Chư giới tận thế online chương 2175 tới chương 2205. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu trong chớp mắt, cả người Cố Thanh Sơn lại hóa thành tia điện chớp lần nữa, vượt qua núi cao, con sông, hoang dã, băng nguyên. Hắn trực tiếp tới chỗ con quái vật đầu rắn mình người kia. Người! Quái vật đầu rắn thân người kêu lên. Cố Thanh Sơn lại giơ tay lên, dựng ngón trỏ lên bên miệng ra hiệu im lặng. Ở phía sau hắn, phương xa, thiên địa nổ bùng lên thứ ánh sáng chói lòa. Tiếng nổ đinh tai nhức óc nương theo một đóa mây hình nấm từ từ bay lên. Quy lực vụ nổ khổng lồ đến mức ngay cả mặt đất cũng ở đây không ngừng rung lên chấn động. Đó là cái gì? Quái vật đầu rắn thân người nghẹn ngào kêu lên. Không có gì, chẳng qua là tác phẩm nghệ thuật bị Long Đông đã lâu đụng phải người biết hàng thật sự mà thôi. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Gió lớn từ phương xa thổi ập tới. Gió tuyết cuốn xoay tròn. Một hồi lâu sau, sóng trùng kích của vụ nổ mới hoàn toàn bình thản lại. Rốt cục là sao vậy hả? Con quái vật đầu rắn thân người hoảng hồn bất an mà hỏi. Đợi lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp. Cố Thanh Sơn nói. Toàn thân hắn hóa thành một tia chớp điện, trong nháy mắt đã xuyên qua cả mặt đất bao la, về lại nơi xảy ra vụ nổ một lần nữa. Dãy núi liên miên trùng điệp đã bị san bằng thành bình địa, trên khoảng không bỏ của mảnh đất này trừ sự tịch mịch ra thì hầu như không còn nhìn thấy bất kỳ chướng ngại vật nào nữa. Chỉ có một thân hình đen kịt to lớn đang lẳng lặng nằm trên mặt đất bất động. Là Kỳ Lân. Chết rồi à? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi đi lên phía trước. Hắn nhìn vào thi thể của Kỳ Lân, rơi vào trầm tư. Bốn bề vắng lặng. Không ai biết được hắn đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên. Keng. Trường đao bị hắn rút ra, nhẹ nhàng linh hoạt múa may trong gió mấy lần. Đây là một thanh trường đao phàm thế, sớm đã hư hao nghiêm trọng trong cuộc chiến trước đó. Khắp nơi trên thân đao đều là vết tích mấp mô. Dù Kỳ Lân đã chết, chui đao này cũng đừng hòng tổn hại được thi thể của nó mảy may nào. Cố Thanh Sơn huýt sáo, nhẹ nhàng đặt đao lên người con Kỳ Lân. Đang. Một tiếng giao kích vang lên, đao quang tỏa sáng. Trên người Cố Thanh Sơn bắn ra ánh chớp điện sắc nhọn màu xanh trắng, cầm trường đao trong tay, hắn không ngừng vung chém thi thể của Kỳ Lân. Đúng vậy. Hắn đang quất xác đó. Thời gian dần dần trôi qua. Kiếp lôi trên trời lại hiển hiện lần nữa, từng tia trôi nổi bất định. Mỗi lần đao của Cố Thanh Sơn vung lên, những kiếp kia lại tụ lại lần nữa, cứ như một dải ngân hà mênh mông. Thần kỹ của ác quỷ đạo Lôi Quỷ. Lôi Quỷ, toàn thân như lôi như điện, chạy như quang điện, không bị bất kỳ tấm chắn pháp thuật nào ngăn cản, lúc chiến đấu kiếp lôi trên trời sẽ giáng xuống giúp ngươi, thời gian chiến đấu càng dài, uy lực kiếp lôi càng lớn. Cố Thanh Sơn không ngừng nghỉ mà vung chém. Vung chém. Vung chém. Theo thời gian trôi qua, kiếp lôi trên bầu trời dần dần xảy ra biến hóa. Một vài kiếp lôi màu tím sậm, màu đỏ sậm đã xuất hiện. So sánh với những kiếp lôi trước đó thì những uy lực của đợt này thật sự là khác nhau một trời một vực. Lần này ngay cả thi thể của Kỳ Lân cũng không nén được tức giận. Từ từ. Thi thể đột nhiên nhảy lên mấy trượng, rút lui ra xa xa. Kỳ Lân cư nhiên vẫn còn sống sót. Nó thở hổn hển, tràn đầy cảnh giác mà nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Nhìn dáng vẻ vết thương chồng chất của nó, hiển nhiên đã bị trọng thương trong vụ nổ vừa rồi. Kỳ Lân trầm giọng nói, tinh mắt lắm. Làm sao ngươi biết ta giả chết chứ? Cố Thanh Sơn nói, ta không biết. Vậy sao ngươi cứ không buông bỏ vậy? Kỳ Lân kỳ quái nói. Tình huống của ngươi tương đối đặc biệt, chỉ dùng một cái đầu mà có thể đảo ngược triệu hoán ra được, ta tự nhiên không dám lấy lẽ thường dự đoán sinh tử của ngươi. Cố Thanh Sơn giơ trường đao lên lên chỉ về hướng bầu trời. Kiếp lôi giáng xuống ầm ầm liên miên, cuốn quanh trường đao của hắn, hóa thành một kiếp lôi khổng lồ dài chừng 10 trượng. Vì đảm bảo kết quả chiến đấu đã chính xác, ta phải xác định ngươi chết thật rồi. Sát ý trên người Cố Thanh Sơn ngưng tụ lại. Chỉ một thoáng, Kỳ Lân chợt quát lên, từ từ đã. Còn trăn trối gì không? Cố Thanh Sơn hỏi. Kỳ Lân nói, ta chỉ đầu nhập vào thiên giới để kiếm miếng cơm ăn, nếu như ngươi chịu tha cho ta một mạng, ta nhất định có chỗ tốt cho ngươi. Cố Thanh Sơn cẩn thận dò xét nó. Chỉ thấy toàn thân nó máu tươi chảy đầm đìa, bị nổ thành một cục than cốc, giờ phút này cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng đấy. Nó đã không còn sức lực để chiến đấu. Đáng đời. Ai bảo ngươi cầm một quả bom trình độ như thế kia ra cho ta chứ? Người hung ác thì phải chuẩn bị tinh thần lãnh hậu quả hung ác. À, ngươi có chỗ tốt gì cho ta? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Lưỡi sấm khổng lồ nhẹ nhàng giáng xuống, gác lên trên cổ Kỳ Lân. Trên lưỡi lôi kiếp kia tỏa ra thứ khí tức hủy diệt, khiến lông trên cả người nó dựng hết cả lên. Kỳ Lân cuống quýt cười nịnh nọt, nói, ta chỉ là thần thú phụ trách trông giữ tiền tài, trên tay có vô số bảo tàng tiền bạc thưa đại nhân. Nó lén lén mà đánh giá Cố Thanh Sơn, lại thấy cả một nét mặt kích động cũng không có, thậm chí tinh thần còn có chút chán nản. Có tiền cầm còn bày ra cái bản mặt khóc tang như vậy. Người này cũng quá kỳ quái. Kỳ Lân thấp thỏm trong lòng không thôi, nhất thời cũng không biết mình còn giữ được mạng hay không. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh, nói, ngoại trừ tiền ra, ngươi còn cái gì có thể đả động ta không? Kỳ Lân nói, ta rất quen thuộc chuyện của thiên giới và thú vương, ngươi có chuyện gì cũng có thể hỏi ta. Cố Thanh Sơn như có điều cân nhắc mà nói, tình báo à cái này cũng không tệ. Trong hư không trước mắt hắn, bỗng nhiên hiện ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, trên người nó có một loại danh sách tận thế cấp thấp, là do một sứ giả tận thế nào đó đưa cho nó. Xin hãy duy trì sức mạnh lôi kiếp trên trường đao, ta sẽ thuận theo kiếp lôi đi vào, cắn nuốt lấy danh sách kia. Ánh mắt Cố Thanh Sơn khẽ lay động. Sứ giả tận thế. Đúng vậy, bí mật bên trong chìa khóa thông hành mà thi thể băng phong lưu tại, đã từng nói tới tình báo có liên quan. Vào thời khắc lục đạo tranh hùng bắt đầu, sứ giả tận thế ẩn nấu trong lục đạo cũng theo đó mà thức tỉnh. Sứ giả tận thế sẽ kêu gọi 99 loại danh sách tận thế, trực tiếp công hãm cánh cửa thế giới, sẽ hoàn toàn hủy diệt hết thảy. Đánh dấu lưỡi kiếp lôi rốt cuộc cũng được dơ lên. Kỳ Lân cười làm lành mà nói, đại nhân, giữ mạng ta lại tuyệt đối là chính xác, ta nhất định sẽ giúp được ngài rất nhiều. Nó nhẹ nhàng để một cái túi tiền cao cỡ nửa người xuống mặt đất, lặng lẽ âm thầm mà đẩy một cái đến bên người Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thờ ơ, chỉ lấy tay vỗ nhẹ lên túi tiền một cái. Chỉ một thoáng, toàn bộ túi tiền đã xẹp xuống. Kỳ Lân thấy đối phương chịu nhận tiền, không khỏi thầm thà lỏng một hơi. Xem ra cái mạng này của mình đã được bảo vệ. Cố Thanh Sơn lại không phản ứng đến nó, ngược lại nhìn về hướng hư không. Chỉ thấy một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên giữa không trung, tiền hàng sung túc, đạt tới điều kiện trả khoản. Quyển sách của đáy biển đã thu khoản. Chú ý, tiền nợ hôm nay của ngươi đã trả hết. Ngươi còn nợ quyển sách của đáy biển tiền tài của 3.000 năm lẻ một ngày. Cố lên. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhìn xong, trên mặt chả lộ ra biểu cảm nào. Trả tiền chỉ là chuyện tầm thường. Chuyện hắn thật sự quan tâm trong lòng, thật ra là thần khí cùng công đức. Chuyện này có liên quan đến sơn nữ, thận trọng đến mức nào cũng không phải quá đáng. Kỳ Lân, ta có một câu hỏi. Cố Thanh Sơn nói. Đại nhân xin hỏi. Kỳ Lân cung kính nói. Công đức ít đi sẽ mất đi thần khí. Vậy công đức nhiều thì thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Có thể sẽ cho ngài một thần binh lợi hại hơn, cùng thần vị đẳng cấp cao hơn. Kỳ Lân nói. Cố Thanh Sơn nhướng mày, nói, nếu như thánh tuyển giả cũng không muốn binh khí càng lợi hại hơn, chỉ muốn muốn binh khí ban đầu của mình thì thế nào? Không muốn binh khí lợi hại hơn. Chẳng lẽ sẽ có kẻ ngu ngốc như thế sao? Kỳ Lân đại diêu kỳ đầu nói. Ngươi chỉ cờ nói cho ta biết đáp án. Cố Thanh Sơn nói. Không ai biết đáp án, bởi vì ngay cả nhân gian giới cũng còn chưa được lập, ai cũng không biết chuyện xa vời như vậy. Ngay cả thiên đình cũng không biết. Kỳ Lân nói. Cố Thanh Sơn im lặng. Vừa nghĩ tới mất đi thần sơn kiếm lục giới, cảm giác lo được lo mất tự nhiên sinh ra, mỗi một phút đồng hồ trôi qua thì cảm giác ấy càng mãnh liệt, cho nên hắn gần như không cách nào tỉnh táo lại. Phải làm thế nào mới có thể thu hoạch được số lượng lớn công đức? Cố Thanh Sơn hỏi. Ở bên ngoài thì chính là giết quái vật ngũ hành, nhưng nếu có cơ hội tiến vào nơi diễn ra chiến tranh ngũ hành thì có thể làm càng nhiều chuyện hơn rồi. Kỳ Lân nói. Tỷ như. Cố Thanh Sơn hỏi. Tỷ như những tận thế còn sót lại đang nấu thân trong lục đạo kia, quái vật cường đại đến từ dòng chảy hỗn loạn của hư không, thậm chí là di tộc phản bội trong chiến tranh lục đạo lần trước, đây đều là vấn đề mà lục đạo luân hồi muốn bài trừ, cần thánh tuyển giả đi xử lý. Kỳ Lân giải thích. Thì ra là thế, ta hiểu. Cố Thanh Sơn thu hồi trường đao, tiếp tục nói, hiện tại phát ra lời thề lục đạo, từ nay về sau đi theo ta, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, như thế thì ta tạm tha cho ngươi một mạng. Kỳ Lân thở dài nói, thôi được, ta tình nguyện phản bội thiên đình, cũng không nguyện ý mất đi tư chất thánh tuyển. Đùng. Ngực nó đột nhiên vỡ ra, máu tươi vãi đầy mặt đất. Kỳ Lân hoang mang cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy vị trí ngực của nó xuất hiện một cục thịt. Cục thịt này nhanh chóng hóa thành một con côn trùng có hai cánh trong suốt, toàn thân sắc thái sặc sỡ. Con côn trùng này to chỉ chừng đầu ngón tay, Kỳ Lân lại như bị nó làm sợ cứng cả người. Vẻ mặt Kỳ Lân biến ảo, phản phất có chút phẫn nộ, lại có mấy phần không cam lòng và sợ hãi. Nó đột nhiên nhìn về phía Cố Thanh Sơn, gào thét lên, cứu ta. Mau cứu ta. Làm sao cứu? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn nhìn vào con sâu nhỏ kia, trong lòng tràn đầy cảm giác chẳng lành. Nhưng mà không đợi Kỳ Lân đáp lại câu nào, con côn trùng màu sắc được đỡ kia đột nhiên phát ra một tiếng kêu sắc nhọn mà ngắn ngủi. Phản bội thiên đình, chết! Côn trùng kêu một tiếng, một mặt chui vào lồng ngực Kỳ Lân, một mặt lộ ra phía ngoài đột nhiên hóa thành hai chi như lưỡi đao. Gương mặt Kỳ Lân cứng lại. Nó đột nhiên phun ra một ngụm máu, đứt quãng mà nói, ta chỉ muốn sống sót. Xoẹt! Thân thể khổng lồ của Kỳ Lân bỗng nhiên bị xé thành hai mảnh, trong dòng máu chảy ào ạt, nó ngã ấm xuống mặt đất. Nó cứ như vậy mà chết đi. Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy phía sau lưng rợn hết cả tóc gáy lên. Một loại quái vật nào đó chui ra từ trong bụng Kỳ Lân. Thoạt nhìn nó không khác gì nhân loại, nhưng lại mọc ra một đôi chân trước như lưỡi đao. Phản bội thiên đình. Kết cục nhất định phải chết. Quái vật nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, không che giấu sát ý trên người chút nào. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng vung lên trường đao. Kiếp lôi trên đao lập tức phát ra từng cơn réo vang kịch liệt. Giết một tên, lại tới một tên, chuyện thế này chừng nào mới chịu kết thúc đây? Cố Thanh Sơn thở dài nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, hiện tại ta sẽ đưa ngươi đến Hoàng Tuyền. Thân hình quái vật lóe lên, lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu. Thật nhanh. Cố Thanh Sơn hóa thành một tia chớp giật, trong nháy mắt đã tránh đi công kích của đối phương. Muốn chạy. Quái vật kêu lên một tiếng, thân hình tan thành một lưu quang, theo sát không bỏ ngay phía sau ánh chớp kia. Đã thấy hai thứ ánh sáng đó vòng quanh thi thể Kỳ Lân, cứ ngươi truy ta đuổi, tốc độ nhanh đến cực hạn, kẻ nào cũng không có cách cắt đuôi được đối phương. Ai nói ta muốn chạy? Cố Thanh Sơn bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên xoay người, dùng hết toàn lực vung mạnh đao chém về phía sau. Quái vật phản ứng cực nhanh, lập tức dùng một chi như lưỡi đao dài mà nghênh đón. Đang. Tựa như kim thạch đập vào nhau, tiếng vang chấn động vang thấu cả thiên địa. Vô số ánh điện quang như bầy rắn uốn lượn bò đi tứ tán, trường đao trong tay Cố Thanh Sơn bị cắt thành hai đoạn. Ánh chớp quay chung quanh con quái vật lượn lờ không ngừng, cuối cùng triệt để tán đi. Rõ ràng đã bị đánh trúng, nhưng quái vật kia lại bình yên vô sự. Thiên kiếp hoàn toàn vô dụng với nó hay sao? Đánh dấu Cố Thanh Sơn thầm giật mình trong lòng. Lúc này cung của hắn đã hư hao, đao cũng triệt để gãy mất, đã không còn binh khí nào dùng được nữa. Mà hình như con quái vật kia cũng gặp phải nan đề. Cư nhiên lại là kiếp lôi chân chính. Chẳng lẽ ngươi là thiên tiên lưu lạc bên ngoài? Không, ngươi không phải thiên tiên, như vậy rốt cuộc ngươi là ai? Quái vật kia dán mắt nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cố Thanh Sơn lại hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào thi thể của Kỳ Lân. Mặc dù Kỳ Lân này là đối thủ, nhưng thời khắc cuối cùng đã quy thuận mình. Vốn mình cũng muốn thu Kỳ Lân, lại không ngờ nó cứ thế mà chết đi. Nhìn phản ứng vừa rồi của Kỳ Lân, rõ ràng nó vốn không biết trên người mình có giấu thứ này. Nếu như đây là thủ đoạn của thiên đình, ngay cả thủ hạ của mình cũng không tin, chỉ cần hơi có bất thường gì thì lập tức diệt trừ. Tổ chức như thế này, chỉ sợ sớm đã chuẩn bị vô số những đường lui ở sau. Cho dù lục đạo tước đoạt thần vị của quần tiên, chỉ sợ cũng ảnh hưởng không lớn gì đến thiên đình lắm, trừ phi chờ đến ngày thần vị xác lập lại lần nữa. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, bên tai bỗng nhiên truyền đến một âm thanh, một thứ sức mạnh thật tà ác. Là phệ tiên cổ trùng. Là giọng nói của thần kiếm định giới lục đạo. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi lại, ngươi đã tỉnh? Ừ, cảm nhận được sức mạnh của phệ tiên cổ, sau đó thì tỉnh. Nghe ta nói này, tình huống bây giờ của ngươi rất không ổn, cái tên trước mắt này không phải kẻ ngươi có khả năng đối phó. Thần kiếm định giới lục đạo nói. Ta cảm thấy thực lực của ta và nó ngang nhau. Cố Thanh Sơn phản đối. Nó có thể vượt qua tướng vị, triệu hoán hết quần tiên thiên đình đến đây. Thần kiếm định giới lục đạo nói. Hừm, vậy thì đúng là ta đánh không lại. Cố Thanh Sơn nói. Cho nên phải chuẩn bị chạy trốn. Thần kiếm nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Hắn cảm giác trong tay mình có thêm một thứ gì đó lạnh buốt mà cứng ngắc. Là mảnh vỡ thần kiếm. Làm cái gì vậy? Cố Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi. Ta âm thầm hấp thu sức mạnh nằm trong máu của Kỳ Lân. Máu của nó ẩn chứa linh tính lục đạo, có thể cung cấp cho ta một chút sức mạnh bản nguyên lục đạo. Sau đó ta có thể mang ngươi chạy trốn. Thần kiếm định giới lục đạo giải thích. Cố Thanh Sơn nhìn lại hướng mặt đất. Chỉ thấy cái kia đầy đất màu đỏ sẫm vết máu, dần dần chuyển hóa làm màu xám. Nếu muốn sống thì kéo dài thêm chút thời gian đi. Thần kiếm định giới lục đạo truyền âm lại. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy phía sau quái vật kia đột nhiên mở ra một đôi cánh chim sặc sỡ gần như trong suốt. Ta đại khái đã biết thân phận của ngươi rồi, dù sao. Ngươi nhất định là kẻ phải giết kia. Quái vật thấp giọng mà nói. Cố Thanh Sơn lập tức cảm nhận được sát ý của đối phương. Tình huống như thế này thì chỉ có thể chiến. Đối phương là kẻ giết chóc thật sự. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, các ngươi đó, giết một tên lập tức lại tới một tên, cũng không biết lúc nào mới hết được nữa. Một nửa trường đao bị hắn giơ lên. Trên bầu trời, một kiếp lôi màu đỏ sẫm giáng xuống, bám vào chỗ đứt gãy của trường đao, hóa hình thành lưỡi đao màu đỏ. Là thần lôi diệt hồn. Uy lực của thứ sấm sét này càng lớn. Cố Thanh Sơn bày ra một thế thủ ngay tại chỗ, toàn thân dần dần dâng trào ánh điện quang. Thần lôi diệt hồn. Quái vật lấy giọng điệu chế giễu mà nói tiếp, xem ra quả nhiên là ngươi, hoàn toàn không biết mình phải đối mặt là cái gì. Ngươi không phải mục tiêu khác mà bọn ta đang tìm kiếm. Các ngươi đang tìm ai? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Bớt nói nhảm đi, ngày chết của ngươi đã đến. Quái vật quát lớn. Trên người nó tỏa ra mấy chục quần sáng, dựng thành một pháp trận tự nhiên trong hư không. Oanh! Pháp trận bộc phát ra một làn sóng dao động không gian. Chỉ một thoáng, vô số những thiên tiên đã xuất hiện. Những thiên tiên này phủ kiến đầy trời khắp đất, bao vây lấy Cố Thanh Sơn và quái vật kia chặt đến mức không lọt một giọt nước. Xem khí thế trên người bọn họ, gần như không có tên nào là yếu hơn so với con quái vật đã giao thủ với Cố Thanh Sơn vừa rồi. Một thiên quan đứng trong hư không, qua xuống phía dưới, rốt cuộc bắt được ngươi rồi, thánh tuyển giả của ác quỷ đạo, Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn quanh trái phải. Hư không bị bao vây kín như thùng sắt, căn bản không có chỗ nào có thể trốn. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng hỏi, xong chưa? Lập tức đi, đừng lên tiếng. Tiếng nói của thần kiếm định giới lục đạo vang lên bên tai hắn. Lời còn chưa dứt, cả thế giới đã biến mất. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình đứng trong một khoảng không vô tận. Rõ ràng không nhìn thấy cái gì hết, nhưng lại có gió đang thổi ồ ồ bên tai không ngừng nghỉ. Bọn người của thiên đình có nhiều đến đâu, cũng không cách nào tiến vào một nơi, cho nên ta chỉ có thể đưa ngươi đến đó, ngươi mới có cơ hội sống sót. Thần kiếm định giới lục đạo nói. Đó là nơi nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Di tích của ác quỷ đạo. Lục đạo định giới thần kiếm nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Đúng rồi, toàn bộ ác quỷ đạo chỉ có một thánh tuyển giả là hắn thôi. Người của các luân hồi đạo khác đều không cách nào tiến vào di tích. Một giây sau, tất cả khoảng không đã nhanh chóng tản đi hết. Cố Thanh Sơn rơi xuống, phát hiện mình đứng ngay trên một dãy núi đầy quái thạch và đá lẩm chẩm. Ta dùng hết sức mạnh, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trạng thái ngủ say lần nữa. Mảnh vụn này để lại cho ngươi, cũng coi như một chút trợ giúp của ta dành cho ngươi. Thần kiếm định giới lục đạo nói. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn về phía mảnh thần kiếm trong tay kia. Trong hư không xuất hiện từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, mảnh vỡ thần kiếm định giới. Mảnh vỡ này thu được sức mạnh bổ trợ, ẩn chứa quyền năng đặc thù, lui tà. Lui tà, đánh bay mục tiêu mà ngươi nhắm vào, khoảng cách đánh bay tùy tâm ý của ngươi mà quyết định. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, lấy ra mảnh vỡ trước đó lấy được. Lại có mấy hàng chữ đỏ tươi hiển hiện, mảnh vỡ thần kiếm định giới. Mảnh vỡ này ẩn chứa quyền năng đặc thù, ti thần. Tư thần, ngươi có thể chết đi bất cứ lúc nào, thẳng đến khi ngươi muốn phục sinh. Ti thần, lui tà. Chỉ một mảnh vỡ thôi mà đã có được quyền năng như vậy. Thật không cách nào tưởng tượng, thanh kiếm này trong trạng thái hoàn chỉnh đến cùng sẽ mạnh đến mức nào. Đánh dấu Cố Thanh Sơn cầm lấy mảnh vỡ thần kiếm nhìn một hồi. Thần kiếm mảnh vỡ chỉ dài chừng một lóng tay, dùng làm dao găm cũng bị ngại là ngắn chút, rốt cuộc phải dùng như thế nào đây? Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy mảnh vỡ kia dần dần dán vào tên tay hắn, tạo thành một găng tay đấm bốc. Đây là khối mảnh vỡ thứ hai, ẩn chứa quyền năng lui tà. Về phần mảnh vỡ thứ nhất, Cố Thanh Sơn thử thăm dò, phát hiện mảnh vỡ có được sức mạnh ti thần không cách nào biến thành găng tay. Tốt thôi, cuối cùng cũng có thêm một thủ đoạn. Hắn thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tiếng nói của thần kiếm định giới lục đạo vang lên lần nữa, đúng rồi. Thuận tiện nói một tiếng, ngươi phải cẩn thận, nơi này không chỉ là di tích của ác quỷ đạo, hết tự cho là phát hiện bảo địa, đồng loạt tiến đến tranh đoạt bảo vật lục đạo. Chuyện này tôi biết, hình như những quái vật hư không kia đều bị giam ở trong đó, không cách nào đi ra. Cố Thanh Sơn nói tiếp. Đúng, thời điểm mà lục đạo khởi động lại, chỉ thiếu chút nữa đã tiêu diệt được tất cả bọn chúng, nhưng chúng nó cũng phản ứng rất nhanh, vì tránh kết cục bị gạt bỏ, chúng dứt khoát dung hợp hết lại với nhau, biến thành một con quái vật hư không mạnh nhất. Ly Ám nói. Đánh dấu Cố Thanh Sơn khựng lại, chợt nhớ tới lời mà Kỳ Lân đã nói, tỉ như những tận thế còn sót lại trong lục đạo, hay con quái vật cường đại đến từ dòng chảy hỗn loạn của hư không, thậm chí là di tộc phản bội trong cuộc chiến tranh lục đạo lần trước, đây đều là vấn đề mà lục đạo luân hồi muốn bài trừ, cần thánh tuyển giả đi xử lý. Ly Ám. Cố Thanh Sơn đột nhiên nói. Cái gì? Ly Ám nói. Giết chết con quái vật này. cô nghĩ xem tôi có thể đạt được rất nhiều công đức hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Trong ngũ hành địa còn chưa có người có thể giết chết con quái vật này, dù sao mọi người đều bị phong ấn thực lực. Nếu anh có thể giết chết nó, Lục Đạo nhất định sẽ cho anh số lượng công đức phong phú. Ly Ám nói. Công đức. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lập tức nghiêm túc lên. Cho dù chỉ vì thần Sơn kiếm lục giới, mình cũng phải lấy được đầy đủ công đức. Huống chi hiện tại, con quái vật này lại dám ngăn cản mình tiến vào di tích của ác quỷ đạo, còn lợi dụng thân phận của Tiểu Lâu và Tú Tú để gài bẫy muốn giết mình. Chờ chút. Làm sao nó biết được Tiểu Lâu cùng Tú Tú? Cố Thanh Sơn biến sắc. Sát ý trên người hắn đột nhiên trở nên mãnh liệt như nước thủy triều. Anh làm sao vậy? Ly Ám hỏi. Ta muốn giết nó. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Nhưng bây giờ anh không có thực lực đi giết nó, trừ phi chờ đến Thú Vương Đạo mở ra, mỗi một thánh tuyển giả đều có thể tìm về thực lực của mình, anh mới có hy vọng. Nói đến đây, Ly Ám đột nhiên nhanh chóng thay đổi đề tài, mau nhìn. Phía trước có điểm cuối rồi kìa. Cố Thanh Sơn nhìn lại lên trên, chỉ thấy phía trên là một mảnh hư không đầy sao mê người. Một đóa hoa sen dừng ở bên trong hư không, tỏa ra chói mắt ngũ sắc thần quang. Cùng lúc đó, trong hư không trước mắt hắn, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, phía trước chính là di tích của ác quỷ đạo. Bản danh sách đã cảm ứng được thứ sức mạnh nào đó đang thực thể hóa. Ngươi là thánh tuyển giả duy nhất của ác quỷ đạo, xin hãy chuẩn bị tiến vào di tích. Đếm ngược 10 giây, ngươi xì 4 phát động pháp trận của di tích ác quỷ đạo. 10, 9, 8. Cố Thanh Sơn lập tức tỉnh ngộ. Thì ra di tích của ác quỷ đạo giấu trong đỉnh chóp rỗng của núi Thông Thiên. Hắn đột nhiên dừng bước, tia chớp điện đã hiển hóa to lên. Thế nào? Di tích ngay ở phía trước, quái vật kia không vào được di tích. Anh còn chờ cái gì? Ly Ám kích động mà thúc giục. Không. Tôi muốn giải quyết vấn đề của con quái vật này trước đã, không thì lòng tôi không được an ổn. Cố Thanh Sơn nói. Vì sao chứ? Ly Ám khó hiểu nói. Nó rõ ràng là dạng dung hợp của tất cả các quái vật hư không, lại biết được sư huynh sư muội của tôi. Nhất định không thể bỏ qua cho nó, tôi phải hiểu rõ nguyên do của chuyện này. Cố Thanh Sơn trầm thấp mà nói. Thế nhưng làm sao anh bắt được nó đây? Phải biết là, bắt được nó còn khó hơn giết chết nó vô số lần. Ly Ám khó hiểu mà hỏi. Cố Thanh Sơn rơi vào im lặng. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn lại hướng phía dưới. Quái vật kia còn cách rất xa, căn bản không thể đuổi theo trong khoảng thời gian ngắn được. Chúng ta bay bao lâu rồi? Hắn hỏi. Tăng thêm một lúc vừa rồi thì đã 1 ngày 45 phút. Ly Ám nói. Đủ rồi. Cố Thanh Sơn vươn tay, nâng đóa luân hồi u lan kia lên trước mắt. Trong hư không lập tức xuất hiện một hàng chữ màu đỏ tươi, người có muốn phát động mời trăng hay không? Mời trăng. Kỹ năng này là lựa chọn ngẫu nhiên. Hơn nữa mỗi lần triệu hoán người đến, họ chỉ có thể giữ lại một loại năng lực. Nếu như thực lực của mình không đủ, như vậy triệu hoán người như thế nào mới có thể đối phó con quái vật kia? Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy trong hư không lại hiện ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi. Chú ý, người đã nhiều lần tiến hành chiến đấu hai người dưới cái tên đội tình yêu trong sáng. Kỹ năng của cái tên này đã tích lũy được khá nhiều sức mạnh. Lần triệu hồi này sẽ trở thành lần triệu hồi mấu chốt. Lần triệu hồi này và kết quả chiến đấu sẽ quyết định kỹ năng của cái tên đội tình yêu trong sáng. Xin hãy thận trọng đối đãi. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhìn xong, trong lòng có quyết định. Nói ra thì, từ khi tôi đến lục đạo thì đã qua rất lâu, tôi vẫn chưa vận dụng thứ sức mạnh kia. Hắn nhỏ giọng mà nói. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Ly Ám hỏi. Hiện tại tôi muốn giết con quái vật kia. Cố Thanh Sơn nói. Làm sao có thể? Anh mà làm được tôi sẽ theo họ anh. Ly Ám rõ ràng không tin. Cố Thanh Sơn không nói gì. Ánh hào quang trên người hắn tuôn trào, hội tụ ở giữa ngón tay hắn, thực thể hóa thành một đồng tiền kim sắc. Leng keng. Đồng tiền kim sắc phát ra tiếng kêu to kích động. Tốt, hãy để chúng ta kề vai chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái lên đồng tiền kim sắc. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lại đổi mới lần nữa. Người đã phát động ra may mắn chân thực. Người đã phát động ra mời trăng. Hình thức triệu hoán của mời trăng là dạng ngẫu nhiên. Chú ý, bởi vì ngươi và người được triệu hồi đã cùng nhau thành lập nên cái tên đội tình yêu trong sáng, lần triệu hồi này sẽ quyết định kỹ năng của cái tên, cho nên lần này ngươi chắc chắn sẽ triệu hồi một người phù hợp với yêu cầu của cái tên từ vô số các chức nghiệp giả đang ngủ say. May mắn chân thực của ngươi đang phát huy tác dụng. Mượn từ cái tên đội tình yêu trong sáng, ngươi khám phá một người đàn ông giữ mình trong sạch khác, hắn có tiềm chất gia nhập đội tình yêu trong sáng. Bởi vì hắn bị vạn thần nữ đế từ bỏ vô số năm, nhưng thủy chung trung thành tuyệt đối, thẳng đến gần đây mới bị hoàn toàn vứt bỏ, cũng không còn tư cách quỳ liếm. Hắn chính là thi thể băng phong, tận thế bí mật, lục đạo thiên cẩu trong truyền thuyết. Trong hư không có một sợi dây đỏ nhỏ giáng lâm trước mặt Cố Thanh Sơn, hóa thành một cánh cửa. Oanh! Cánh cửa mở ra. Một người khổng lồ toàn thân bốc lên băng sương bỗng nhiên xuất hiện trong bóng đêm. Uy thế trên người hắn đã cường đại đến cực hạn, đã vượt ra khỏi phạm trù mà bất kỳ kẻ nào có thể hiểu được. Chỉ thấy người khổng lồ băng sương này nhẹ nhàng tiếp nhận Cố Thanh Sơn. Đã lâu không gặp. Người khổng lồ chào hỏi. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói. Người khổng lồ cầu nhau, tôi là vô tận nguyên lực chi chủ, thế mà cũng chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Về sau tôi sẽ nghĩ cách khác. Cố Thanh Sơn nói. Như vậy, bây giờ chúng ta phải đi phá hủy thiên đình đúng không? Người khổng lồ băng sương cất tiếng nói ồm ồm. Đánh dấu người khổng lồ băng phong lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân tỏa ra sự rét lạnh ngập trời. Cố Thanh Sơn không nắm chắc lắm, thận trọng mà hỏi, Mạc, tôi có một câu hỏi. Nói đi. Như bây giờ anh đang bay giữa không trung thế này, có gọi là một loại năng lực không? Có chứ. Cố Thanh Sơn xoa trán, thở dài nói, một người chỉ có thể dùng một loại năng lực, bây giờ anh dùng phi hành thì không thể dùng năng lực khác nữa rồi. Người khổng lồ băng phong cười đắc ý, nói, vậy cậu đã sai rồi, loại năng lực phi hành này của tôi gọi là gieo rắc tĩnh mịch, là một loại tận thế, kỳ thật uy lực của nó là vô tận, có khả năng bổ trợ không cách nào đếm không xuể, phi hành chỉ là một trong số đó. Thì ra là thế. So ra thì những tận thế chỗ được nhiều quyền năng hơn chúng sinh rất nhiều. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra, chỉ về hướng vách đá dựng đứng vạn trượng phía dưới, thực lực của tôi bị phong ấn hết rồi, đánh nhau không có cách nào dùng hết sức mạnh, vừa rồi bị một con quái vật dạng dung hợp đuổi theo thật lâu. Ngay ở phía dưới, nó còn đang đuổi tới. Người khổng lồ băng sương quan sát hắc ám phía dưới, nghiêm túc hỏi, là loại quái vật có thể dùng nấu ăn, hay là không thể ăn vậy? Loại hình thái đó. Ăn vào sợ sẽ bị tiêu chảy. Cố Thanh Sơn cân nhắc mà nói. Vậy thì không có ý nghĩa rồi, người khổng lồ băng sương tiếc nuối nói, tôi đã cảm thấy được khí tức của nó. Nó sắp lên đây rồi, chờ nó vừa lên thì tôi sẽ giết nó. Cho dù là dạng dung hợp của những con quái vật trong hư không, nhưng sao có thể sánh vai với thi thể băng phong kia chứ? Vào thời đại tuyên cổ, một giọt máu của thi thể băng phong cũng đã có thể tạo nên thần linh. Cố Thanh Sơn nhắc nhở, đừng trực tiếp đánh chết nó, phải để nó sống để tôi hỏi chuyện nó đã. À, vậy được rồi. Người khổng lồ băng sương nói. Hắn suy nghĩ, dứt khoát thu hết khí lạnh toàn thân mình, không để lọt dù là một tia khí tức ra ngoài. Hai người lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, trong hư không tĩnh mịch phía dưới vách đá vạn trượng, truyền đến tiếng động như kẻ nào đó đang leo lên. Một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Chỉ nhìn thân hình, nó được dung hợp từ vô số loại quái vật, trên người treo đầy đủ loại thân thể và cơ quan. À, thật là thứ đáng buồn nôn. Người khổng lồ băng sương lên tiếng. Tiếng nói ồm ồm của hắn truyền đi, bị con quái vật kia nghe thấy. Quái vật dừng trên vách đá dựng đứng, cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người khổng lồ băng sương vốn đang muốn ra tay, nghe vậy thì tạm dừng lại, ngẩng đầu lên thật cao, 45 độ nhìn lên trời mà nói, tên và lai lịch của ta, há lại để cho thứ rác rưởi như ngươi biết được hay sao? Cố Thanh Sơn, quái vật, không khí im lặng mấy giây. Chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại đi chết đi. Quái vật quát. Mấy chục loại pháp thuật bay ra từ trên người nó, bắn về hướng người khổng lồ băng sương. Người khổng lồ băng sương không nhanh không chậm mà nói, sức mạnh của ngươi, hoàn toàn không thuộc một vĩ độ với ta. Oanh. Sương khí rét lạnh vô tận lan tỏa ra từ trên người của hắn. Những pháp thuật công kích kia đụng vào không khí lạnh, trực tiếp bị đông cứng giữa không trung, đã không còn cách nào tiến lên mảy may. Từng tầng sương trắng lần theo nguồn gốc phát ra pháp thuật mà cấp tốc lan tràn, nhanh chóng bò lên trên thân thể con quái vật kia, làm nó bị triệt để đông cứng ngay tại chỗ. Quái vật nọ hoàn toàn không còn cách nào nhúc nhích. Đây là pháp thuật gì? Vì cái gì có thể đạt tới trình độ như vậy? Quái vật không tin nổi mà kêu lên. Người khổng lồ băng sương không trả lời. Đông. Đông. Đông. Hắn bước từng bước một đến bên người quái vật, tiện tay kéo ra một đống thân thể trên người con quái vật xuống, dùng sức nắm một cái. Răng rắc. Những thân thể kia trực tiếp tan thành bột phấn, bị người khổng lồ băng sương vung lên một cái, bay khắp tứ phương, phát tán vào nơi sâu trong bóng tối. Quái vật kia lập tức phát ra tiếng gào thét, người rốt cuộc là ai? Vì sao lại có được sức mạnh như vậy? Người khổng lồ băng sương cười cười. Hắn cầm ra một thanh trường mâu băng sương từ trong hư không, giơ lên cao cao, đột nhiên đâm xuống. Oanh! Quái vật khổng lồ bị trường mâu đâm xuyên thân thể, cố định cứng ngắc trên vách đá. À, ta sai rồi, ta không nên đi giết truyền nhân của ác quỷ đạo kia. Van xin ngươi tha cho ta. Quái vật thống khổ gầm rú. Chớ nói nhảm nữa, hiện tại trả lời cho đàng hoàng, không thì lát nữa không đơn giản như vậy đâu đấy. Người khổng lồ băng sương lạnh lùng đe dọa. Hắn mở một bàn tay khác ra, giơ Cố Thanh Sơn lên trước mặt con quái vật. Cố Thanh Sơn hắn giọng một cái, lên tiếng hỏi, tốt, bây giờ trả lời câu hỏi của ta, làm sao ngươi biết được dáng vẻ của sư huynh và sư muội ta, còn có thể bắt chước giọng nói của bọn họ. Quái vật bị đông cứng trên vách đá, lại bị một thanh băng mâu xuyên thủng thân thể, lúc này cũng không dám làm trò dại gì nữa. Là một tiên nhân từ trên trời xuống. Hắn cho ta một viên ngọc giản. Bên trong ghi lại tình huống của truyền nhân ác quỷ đạo. Quái vật đáp lời. Sắc mặt Cố Thanh Sơn cứng lại. Thiên giới đã bắt đầu nhắm vào đệ tử của Bách Hoa Tông rồi sao? Điều này nói rõ sư tôn cũng không bị thiên giới khống chế. Bằng không thì thiên giới sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Người biết tiên nhân kia là kẻ nào không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không biết, hắn chỉ nói hắn phụng lệnh của thiên đế, đến đây bàn một giao dịch với ta. Quái vật nói. Nói tiếp. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nói chỉ cần ta giết được truyền nhân của ác quỷ đạo, hiến đầu của ngươi cho thiên đình sẽ giúp ta thật sự dung nhập vào lục đạo luân hồi, đạt thành thần vị của lục đạo. Quái vật nói. Ngươi nghe lời hắn đến vậy sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta và hắn đánh một trận. Hắn cũng là thánh tuyển giả, thực lực bị phong ấn, nhưng ta vẫn không đánh thắng được hắn, đành phải nghe hắn nói chuyện giao dịch. Quái vật đáp lại. Cố Thanh Sơn triệt để nghiêm túc. Vào giai đoạn hiện nay, thực lực của tất cả các thánh tuyển giả đều bị phong ấn. Con quái vật hư không dạng dung hợp này mạnh đến dị thường, trong toàn bộ mảnh đất ngũ hành này không ai có thể địch lại, thế mà nó lại không đánh thắng được tiên nhân kia. Đánh dấu Cố Thanh Sơn cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại một hồi, lại hỏi, trước đó dùng thân phận sư huynh sư muội lừa gạt ta, lại dùng cửa đá lừa ta tiến vào nơi này. Đây là mưu kế của ngươi hay là tiên nhân kia dạy cho ngươi? Là hắn dạy cho ta. Quái vật nói. Cố Thanh Sơn rơi vào câm lặng. Kể từ trước khi mình đi vào mảnh đất ngũ hành, sớm đã có người lên kế hoạch hết mọi chuyện, mỗi một bước đi đều tính được chính xác đến thế, chỉ cần mình tới gần di tích của ác quỷ đạo, khó tránh khỏi sẽ trúng chiêu. Bất kể là thực lực hay là mưu tính, đều có thể coi là lợi hại. Nếu biến thành người khác thì chỉ sợ lần này thật sự nguy hiểm. Là tiên nhân như thế nào mà lại lợi hại đến mức độ này kia chứ? Tâm tư của Cố Thanh Sơn lại xoay chuyển, bỗng nhiên nói, không đúng. Nếu hắn đã có thể bố trí được cái bẫy như thế này, toàn bộ kế hoạch nhất định không chỉ có vậy, khẳng định còn có thủ đoạn gì khác nữa, đúng hay không? Quái vật muốn nói lại thôi. Người khổng lồ băng sương lại hỏi, vì cái gì cậu cảm thấy hắn sẽ có thủ đoạn khác? Cố Thanh Sơn nói, trong này có một lỗ thủng, đó chính là nếu lỡ tôi trốn khỏi tất cả các bố trí, vậy thì nên làm sao? Trốn khỏi tất cả bố trí? Vậy cậu sẽ tiến vào di tích của ác quỷ đạo rồi. Người khổng lồ băng sương nói. Ánh mắt Cố Thanh Sơn thật lạnh lão, hắn lên tiếng, đúng là như vậy. Lỗ hổng rõ ràng như vậy, tiên nhân kia nhất định sẽ chú ý tới, hắn nhất định còn bố trí một sự lựa chọn khác, để đảm bảo toàn bộ sự kiện không có gì nằm ngoài dự đoán. Đổi lại là tôi cũng sẽ làm như thế. Người khổng lồ băng sương cười đắc ý, nắm chặt thanh trường mâu kia, tùy ý chuyển động mấy lần. À, ta nói. Ta nói. Quái vật không thể chịu đau nổi, lại thấy đối phương đã đoán được, nhìn không được lớn tiếng xin tha. Nói đi. Người khổng lồ băng sương nói. Tiên nhân kia nói. Mặc kệ thế nào, truyền nhân của ác quỷ đạo nhất định phải đi vào di tích đó. Quái vật thở phì phò, tiếp tục nói, hắn không để ta đi theo, tự mình bay đến chỗ lối vào di tích, không biết làm cái gì ở đó. Cố Thanh Sơn và người khổng lồ băng sương nhìn nhau. Phía trên là cửa vào di tích. Người khổng lồ hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Người khổng lồ băng sương ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía trên là một mảnh hư không đầy sao mê người. Một đóa hoa sen lơ lửng trong hư không, tỏa ra thần quang ngũ sắc chói mắt. Cậu không trực tiếp tiến vào di tích à? Người khổng lồ băng sương hỏi. Ừ, con quái vật này biết được quá nhiều chuyện, trong lòng tôi cứ thấy bất an, quyết định trước giải quyết nó đi rồi hẳn suy nghĩ đến chuyện di tích. Cố Thanh Sơn nói. Người như cậu, trong lòng bất an thì. Người khổng lồ băng sương trầm ngâm. Nó giơ tay lên, cách không điểm nhẹ một cái hướng về cánh cửa vào di tích. Chỉ thấy một luồng không khí lạnh từ xa xa thổi qua, hóa thành làn sương mù lạnh lẽo màu trắng, đụng vào một mảnh trời sau đó. Hư không nổi lên từng gợn sóng vặn vẹo, gợn sóng này khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cứ như có cái gì bị phát động vậy. Cố Thanh Sơn nói, Mạc, ẩn giấu chúng ta lại đi, có thể làm được không? Chuyện nhỏ như con thỏ. Người khổng lồ băng sương nói. Hắn thấp giọng thì thầm, tận thế tĩnh mịch tướng vị. Chỉ một thoáng, một tấm trắng trong suốt bay vút qua hai người một quái, triệt để bao phủ bọn họ vào trong đó. Bọn họ cùng nhìn ra bên ngoài. Rất nhanh, cửa vào di tích đã có động tĩnh. Chỉ thấy hư không khẽ động, vô số tiên quang bỗng nhiên giáng lâm xuống, dừng lại ngay ở cửa vào. Từng tên tiên nhân đã xuất hiện. Chỉ chừng nửa khắc đồng hồ thôi mà trong toàn bộ hư không đã hiện đầy tiên nhân. Cố Thanh Sơn đếm sơ qua, số lượng của những tiên nhân này ước chừng gần ngàn người. Thật nhiều người, chật chật, quá để mắt cậu luôn còn gì. Mạc nhỏ giọng mà nói. Chiến trận này ước chừng là chuẩn bị theo thực lực tương đương với quái vật hư không, dù sao tôi có thể đi đến nơi này, một phương diện là trốn thoát, một phương diện khác có thể là do chiến thắng được con quái vật hư không. Cố Thanh Sơn nói. Không để lại cho cậu tia hy vọng sống sót nào cả. Mạc cảm khái mà nói. Ừ, Cố Thanh Sơn nói. Chỉ thấy những tiên nhân kia vừa rơi xuống thì đã lập tức sắp xếp thành một thế trận. Bọn chúng đi đến hướng cửa vào di tích, đồng loạt bày ra tư thế sẵn sàng đón quân địch. Quái vật hư không kia đâu? Một tiên nhân hỏi. Không thấy đâu, nhưng trận pháp truyền tống đã có động tĩnh, chứng tỏ truyền nhân quá quỷ đạo đã tiến đến mặt ngoài. Một tiên nhân khác nói. Hừ, quái vật hư không kia thật vô dụng, uổng công bệ hạ phải tự mình đến bố trí một chuyến. Lại một tên tiên nhân nói. Tên tiên nhân ban đầu kia nói, cũng không thể nói vậy, hắn đã có thể chiến thắng quái vật kia, bao nhiêu còn có mấy phần hy vọng có thể đạt được một vài thứ gì đó từ trong di tích ác quỷ. Mặc kệ hắn có được cái gì, bệ hạ đều đã tính toán cả rồi, chỉ chờ hắn đi ra từ bên trong. Lời mới vừa nói đến đây, đã thấy bên trong hư không thải mang đại thịnh. Một tên tiên quan bay ra ngoài từ hư không, vung vẫy lá cờ nhỏ màu sắc rực rỡ trong tay, quát, đừng chỉ lo nhiều lời, lập tức bày ra thiên la địa võng ở nơi này, chờ đến khi Cố Thanh Sơn kia đi ra từ di tích, nhất định phải giết chết ngay tại chỗ. Vâng. Chúng tiên nhân đồng loạt nói. Cố Thanh Sơn và Mạc trốn trong bóng tối, nhìn không được nhìn nhau. Thật là nguy hiểm. Nếu Cố Thanh Sơn không nghĩ lấy trước đối phó hư không quái vật, mà là lựa chọn trước tiến vào di tích. Như vậy lúc hắn đi ra, nhất định phải đối mặt với gần cả ngàn tên tiên nhân. Tình hình như vậy, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên, cũng trốn không thoát. Ai tới cũng trốn không thoát. Thì ra là thủ đoạn liên hoàn, nhưng bọn chúng không biết anh ở nơi này. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng tự nhủ. Cho nên bọn chúng đã nguội lạnh rồi. Người khổng lồ băng sương nhún vai nói. Cố Thanh Sơn đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên nhìn về phía hư không. Chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện ra ở nơi đó, chú ý. Căn cứ vào phân tích tình huống trước mắt, cái tên đội tình yêu trong sáng sắp vang vọng cả lục đạo luân hồi. Tin tức tương quan như sau, tên gọi, đội tình yêu trong sáng. Kỹ năng của tên gọi, nguội lạnh. Quy lực của kỹ năng này sẽ căn cứ vào cuộc chiến đấu kế tiếp mà quyết định. Làm một vố lớn đi. Đánh dấu đánh như thế nào? Người khổng lồ băng sương thấp giọng hỏi. Cố Thanh Sơn chỉ tay vào một hướng nào đó, nói, thấy mấy người kia không? Người khổng lồ băng sương nói, mấy người đang thực hiện pháp thuật ấy à, đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Ở phương hướng hắn chỉ, có bốn tiên nhân đứng ở bốn góc lần lượt là đông tây nam bắc, đều dùng hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm gì đó liên tục. Giữa bọn họ có một tấm lá chắn trắng ảo hiện lên. Xuyên qua lá chắn có thể thấy thấp thoáng đình đài lầu cát, rường cột chạm trổ, một khung cảnh tràn ngập hơi thở tiên gia. Người khổng lồ băng sương nhìn một hồi, cười nói, thì ra là đường hầm xuyên qua lá chắn. Thần kỹ loại kết giới lá chắn mà chỉ bốn kẻ này mới có. Những người khác không có sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Người khổng lồ băng sương nhìn lướt qua những tiên nhân kia, nói, không có. Cả đời Mạc đã trải qua vô số thời đại, từng thấy vô vàn bảo vật, thuật pháp, bí mật, mắt nhìn hàng đầu trong hư không. Bản thân hắn cũng tương đối thận trọng, việc bản thân không biết thì sẽ không nói lung tung. Phán đoán hắn đưa ra, nhất định là có thể tin cậy. Cậu muốn giết bốn người này để đóng đường hầm xuyên qua lá chắn lại, sau đó giết sạch toàn bộ tiên nhân ở đây sao? Người khổng lồ băng sương nói. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, đóng cửa đánh chó không được thực tế cho lắm, bởi vì trên tay bọn họ có một loại côn trùng có thể trực tiếp mở lá chắn, tới thế giới đối diện. Người khổng lồ băng sương không hiểu, hỏi, vậy chúng ta đánh như thế nào? Chúng ta xuyên qua lá chắn kia. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào lá chắn mà nói, chúng ta phải giết thẳng qua đó, phá hủy toàn bộ thiên đình. Ánh mắt người khổng lồ băng sương sáng rực lên. Ý tưởng này vô cùng tốt. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, đối diện là địa bàn của bọn họ, cậu qua đó sẽ rất nguy hiểm, không bằng để một mình tôi tới giết. Hắn ta nói. Cố Thanh Sơn nói, Thiên Đế là một nhân vật không thể khinh thường, một mình anh đi tôi sẽ lo lắng, vẫn là chúng ta cùng đi thì hơn. Tôi đã mở thần lực của địa thần rồi. Là may mắn chân thực à, người khổng lồ hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Người khổng lồ băng sương nói, vậy cậu nhất định phải tới. Dù sao chỉ có một mảnh hư không chỗ của chúng ta là sản sinh ra bốn thánh trụ, sức mạnh của bọn họ chúng ta không thể tưởng tượng nổi, sợ là ngay cả Thiên Đế lục đạo luân hồi cũng không nghĩ ra biện pháp gì để đối phó với loại sức mạnh hư không này. Cố Thanh Sơn gật đầu, có chút cảm kích. Hết thảy những gì đã trải qua trước đây đều là minh chứng cho lời nói của Mạc. Mạc, anh có cách nào để lén đi qua mà không quấy rầy những người này hay không? Hắn hỏi. Tôi có 5 cách. Người khổng lồ băng sương thành thật nói. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi. Cố Thanh Sơn nói. Dường như người khổng lồ băng sương chợt nhớ ra gì đó, hắn xoay người sang chỗ khác, đi tới phía trước thể dung hợp của đám quái vật hư không kia. Ở lại đó đi. Hắn nói xong, chạm nhẹ vào quái vật một cái. Chỉ thấy từng tầng băng sương đột nhiên xuất hiện, ngưng kết trên thân quái vật. Quái vật vốn bị một cây thương băng to dài cắm vào vách đá, lúc này lại bị từng tầng băng sương phong ấn triệt để, không cách nào nhúc nhích, càng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Bấy giờ người khổng lồ băng sương mới khẽ niệm một câu gì đó. Chỉ thấy hắn hóa thành một màn sương lạnh lẽo, bao bọc lấy Cố Thanh Sơn, đi về phía lá chắn. Màn sương trôi nổi lượn lờ, bay chậm chậm trong bóng đêm. Trước di tích ác quỷ đạo, các vị tiên tập hợp, trận địa sẵn sàng đón địch. Nhưng trong những tiên nhân này lại không một ai phát hiện ra màn sương lạnh kia. Sương lạnh nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh bọn họ, từ từ bay đến trước lá chắn. Nó bay lượn mấy vòng xung quanh lá chắn, giống như không tìm được phương pháp thích hợp để xuyên qua, nhưng lại không cam lòng bỏ cuộc. Không phải anh nói có 5 phương pháp sao? Cố Thanh Sơn nhỏ giọng hỏi. Hình như đều không được, tấm chắn này của bọn họ chỉ cho ra chứ không cho vào, muốn vào thì phải dùng một loại đường hầm chuyên biệt khác. Mạc nói. Không có cách nào sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Trừ khi. Vừa lúc có người từ đối diện qua đây, tôi mới có thể tranh thủ thời khắc đó, sử dụng pháp thuật tận thế ăn mòn để chui qua. Mạc nói. Hắn thở dài, hơi uể oải nói, nhưng người của bọn họ đã đến đây cả rồi, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ không có ai tới nữa. Vừa dứt lời, đột nhiên thấy lá chắn khẽ động, đối diện xuất hiện mấy bóng người. Có người sắp tới rồi. Cố Thanh Sơn lập tức nhắc nhở. Khéo thật. Mạc thì thầm. Bốn tiên nhân tạo ra đường hầm lá chắn cũng đã nhìn thấy tình hình phía đối diện, đồng thanh nói, cùng nghênh thiên vương đến đây. Toàn bộ tiên nhân đều nói, cùng nghênh thiên vương. Lá chắn mở ra. Trong chớp nhoáng, một luồng sương lạnh lặng lẽ lướt vào trong đường hầm. Ngay sau đó, vài người từ trong đường hầm đi tới. Một người đi đầu chắp hai tay nói, các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Bẩm thiên vương, tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ truyền nhân của ác quỷ đạo xuất hiện. Ừ, lần này bản thiên vương điều động người ngựa tới đây, cần phải chắc giết chết người đó, giúp thiên đế bệ hạ giải sầu. Thiên vương anh minh. Sương lạnh đã xuyên qua đường hầm, đi thẳng tới trước mặt một quần thể cung điện nguy nga tráng lệ. Nơi này vắng tanh vắng ngắt, chỉ có thể nhìn thấy một vài tiên nhân chịu trách nhiệm trông coi cung điện. Kỳ lạ, sao bọn họ chỉ để mấy người ở lại giữ nhà thế này? Cố Thanh Sơn không nhịn được nói. Mạc đột nhiên lên tiếng, Cố Thanh Sơn, đây không phải thiên đình. Hả? Sao anh biết? Cố Thanh Sơn hỏi. Mạc nói, bởi vì tôi đã cảm ứng được, đây cũng không phải là một thế giới hoàn chỉnh, mà giống như một thế giới nhỏ được khai triển từ một loại bảo vật, nó có thiếu sót cơ bản về mặt pháp tắc, cho nên tôi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Nói như vậy, nghe cũng có lý. Căn cứ vào tin tức các phương mà hắn thu được gần đây, nhân gian giới chưa lập, hoàn tuyền đạo chưa mở, chỉ có thể dùng hình thức thế giới cấp tướng để hàng lâm chứ không thể làm cho thế giới hoàn chỉnh xuất hiện. Hơn nữa, lục đạo luân hồi đã cướp đi thần khí của thánh tuyển giả, khiến tất cả mọi người đều không có thần vị. Tất cả mọi người đều đang ở nhân gian giới, bình định ngũ hành, tích công đức, luyện thần khí. Lợi hại hơn một chút thì đã tới vùng đất chiến tranh ngũ hành. Cho nên các vị tiên mới nghĩ ra một biện pháp, tự mình sáng tạo ra một thế giới nhỏ. Bọn họ cũng không ở trong thiên đình. Đánh dấu nghĩ thông suốt điều này, trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên trở nên sáng tỏ. Gì thế này? Rõ ràng tất cả mọi người đều ở trên cùng một vạch xuất phát, lại còn làm ra vẻ thần tiên trên trời. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Cậu nói cái gì? Bây giờ phải phá hủy toàn bộ chỗ này sao? Mạc hưng phấn hỏi. Hủy diệt nơi này, đám thần tiên đó chúng chỉ có thể ở lại nhân gian, có phải thế không? Cố Thanh Sơn hỏi. Chắc thế, dù sao muốn tạo ra một thế giới nhỏ như vậy bên ngoài lục đạo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mạc nói. Cố Thanh Sơn quan sát bốn phía. Thực sự là chỉ có lẻ tẻ một vài tiên nhân. Nói như vậy, kết quả thắng bại có thể thấy được rõ ràng. Hắn suy nghĩ giây lát, nói, đừng làm kinh động bất cứ kẻ nào, bây giờ chúng ta đi tìm Thiên Đế trước. Cậu muốn xem có thể dùng biện pháp đánh lén hay không, thẳng tay giết chết gã. Đi. Làn sương mịt mù tản ra thành khói nhẹ, bay về phía cung điện Nguy Nga. Làn khói bền bồng lay động, nhanh chóng bao phủ một vòng quanh thế giới nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một tòa tháp. Tôi cảm thấy ở đây khác với những chỗ còn lại. Mạc nói. Ồ, khác thế nào? Cố Thanh Sơn hứng thú hỏi. Vẻ mặt Mạc nghiêm túc thêm vài phần, nói, chỗ này giống như một loại phong ấn cực kỳ lợi hại, phong ấn ở đây. Có cảm giác rất quen thuộc, giống như năm đó tôi đối mặt với quái vật dưới vực sâu Vĩnh Hằng. Đấy vực sâu Vĩnh Hằng là Thiên Đế Lục Đạo. Thiên Đế Lục Đạo lấy sức mạnh của bản thân hóa thành phong ấn, dùng ở tòa tháp này. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, anh cảm thấy ở bên trong là thứ gì? Không biết, tôi đã xem các ký hiệu trên tháp, đều dùng để tích trữ và chuyển hóa sức mạnh. Sợ rằng khi lục đạo mở lại, Thiên Đế đã rót hết sức mạnh còn dư thừa trên người gã vào trong tòa tháp này. Hai người rơi vào trầm tư. Thứ mà Thiên Đế lục đạo muốn dùng hết sức mạnh để phong ấn là gì? Suy nghĩ trong đầu Cố Thanh Sơn hết xoay lại chuyển, đột nhiên nói, Mạc, anh có thể hủy diệt nó không? Hủy diệt luôn luôn dễ hơn sáng tạo. Nếu như tôi dùng hết toàn bộ sức mạnh tận thế thì có thể làm được. Lúc nói ra câu này, trong giọng điệu của Mạc ẩn chứa do dự. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Luôn sức mạnh phong ấn này rất mạnh, sợ rằng Thiên Đế đã bỏ hết vốn vào đó. Cho dù tôi muốn hủy diệt nó thì cũng phải hao hết toàn bộ sức mạnh. Mạc nói. Cố Thanh Sơn lập tức nói, vậy càng phải phá hủy nó. Thứ Thiên Đế muốn phong ấn, Cố Thanh Sơn nhất định phải phá cho bằng được. Vất vả lắm mới tới được nơi này, tới một thế giới nhỏ bí mật của các vị tiên, nhất định phải biết rõ ràng tình hình ở đây. Mạc ngập ngừng một chút, giải thích, cậu phải hiểu một chuyện. Một khi tôi phá vỡ phong ấn, tôi sẽ tạm thời mất hết sức mạnh. Cậu không lo lắng bên trong cất giấu thứ gì quái ác sao? Cố Thanh Sơn nói, bây giờ tôi đang dùng sức mạnh của địa thần. Mạc lập tức hiểu được. May mắn. May mắn chân thực chính là sức mạnh của địa thần trong tứ thánh trụ, chỉ là một phần trong hàng ngàn hàng vạn hư không. Sức mạnh này sẽ giúp hai người làm được tất cả mọi chuyện, cuối cùng đều dẫn tới kết quả tốt nhất. Mạc thở dài, lẩm bẩm. Rõ ràng Thiên Đế Lục Đạo đã bố trí một trận kiếp nạn chết chóc, lại bị cậu mò ra thế giới nhỏ này, sau đó lại còn phát hiện ra tòa tháp này. Cách làm việc của tứ thánh trụ các cậu cũng quá có kỹ thuật. Được rồi, mở tháp đi, chúng ta nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Cố Thanh Sơn thúc giục. Được. Mạc lên tiếng. Sương lạnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào khoảng trống trước tòa tháp. Một ngón tay khổng lồ dính đầy băng tuyết từ trong sương lạnh thò ra, nhẹ nhàng đè xuống mặt đất. Mạc nhẹ giọng thì thầm, đây là sự ban ân của băng sương, cũng là đường cùng của chúng sinh. Hết thảy đều quy về tĩnh lặng. Sương trắng ngút trời và luồng hơi lạnh chợt bùng phát, lan ra khắp bốn phương tám hướng. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ thế giới nhỏ đã hóa thành một vùng băng tuyết trắng xóa. Tất cả cung điện, lầu cát, tiên nhân đều bị đông cứng. Toàn bộ thế giới mất đi hơi thở sự sống, hoàn toàn quy về tĩnh lặng. Không một tiếng động. Người khổng lồ băng sương lặng lẽ hiện hình. Hắn cẩn thận đặt Cố Thanh Sơn xuống mặt đất, bước tới trước tháp, quát lên, mở ra cho ta. Chỉ thấy hai tay hắn đặt lên tòa tháp, toàn thân phát ra băng tuyết vô tận, lao về phía tòa tháp. Khắp tòa tháp nổi lên nhiều màu sắc, ánh sáng phóng lên tận trời. Đừng hòng báo tin cho bất cứ kẻ nào. Mạc hét lớn một tiếng, ngẩng đầu, hai mắt phóng ra tia sáng trắng. Rắc rắc rắc rắc. Không trung bị đóng băng. Ngay cả chùm sáng năm màu trong không trung cũng bị đông cứng trong đó. Mạc gầm lên một tiếng giận dữ, toàn thân hiện lên ký hiệu thần bí mang theo khí lạnh nồng đậm. Ta chính là tận thế hủy diệt của chúng sinh và vạn vật, còn sức mạnh của ngươi đã chết. Hắn dùng đầu đụng vào tòa tháp. Âm thanh kinh thiên động địa vang vọng tứ thương. Tầng tầng lớn lớp ánh sáng trên tòa tháp đồng loạt bùng phát, nhưng dưới đòn đánh liên tục của người khổng lồ băng sương, ánh sáng dần dần trở nên ảm đạm. Cuối cùng, toàn bộ ánh sáng biến mất triệt để. Tháp bị phá hủy triệt để. Cột trụ bốn phía đều bị người khổng lồ băng sương đánh vỡ, vách tường đổ nát văng tung tóe. Cố Thanh Sơn đi lên phía trước, nhìn vào trong tháp. Chỉ thấy chính giữa tòa tháp có một người. một người phụ nữ. Trên người bị dây xích chồng chéo cuốn chặt, hai tay hai chân đeo gông xiềng, mắt nhắm chặt. Mặc dù chật vật như thế, nhưng nàng chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đã vượt qua hết thảy thế tục. Cho dù thiên ma đứng trước mặt nàng, cũng chỉ có thể trở nên lu mờ. Mạc, cởi xích cho người đi. Tim Cố Thanh Sơn đập thình thịch, bất chấp tất cả mà quát lên. Người khổng lồ băng xương tiến lên, dùng hai ngón tay điểm nhẹ một cái. Tất cả xiến xích trên thân thể người phụ nữ kia lập tức rơi vỡ đầy đất. Nàng ta mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Cố Thanh Sơn. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn thoáng mừng rỡ, tiến lên phía trước nói, sư tôn. Nàng ta hờ hững nhìn Cố Thanh Sơn, cau mày nói, sư tôn. Ta không nhớ là mình có thu đồ đệ, ngươi là ai? Cố Thanh Sơn ngây người. Cùng thời khắc đó, nhân gian giới, trong một vùng núi nào đó, dừng. Giọng nói của một bé gái vang lên. Hai cô gái đi theo dừng bước. Sư tôn, làm sao vậy? Một cô gái hỏi. Chúng ta phải thay đổi phương hướng rồi, đi, đi về phía đông. Bé gái nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta vừa mới có được đầu mối, rõ ràng chỉ hướng nam mà. Một cô gái khác không hiểu, hỏi. Rõ ràng thiên đế còn chưa chết. Nhưng đã có người phá giải phong ấn, thả mảnh vỡ linh hồn của ta ra ngoài. Bé gái trầm giọng nói. Cái gì? Hai cô gái đồng thời thốt lên. Đánh dấu toàn bộ thế giới bị băng sương bao phủ. Lặng ngắt như tờ. Người khổng lồ băng sương nhìn Cố Thanh Sơn, lại nhìn cô gái kia, lặng lẽ lui về sau vài bước. Cố Thanh Sơn chìm vào suy tư. Đúng vậy, hắn có thể cảm nhận được cô gái trước mắt mình chính là Tạ Đạo Linh, Tạ Đạo Linh hàng thật giá thật. Nhưng vì sao người lại không nhớ mình? Chẳng lẽ cũng mất đi ký ức? Không đúng. Năm đó, thời khắc lục đạo tranh hùng nổ ra lần đầu tiên, thiền đế muốn phong sư tôn làm chính phi lục cung, từng ám chỉ một khi nàng bằng lòng thì sẽ lấy ra mảnh vỡ linh hồn trong kiếp trước của nàng. Sư tôn cũng từng nói, mảnh vỡ linh hồn kiếp trước của nàng nằm trong tay thiên đế. Lẽ nào? Vị sư tôn y trước mắt này chính là mảnh vỡ linh hồn của sư tôn. Cũng có thể gọi là phân thân kiếp trước. Cố Thanh Sơn cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Hắn hiểu được khái niệm kiếp trước kiếp này, cũng tự mình trải nghiệm xuyên qua thời không, càng hiểu Bách Hoa Tiên Tử Tạ Đạo Linh có thể hóa thân muôn hình vạn trạng. Thế nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng nghĩ tới Tạ Đạo Linh có thể tách ra một phân thân của kiếp trước. Chỉ thấy cô gái kia đứng giữa đống xích sắt nát vụn, khẽ cử động thân thể, híp mắt nhìn Cố Thanh Sơn. Ngươi nói ngươi là đồ đệ của ta, ngươi lấy gì chứng minh? Nàng hỏi. Cố Thanh Sơn lập tức nói, địa kiếm. Không đúng. Địa kiếm là chuyện xảy ra sau khi nàng đầu thai và trở thành Tạ Đạo Linh. Tất cả mọi chuyện mình tiếp xúc đều là việc xảy ra ở kiếp sau. Có lẽ thần thông có thể thức tỉnh cách một kiếp. Cố Thanh Sơn đổi lời, nói, sư phụ của ta có thể hóa thân muôn hình vạn trạng. Hóa thân muôn hình vạn trạng chỉ là trò vặt, cũng không phải chỉ có một mình ta biết. Cô gái lạnh nhạt nói. Cố Thanh Sơn vắt hết óc, cung kính nói, sư tôn tinh thông bản lĩnh không hỏi mà lấy, là độc nhất trong thiên hạ. Cô gái nhíu mày. Đó cũng là trò vặt mà thôi, không phải là bản lĩnh chân chính. Nàng đáng giá Cố Thanh Sơn, còn gì nữa? Cố Thanh Sơn cảm thấy nàng đã tin vài phần, lại nói, sư tôn nhớ kỹ rất nhiều chuyện trong lục đạo, mỗi khi nhìn thấy gì đó đều có thể nhớ ra đủ chuyện bí mật không ai biết, bí pháp thường thừa. Cô gái trầm ngâm nói, ngươi từng được ta dạy dỗ. Sư tôn thường nói Bách Hoa Tông chúng ta là người một nhà, không phải tông môn bình thường. Cố Thanh Sơn nói, còn gì nữa? Cô gái hỏi, không nên trêu chọc những cô gái có thực lực cao lại còn xinh đẹp. Nếu không sẽ hối hận. Cố Thanh Sơn nói. Cô gái nhất thời không hỏi gì tiếp. Người khổng lồ băng sương đứng nghe từ xa, trầm tư giây lát, lẩm bẩm, đây đúng là chân lý. Cố Thanh Sơn rất sợ cô gái kia không tin, tiếp tục nói, con từng xuyên qua thời đại tuyên cổ, tận mắt nhìn thấy thời khắc lục đạo hàng lâm, lúc đó còn nghe thấy giọng nói của người. Ta nói cái gì? Cô gái hỏi. Cố Thanh Sơn vừa nhớ lại vừa nói, vì lợi ích trước mắt, chỉ có thể dùng tận thế này để che giấu, ngăn cản các tận thế khác hàng lâm, tranh thủ thời gian cho mảnh vỡ lục đạo. Đây là việc tuyệt mật, chúng sinh các ngươi tuyệt đối không thể có một chút trí nhớ nào, bằng không sẽ dẫn đến tai họa vô cùng ác liệt, tận thế của các thế giới như hình với bóng, nhất định khiến thế giới này kết thúc theo. Sắc mặt cô gái thoáng bình tĩnh, nói, ngươi chắc hẳn là người rất thân quen với ta, nhưng rốt cuộc ngươi là gì của ta thì ta vẫn không thể xác định. Nàng tiếp tục nói, lúc đó ta hoàn thành tất cả, sắp sửa đi tới hoàng tuyền đầu thai thì lại bị thiên đế phát hiện. Gã đã ngấp nghé từ lâu, muốn nhân lúc sức mạnh của ta hao hết mà ra tay bắt ta. Dưới tình huống bất đắc dĩ, ta chỉ có thể để lại phân thân này cầm chân gã, linh hồn chủ thể mới có thể thoát thân, đi vào hoàn tuyền đầu thai. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn chợt bừng tỉnh. Trong lòng hắn cũng buông lỏng phần nào. Kiếp trước của sư tôn bằng lòng giải thích chuyện năm đó, chứng tỏ đã dần dần tin hắn. Cô gái lại nói, ngươi đã có thể cùng đồng đội phá vỡ tháp phong ấn, cứu ta ra ngoài, nói thật thì ta đã tin ba phần, mỗi một chuyện ngươi nói đều trùng khớp với ta, có vẻ như đúng là đồ đệ của ta ở kiếp sau. Con thực sự là đồ đệ của ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Được. Cô gái khẽ vuốt cằm, tiện tay lấy mai rùa ra, ngón tay ngọc ấn nhẹ. Chỉ thấy trên mai rùa hiện lên từng dấu ấn màu trắng, tạo thành một ký hiệu huyền ảo không có quy luật. Cô gái nhìn ký hiệu một chút, nói, nhìn vào quẻ tượng, trên người ngươi có công đức đại địa. Địa có thể chứa tất cả, sinh tất cả, che chở cho vạn vật và chúng sinh, cho nên khi ngươi đưa ra thỉnh cầu, tất cả các tồn tại trong hư không vô tận sẽ tới bảo vệ ngươi, chúng ta phải nhân lúc bảo vệ này vẫn còn hiệu lực, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cố Thanh Sơn biết nàng đang nói tới may mắn chân thực của thánh trụ hệ địa, bèn hỏi, nơi này đã bị hủy diệt, còn sợ gì nữa? Cô gái một tay cầm mai rùa, một tay bấm đốt ngón tay nhanh thoăn thoắt, nói, sức mạnh của đồng đội ngươi đã hao hết, ngươi cũng đã bị phong ấn sức mạnh, một khi đám tiên kia trở về, hoặc thiên đế phát hiện ra, chúng ta muốn đi cũng không được. Cố Thanh Sơn nhìn lại phía sau. Chỉ thấy Mạc ngồi chồm hổm dưới đất, thở hổn hển. Phá hủy cả một tòa tháp phong ấn đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh của Mạc. Ta cảm nhận được trên người hắn có sức mạnh triệu hoán, không bằng ngươi thu lại triệu hoán, để hắn về nghỉ ngơi đi. Cô gái nói. Mạc, anh thấy thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Người khổng lồ băng xương lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười, chẳng qua là tiêu hao thể lực chút thôi, chẳng tính là gì, chờ thiên đế tới tôi còn muốn chỉnh gã. Cố Thanh Sơn im lặng. Thái độ này, giống như là dấu hiệu của một điều gì đó. Hắn đi lên trước, đưa tay đầy nhẹ vào thân thể người khổng lồ băng xương một cái. Rầm. Người khổng lồ băng xương lăn ra trên mặt đất như chó chết. Đi về nghỉ ngơi đi. Cố Thanh Sơn quả quyết nói. Hắn lập tức giải trừ yêu nguyệt. Người khổng lồ băng xương tức khắc biến mất. Trong hư không truyền đến một giọng nói đầy kiêu ngạo, đừng, tôi còn có thể đánh 10 người. Âm thanh dần dần tiêu tan. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nhìn về phía cô gái. Đánh dấu nếu như con không thể gọi người là sư tôn. Vậy con nên xưng hô với người thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn thật sự không biết nên đối mặt cô gái này như thế nào. Một mặt, cô gái này chính là Tạ Đạo Linh, một mặt khác, nàng là nàng lúc còn chưa nhận đồ đệ, là nàng của kiếp trước. Tên gọi của ta ở kiếp sau là gì? Cô gái hỏi. Tạ Đạo Linh. Cố Thanh Sơn nói. Tên này nghe được đấy, người cứ gọi ta như vậy đi. Cô gái quyết định. Người. Sao? Đây là tên của sư tôn. Chẳng lẽ ta không phải sư tôn ngươi? Người là kiếp trước của sư tôn. Ta có phải sư tôn ngươi hay không? Phải. Nào, gọi sư tôn. Sư tôn. Ừ, được rồi, ngươi tên gì? Cố Thanh Sơn. Đồ nhi, chúng ta đi. Đi đâu? Trước hết đừng quan tâm đi đâu. Ngươi bị rơi vào thánh tuyển, thực lực chắc chắn đã bị phong ấn, ngươi có cách thoát khỏi sao? Tạ Đạo Linh hỏi. Cố Thanh Sơn khẽ run. Lúc trước Mạc đưa mình lẻn vào, bây giờ Mạc không có ở đây, nếu mình tùy tiện đi qua tấm chắn, chắc chắn sẽ lập tức bị đám tiên nhân kia phát hiện. Hơn nữa mình còn mang theo một người sống. Còn không có cách nào, người có cách không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi nghĩ sư phụ có thể không có biện pháp sao? Tạ Đạo Linh hỏi ngược lại. Cố Thanh Sơn nghẹn họng, than thở, sư tôn, người kiếp sau với người quả thực chẳng khác gì nhau. Tạ Đạo Linh đi về phía trước, nói mà không quay đầu lại, đi, chúng ta đi tìm một ít bảo vật lục đạo trước. Muốn bảo vật làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Cơ bản toàn bộ sức mạnh của ta đều mất đi, chỉ có thể mượn bảo vật lục đạo để thi triển đạo pháp. Tạ Đạo Linh nói. Cố Thanh Sơn vừa động não, không nhịn được nói, sư tôn, thế giới nhỏ này chính là một món bảo vật. Tạ Đạo Linh dừng bước, vui vẻ nói, ồ là động tiên nhỏ. Vậy là đủ rồi. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ấn xuống đất, khẽ ngâm, kim mộc thủy hỏa thổ, tới. Cơn lốc gào thét từ dưới lòng đất trào lên, xông lên tận trời, sau đó lại hoàn toàn rơi vào người Tạ Đạo Linh. Nàng vươn tay ngọc ra giữa không trung, vẽ ra một lá bùa, quát, nhân gian xuất hiện. Trong nháy mắt, thế giới băng tuyết tĩnh mịch nhoáng lên một cái rồi vụt đi ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trước một quán rượu. Cố Thanh Sơn giật mình. Vậy là đến nhân gian rồi. Mình còn chưa tới di tích ác quỷ đạo đâu đó. Nhưng trước đó có nói, cửa di tích bị vây chặt một con kiến cũng không chui lọt, bây giờ muốn vào cũng không được. Hắn thở dài, nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy Tạ Đạo Linh chắp hai tay, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của quán rượu kia. Đồ nhi, quán rượu này có rất nhiều khách, có lẽ mùi vị cũng miễn cưỡng chấp nhận được, vì sư đoán ngươi đã đói bụng, trước hết cứ dẫn ngươi đi ăn gì đó. Nàng thản nhiên nói. Rất tốt, rất Tạ Đạo Linh. Trong lòng Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, đáp lời, vâng, mời sư tôn vào trước. Bốn đĩa trái cây, bốn món ăn nguội, tám món nhắm rượu, 12 món ăn. Một bàn đầy ắp. Rượu ngon lâu năm thượng hạng. Hai người ngồi đối diện. Tạ Đạo Linh ăn rất chậm, rất nghiêm túc. Trong lòng Cố Thanh Sơn lúc thì nghĩ đến di tích ác quỷ đạo, lúc thì nghĩ đến chuyện của đám tiên nhân kia, lúc lại nghĩ tới công đức, cho đến khi Tạ Đạo Linh nhắc nhở hắn đồ ăn lạnh hết rồi, hắn mới dẹp bỏ những suy nghĩ đó. Lúc này còn thông thả tư lự ăn uống, dường như có gì đó sai sai. Nhưng sư tôn đã ra lệnh như vật thì cứ ăn thôi. Nào, sư tôn, con mời người. Cố Thanh Sơn nói. Nào uống một ly. Tạ Đạo Linh nâng chén. Sư tôn bị nhốt đã lâu, ăn nhiều một chút. Cố Thanh Sơn nói. Món này không tồi, người lấy cái đĩa kia lại đây cho ta. Tạ Đạo Linh chỉ vào một đĩa đồ ăn. À, Cố Thanh Sơn đưa đĩa tới, thuận miệng nói, món ăn ở đây quả thực quá sơ sài qua quyết. Ồ, người có tâm đắc trên phương diện ẩm thực. Tạ Đạo Linh hỏi. Vâng, ngày xưa con và nhị sư huynh phụ trách chuyện ăn uống trong môn phái. Cố Thanh Sơn nói. Trình độ của các ngươi như nào? Tạ Đạo Linh hỏi. Tay nghề của nhị sư huynh có thể đứng nhất thiên hạ, trước đây con không bằng huynh ấy, nhưng bây giờ có thể ngang tài ngang sức với huynh ấy rồi. Cố Thanh Sơn nói một cách tự nhiên. Đây vốn là sự thật, Cố Thanh Sơn cũng không phải người khiêm tốn, trong lòng căn bản không hề để ý, hắn đã quen có sao nói vậy trước mặt Tạ Đạo Linh. Mặc dù người trước mắt hắn lúc này là kiếp trước của nàng. Tạ Đạo Linh nghe xong, đặt đũa xuống. Sư tôn không ăn nữa. Cố Thanh Sơn hỏi. No rồi, chúng ta đi thôi. Tạ Đạo Linh nói. Cố Thanh Sơn nói, sư tôn, còn chưa trả tiền. Ngươi trả. Tạ Đạo Linh nói. Sư tôn, con trả không nổi. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Tạ Đạo Linh ngẩn ra. Ngươi làm sao vậy? Nàng đánh giá Cố Thanh Sơn, hỏi. Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ là con nghèo mà thôi. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, đồng thời im lặng. Dường như trong cuộc đời của bọn họ chưa bao giờ gặp phải một vấn đề như vậy, đây là lần đầu tiên. Không phải chứ, lẽ nào tông môn của ta nghèo lắm sao? Tạ Đạo Linh suy tư nói. Không liên quan đến tông môn, chủ yếu là con xảy ra chút vấn đề, bây giờ con đang nợ tiền người ta. Cố Thanh Sơn nói ra hết mọi chuyện về cuốn sách của đáy biển. Tạ Đạo Linh lắc đầu nói, đồ nhi, người đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Người lấy quyển sách kia ra đây, ta nói chuyện với nó. Đánh dấu Cố Thanh Sơn theo lời nàng lấy cuốn sách của đáy biển ra. Tạ Đạo Linh quay mặt về phía cuốn sách của đáy biển, nói, Cố Thanh Sơn đồ nhi của ta nợ ngươi thu nhập tiền tài của 3.000 năm linh một ngày, có phải vậy không? Cuốn sách của đáy biển nói, đúng là như vậy. Được rồi, tiền hắn nợ ta sẽ trả thay, ngươi trừ hết nợ cho hắn đi. Tạ Đạo Linh nói mà không thèm để ý chút nào. Ngươi muốn trả nợ thay hắn? Cuốn sách của đáy biển hỏi. Đúng, hắn chỉ là đệ tử của tông môn ta, lấy đâu ra tiền trả ngươi, để ta trả thì hơn. Tạ Đạo Linh hờ hững nói. Cuốn sách của đáy biển suy nghĩ một hồi, đáp lời, được, từ giờ trở đi, ngươi nợ ta thu nhập tiền tài 3.000 năm linh một ngày. Hắn thì sao? Tạ Đạo Linh hỏi. Hắn hết nợ rồi. Cuốn sách của đáy biển nói. Được, ta muốn giữ lại một phần khế ước. Tạ Đạo Linh đưa ra yêu cầu. Không thành vấn đề. Cuốn sách của đáy biển nói. Theo âm thanh của cuốn sách của đáy biển, một phần khế ước hiện lên giữa không trung, lặng lẽ bay tới trước mặt Tạ Đạo Linh. Tạ Đạo Linh xem xong, gật đầu nói, cũng được. Nàng điểm một cái trên khế ước, sau đó thu vào trong tay áo. Ừm, vậy là xong rồi. Đồ nhi, ngươi cũng cất quyển sách kia đi. Cố Thanh Sơn cất cuốn sách của đáy biển đi, cảm động nói, sư tôn. Không sao, chẳng qua là chút nợ nần mà thôi. Tạ Đạo Linh nói. Vâng. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng dù sao hắn vẫn không yên lòng, hỏi, sư tôn, người định làm sao trả tiền lại? Trả tiền. Tại sao lại phải trả tiền cho nó? Tạ Đạo Linh nói. Cố Thanh Sơn ngây người. Tạ Đạo Linh cười lạnh nói cho ngươi mấy câu đã lừa được tiền tài 3.000 năm của ngươi, dựa vào cái gì mà ta phải trả nó? Cố Thanh Sơn hỏi, vậy không trả nữa sao? Tạ Đạo Linh chậm rãi nói, tiền tài là tục vật, sư tôn ngươi chưa bao giờ dùng, cho nên sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng dù sao cũng là khế ước ngươi và người khác ký kết, cũng không thể vì vậy mà khiến danh tiếng tông môn ta tụt dốc được. Ý của sư tôn là, ban nãy lúc chúng ta đi tới, thế giới nhỏ của đám tiên nhân đã bị ta thu vào tay. Sau đó thì sao? Thế giới nhỏ này chính là một món bảo vật, trên đó có dấu ấn linh hồn của 1001 vị tiên, phòng bị nghiêm ngặt. Đáng tiếc bọn chúng còn không biết bảo vật đã hoàn toàn thuộc về ta, chịu sự sai khiến của ta. Bây giờ ta muốn mượn thế giới nhỏ này, giao khế ước nợ nần kia cho bọn chúng gánh vác. Như vậy có được không? Sao lại không được, năm đó bọn chúng cõng rắn cắn gà nhà, hiện tại lục đạo mở lại, bọn chúng vẫn ngựa quen đường cũ, chỉ muốn sống qua ngày, không làm nên trò trống gì, hôm nay ta sẽ dạy dỗ bọn chúng bằng một hình phạt nhẹ, để mỗi người thay ngươi trả khoản nợ 3 năm. Trong lúc nói chuyện, Tạ Đạo Linh đã lấy tờ khế ước ra, sau đó lại lấy thêm một quả cầu ngọc thạch tỏa ra khí lạnh nồng đậm. Có thể nhìn thấy thấy thấp thoáng cảnh tượng thế giới nhỏ trên quả cầu ngọc thạch, mà luồng khí lạnh thì quá quen thuộc, chính là sức mạnh hàn băng của Mạc. Một tay Tạ Đạo Linh đè quả cầu ngọc thạch ấy lại, một tay hoạt động nhanh thoăn thoắt như ảo ảnh, điểm lên trên tờ khế ước kia. Nàng thấp giọng thì thầm, tam giới nghe lệnh, nhanh chóng đến hỗ trợ. Trong nháy mắt, đã thấy tờ khế ước tan ra thành một loạt đốm sáng, bay vào trong quả cầu ngọc thạch, dần dần ẩn thân. Chẳng mấy chốc, cả tờ khế ước đều đã biến mất. Tạ Đạo Linh thu quả cầu ngọc thạch lại, thản nhiên nói, xong, bây giờ ngươi có thể đi trả tiền được rồi. Sư tôn, còn có vấn đề gì? Nợ của con hết rồi, nhưng trên người con vẫn không có tiền. Sư tôn đừng nóng, con đi tìm ông chủ quán rượu. Cố Thanh Sơn mở cửa phòng bao ra, đùng đùng đi xuống lầu dưới. Tạ Đạo Linh ngồi tại chỗ, trên tay nâng một ly rượu, uống từng ngụm nhỏ. Hơi nghiêng một cái, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Chỉ là một bí pháp linh thực mà đã bán được cái giá cao như vậy. Xem ra, tay nghề linh thực của hắn cao hơn quán rượu này nhiều. Tạ Đạo Linh nhẹ giọng lẩm bẩm, đôi mắt đẹp từ từ híp lại. Phải nghĩ cách bảo hắn nấu chút đồ ăn ngon cho mình. Ngoài cửa vang lên tiếng chân bước lên lầu. Cố Thanh Sơn mở cửa, cười nói, sư tôn, thanh toán xong xuôi rồi, chúng ta có thể đi. Tạ Đạo Linh nghi mặt nói, được, chúng ta đi. Đi đâu đây, sư tôn? Vùng đất chiến tranh ngũ hành. Sao cơ? Ngươi là truyền nhân quá quỷ đạo, không tới vùng đất chiến tranh ngũ hành thì còn đi đâu? Nhưng nơi đó đã bị đông đảo tiên nhân bao vây lại rồi, con sợ. Ừ, ta mất hết thực lực, trước khi tìm được một căn phòng thì không thể kinh động đến thiên đế quá sớm, nhưng ta có cách đưa ngươi qua đó. Đánh dấu bên kia. Vùng đất chiến tranh ngũ hành. Lối vào di tích ác quỷ đạo. 1001 vị tiên nhân bày ra chiến trận, trên người phát ra đằng đằng sát khí. Bẩm báo thiên vương, truyền nhân ác quỷ đạo còn chưa đi ra. Ừ, không sao, từ từ đợi, bổn vương có kiên nhẫn. Đột nhiên, một loạt tiếng động ồn ào vang lên. Thời gian trôi qua, tiếng ồn không hề yếu đi, trái lại càng lúc càng lớn, dần dần quét ngang qua toàn bộ chiến trận. Làm càng. Bọn chúng quậy cái gì ở đây? Thiên vương lớn tiếng mắng. Một vị tiên nhân mang theo nghi hoặc bay lên phía trước, bẩm báo, đại nhân, xảy ra một việc lạ. Việc lạ gì? Thiên vương hỏi. Tiền trên người mọi người đều bị mất. Tiền. Mất. Quái lạ, có mấy người xuất hiện tình huống như vậy? Tất cả mọi người. Thiên vương nhìn vẻ sợ hãi trên mặt thủ hạ, theo bản năng đưa tay sờ lên túi đựng đồ của mình. Gã lập tức cứng đờ tại chỗ. Trong túi chẳng còn một đồng. Tiền thực sự mất rồi. Di tích ác quỷ đạo. Lối vào. Các tiên nhân vẫn bao vây lối vào di tích, dàn trận địa sẵn sàng đón địch, chờ Cố Thanh Sơn từ trong di tích đi ra. Chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện trên mặt bọn họ hiện đầy vẻ lo sợ không yên. Tiền trên người biến mất một cách im hơi lặng tiếng. Chuyện này dù xảy ra trên người ai thì cũng đều không lấy gì làm dễ chịu. Ở một chỗ cách các tiên nhân, không xa, có một màn sương lạnh đặc biệt. Đây là thuật pháp Mạc để lại, chuyên dùng để che giấu hành tung. Lúc này, Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh vừa đến đây. Hai người đứng trong màn sương lạnh lão, cùng nhìn về phía hợp thể của con quái vật kia. Con quái vật kia có lai lịch gì? Tạ Đạo Linh hỏi. Quái vật vẫn bị một tầng băng tuyết đông lạnh, trên lưng còn cắm một cây trường thương băng tuyết, muốn nhúc nhích một chút cũng không được. Nó là một vài quái vật trong hư không, nhận thấy hiện tượng là khi thú vương đạo dung hợp, vốn định tới cướp đoạt một ít bảo vật, nhưng lại bị bắt lại, cuối cùng vì để giữ mạng mà phải dung hợp thành một thể. Quái lạ. Tạ Đạo Linh lẩm bẩm một câu, nhìn con quái vật kia rồi rơi vào trầm tư. có cái gì không đúng sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Vùng đất ngũ hành bất ổn phần lớn đều là vì nó mà ra, chỉ cần dắt nó, ngũ hành lập tức trở nên ổn định. Tạ Đạo Linh nói. Đúng vậy, nhưng ra tay lúc này sẽ kinh động đến đám tiên nhân kia. Cố Thanh Sơn nói. Không, vấn đề không nằm ở đó. Tạ Đạo Linh lắc đầu nói. Nàng đi tới trước mặt quái vật, một tay lấy quả cầu ngọc thạch ra, một tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Mượn pháp, hiện hình. Tạ Đạo Linh quát một tiếng. Rắc. Một âm thanh vang lên, một khối băng nhỏ bằng ngón tay trên người quái vật rơi xuống. Khối băng này vừa rơi xuống, sau đó lập tức chuyển động, nhanh chóng hóa thành một con bọ cánh cứng toàn thân màu bạc. Tạ Đạo Linh che chắn Cố Thanh Sơn ở phía sau, trên tay nổi lên ánh sáng, vẽ ra một lá bùa rồng bay phượng múa. Phong vũ đồng trấn, lôi phong. Lửa băng bay vút lên hóa thành một tia sét, đánh trúng thân thể bọ cánh cứng. Trong nháy mắt, bọ cánh cứng biến mất giữa không trung, lá bùa phóng ra tia sét dập dần bay về, lơ lửng trước mặt Tạ Đạo Linh. Tạ Đạo Linh cầm lấy lá bùa, chỉ thấy trên bề mặt rõ ràng là hình vẽ bọ cánh cứng. Con quái vật hư không này là một tên ngu xuẩn, rõ ràng trúng phải một loại cổ trùng, chết là cái chắc, có thể bị người ta lấy mạng bất cứ lúc nào nhưng vẫn hồn nhiên không phát hiện. Tạ Đạo Linh nói. Cố Thanh Sơn cả kinh, nói, quái vật này rất mạnh, rốt cuộc ai có thể thả một con sâu trên người nó mà thần không biết quỷ không hay. Trong lục đạo, người lâu đời nhất là Thiên Đế. Tạ Đạo Linh nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ giây lát, sau đó nói, thì ra kẻ lần trước tới gặp nó, dạy nó cách thức gài bẫy giết con chính là Thiên Đế. Đúng vậy, gã am hiểu nhất chính là bày mưu tính kế rồi mới hành động. Nhưng vì sao gã không giết chết con quái vật này? Đúng ra giết chết nó rồi có thể lấy được một lượng lớn công đức. Tạ Đạo Linh cười lạnh một tiếng, nói, bởi vì gã là Thiên Đế. Cho dù lục đạo mở lại, gã cũng có quyền ưu tiên, có thể tiến vào vòng kế tiếp sớm hơn các thánh tuyển giả khác, cho nên gã không hy vọng toàn bộ quá trình mở lại diễn ra quá nhanh. Con hiểu rồi, gã không muốn nhân gian giới ổn định. Nói cách khác, thật ra gã đang cản trở toàn bộ thánh tuyển giả thu hoạch sức mạnh, phá giải phong ấn thực lực. Đúng. Thực ra thực lực của các ngươi vẫn chưa được mở phong ấn là vì gã mượn quy tắc lục đạo gây trở ngại, mà gã vốn là Thiên Đế, gã đã đi sớm một bước, bỏ xa các ngươi. Tạ Đạo Linh tán thành nói. Quả thực là một lẽ lợi hại. Cố Thanh Sơn thở dài. Mình tiến vào lục đạo hơi trễ, chẳng biết có đuổi kịp bước chân Thiên Đế hay không. Tạ Đạo Linh nhìn chằm chằm vào lá bùa kia, đột nhiên giật mình. Nàng đưa tay vỗ một cái vào người Cố Thanh Sơn. Hỏng rồi, gã đã phát hiện ra manh mối, người tới di tích ác quỷ đạo đi, nhanh lên. Nàng vội vàng nói. Không phải. Sư Tôn. Cố Thanh Sơn còn chưa nói xong thì đã bị nàng vỗ một cái, lập tức hóa thành một đường sáng, bay thẳng qua các vị tiên, hòa vào ánh sao dày đặc ở lối đi. Hắn vừa biến mất, một tiếng thở dài vang lên, bổn đế quân đích thân đến đây, đang muốn giết chết Cố Thanh Sơn, nàng lại để hắn chạy mất. Tạ Đạo Linh lạnh giọng nói, hắn là đồ đệ của ta ở kiếp sau, sao ta có thể để ngươi giết hắn? Toàn bộ lá chắn băng sương hóa thành tro bụi. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng giẫm nát đầu quái vật. Những tiên nhân kia lập tức bị kinh động, đồng loạt nhìn sang. Cái gì? Là Thiên Đế bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế. Các tiên nhân đồng thanh hô lớn. Đánh dấu người kia được một màn sương lạnh vây quanh, nhất thời không thấy rõ hình dạng. Chỉ nghe gã nói, Tạ Đạo Linh, lúc này nàng chẳng qua chỉ là một mảnh vỡ linh hồn, sao có thể ngăn cản được ta? Mau chóng dừng tay, đừng gây chuyện nữa. Tạ Đạo Linh híp mắt nói, ngươi bị thương. Đối phó với nàng không thành vấn đề. Thiên Đế thản nhiên nói. Tạ Đạo Linh lật tay một cái, nắm quả cầu ngọc thạch trong tay. Năm đó ta vì cứu lục đạo nên mới trúng kế của ngươi, nhưng lúc này ta có bảo vật mượn pháp lực, ngươi đoán lần này chúng ta ai thắng ai thua. Nàng nói, vươn ra một tay khác. Chỉ thấy trên tay nàng tỏa ra 10 luồng ánh sáng, lần lượt tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, âm, là biểu tượng cho nguồn gốc của lục đạo. Cánh tay này liên tục biến hóa pháp quyết nhanh như ảo ảnh, vẽ ra một dấu ấn. Thập giới thánh pháp, cửu thiên tuyệt kiếm. Thuật thành. Trong chớp nhoáng, chợt thấy 10 dải ánh sáng trong tay nàng phóng lên tận trời, hóa thành một thanh trường kiếm màu đen giữa không trung. Kiếm này vừa xuất hiện, dường như toàn bộ thế giới cũng hoàn toàn ngưng động. Các vị tiên đồng loạt quỳ rạp xuống đất giống như núi đổ, ngay cả nhúc nhích một cái cũng không thể nào làm được. Thượng Đế đứng giữa sương lạnh dày đặc, quát lên, không biết tự lượng sức, chỉ là một mảnh vỡ linh hồn mà cũng dám phá hủy thiên giới nhỏ của ta. Chỉ thấy quả cầu ngọc thạch trong tay Tạ Đạo Linh bỗng hóa thành bột mịn, bay lả tả khắp không trung, dần dần tiêu tan. Để sử dụng thần kỹ này, Tạ Đạo Linh đã mượn hết toàn bộ sức mạnh trong thiên giới nhỏ. Đừng nói nhảm, chịu một kiếm của ta đi. Nàng lạnh lùng nói. Bên kia. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy hoa mắt, ngã lăn ra đất. Sư. Hắn còn chưa gọi xong, đột nhiên im bặt. Xung quanh vắng tanh, cũng không có bóng dáng Tạ Đạo Linh. Trong hư không, khắp nơi đều là đóa hoa màu xám lất phất, trên mặt đất có vô số hố sâu, nhìn không thấy đáy. Một đóa hoa màu sắc u ám từ trên trời rơi xuống, nở rộ ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy trong đóa hoa có một bộ xương người ngồi xếp bằng. Bộ xương khô ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Sơn, nói, rốt cuộc ngươi cũng tới, truyền nhân của đạo luân hồi chúng ta. Nhanh lên, có cái gì thì nói mau lên. Ta không có thời gian. Cố Thanh Sơn thấp giọng quát. Vừa có một luồng sát khí nồng đậm vây chặt lấy mình. Rất hiển nhiên là thiên đế tới. Sư tôn đẩy mình vào trong di tích, còn nàng ở lại ngăn chặn đối phương. Rõ ràng là sợ mình có chuyện bất trắc. Lúc này, may mắn chân thực trên người mình còn chưa biến mất. Nếu đồng tiền vàng đã ngầm chấp nhận chuyện này, vậy chứng tỏ để mình tiến lên mới là lựa chọn tốt nhất. Kế tiếp sẽ thế nào? Mặc kệ thế nào, nhất định phải nhanh chóng giải quyết truyền thừa của quỷ đạo. Sư tôn còn đang chiến đấu ở bên ngoài. Chàng trai trẻ, người gấp lắm sao? Bộ xương khô hỏi. Đúng vậy, bên ngoài có người đang chiến đấu vì bảo vệ cho ta. Cố Thanh Sơn nói. Người đó rất quan trọng đối với người. Bộ xương khô hỏi. Đúng vậy, ta có thể vì người mà chiến đấu cho tới chết, cho dù thế nào cũng không hề hối tiếc, cho nên mặc kệ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, xin hãy nhanh lên một chút. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Bộ xương khô trầm ngâm nói. Nói như vậy, chúng ta cùng nhau xem đi. Nó vươn tay, quét một đường trên không trung. Tức khắc, một vần sáng lóe lên, hóa thành màn hình ảo ảnh. Cảnh tượng bên ngoài lập tức hiện ra. Tạ Đạo Linh cầm chui trường kiếm màu đen. Thiên đế ẩn mình giữa sương mù dày đặc, cao giọng nói, người này là đệ tử của nàng ở kiếp sau, không có quan hệ gì với nàng ở kiếp này, nàng cần gì cứ nhất định phải kéo ta cùng chết. Trong gió mạnh, Tạ Đạo Linh vung trường kiếm, nhẹ giọng nói, tuy chỉ mới gặp một lần, nhưng ta thấy hắn thuận mắt, cái này ta cũng không có cách nào. Trên người thiên đế phát ra sát khí nồng đậm, vô cùng bạo ngược quát, truyền nhân ác quỷ đạo chắc chắn phải chết, cho dù người ngăn cản ta là nàng thì cũng không được. Màn hình rung chuyển, triệt để tiêu tan. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại không xem được nữa? Cố Thanh Sơn gấp gáp hỏi. Thuật nhìn lén của ta không thể chống đỡ. Lực lượng của bọn họ quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt khỏi phạm vi chịu đựng của ta. Bộ xương khô thở dài nói. Cố Thanh Sơn giật mình sững người. Trận chiến như vậy, ngay cả nhìn một cái cũng không nhìn được. Thiên đế đã giăng bẫy từ lâu, ngay cả khi đông đảo thánh tuyển giả. Kể cả chính mình phá giải phong ấn thực lực cũng không làm được. Mình phải làm sao mới đánh lại gã? Phải làm sao mới cứu được sư tôn? Bỗng nhiên, tầm mắt hắn dừng lại giữa không trung. Dòng chữ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, hành động của ngài hôm nay đã có được sự công nhận của lục đạo luân hồi. Danh hiệu nhóm tình yêu thuần khiết vang vọng lục đạo luân hồi. Danh hiệu này bao gồm kỹ năng danh hiệu, lạnh lão. Kỹ năng này đã thu được sức mạnh tương ứng, biểu hiện kỹ năng sau lạnh lão. Ngài có thể tạm thời lấy được một loại năng lực của một thành viên trong nhóm tình yêu thuần khiết, cái giá phải trả là chịu đựng đau đớn. Sức mạnh ngài thu được càng mạnh, nỗi đau ngài phải chịu sẽ càng kịch liệt, thậm chí ngài sẽ vì đau đớn mà hóa cuồng, phát điên, chết đi. Năng lượng càng lớn, sẽ càng đau khổ. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn xong, trầm giọng nói, danh sách, người có thể trang bị danh hiệu cho ta sao? Dòng chữ màu đỏ tươi liên tục xuất hiện, đương nhiên có thể, danh hiệu này là do ngài bà đồng đội nỗ lực đạt được, cũng được lục đạo công nhận, không cần bỏ ra bất cứ sức mạnh nào. Trang bị. Cố Thanh Sơn nói. Đã trang bị hoàn thành. Danh sách nói. Ta muốn chọn thi thể đóng băng, tạm thời thu được sức mạnh của hắn, gieo rắc tịch mịch. Lúc mà xuất hiện, vì lơ lửng giữa không trung, đặc biệt giải thích cho Cố Thanh Sơn về loại sức mạnh tận thế này. Đây là lực lượng mạnh nhất. Dòng chữ màu đỏ tươi theo đó xuất hiện, đã lựa chọn xong. Chú ý, gieo rắc tịch mịch là danh sách tận thế cấp cao nhất, ngài tạm thời nhận được sự hỗ trợ của nó, cũng thừa nhận hành hạ đau đớn không gì sánh nổi. Âm. Một tầng sương máu trên người Cố Thanh Sơn nổ tung, lạ tạ khắp thế giới u ám. Nước mắt hòa lẫn máu tươi từ con ngươi hắn trào ra. Ngươi làm sao vậy? Bộ xương khô ngạc nhiên nói. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng đưa tay lau vết máu, nói, không có gì, chỉ là hơi đau chút thôi. Đột nhiên, trong không trung điên cuồng nhảy ra dòng chữ mới, chú ý, ngài tạm thời thu được một lực lượng tận thế cấp cao. bản thân ngài đã có sức mạnh của hàng ngũ tận thế. Cung điện nổi sợ, là chủ nhân sợ hãi. Nếu ngài tạm thời dung hợp giao rắc tịch mịch y và chủ nhân sợ hãi, lực lượng tận thế của ngài sẽ sản sinh biến hóa kịch liệt. Có thực hiện dung hợp tận thế hay không? Cố Thanh Sơn quả quyết, dung hợp. Trong nháy mắt, toàn thân hắn phóng ra một vầng sáng màu đen sâu thẳm, ầm ầm chiếu khắp bốn phía giống như sấm sét. Trên đầu hắn mọc ra một cặp sừng dài màu đen, phía sau xuất hiện một con ngươi dựng thẳng. Dung hợp xong, ngài tạm thời trở thành quân vương sợ hãi. Trong hàng ngũ tận thế, ngài là chủ nhân sợ hãi, chúng sinh vạn vật chỉ có thể quỳ rạp dưới chân ngài mà rên rỉ, kêu gào, hủy diệt. Đánh dấu trong đóa hoa u ám, bộ xương khô vẫn lặng lặng nhìn Cố Thanh Sơn. Cho đến khi Cố Thanh Sơn hoàn toàn hóa thành quân vương sợ hãi. Bộ xương khô nói, là truyền nhân duy nhất của chính pháp, vốn dĩ ngươi phải tiếp nhận nhiều vòng khảo nghiệm, tiêu tốn vô số thời gian mới có thể thu được bí mật và truyền thừa trong di tích. Bây giờ thì sao? Cố Thanh Sơn khàn giọng nói. Toàn thân hắn chìm trong bóng tối u ám, cả người tỏa ra khí tức không lành. Bộ xương khô cảm thán nói, trong lục đạo vốn đã có đủ loại nghiệp lực và trần duyên quá khứ, âm thầm dẫn dắt, như hình với bóng, ai có thể ngờ được người thừa kế hiện tại lại là đồ đệ của nàng, lại đang muốn đi cứu nàng, cho nên không cần làm chuyện dư thừa nữa. Bộ xương khô vươn bàn tay xương sẩu của mình ra đặt trên vai Cố Thanh Sơn. Trong nháy mắt, đau đớn trên người Cố Thanh Sơn từ từ giảm nhẹ, không còn dữ dội như lúc trước. Hai mắt Cố Thanh Sơn phóng ra tia sáng đỏ thẫm, chợt nhìn khắp xung quanh. Chẳng biết từ lúc nào, xung quanh đã xuất hiện vô số cô gái, bọn họ đều vây quanh bộ xương khô bấm quyết thi pháp, kéo ra một sợi dây nhỏ tỏa sáng quấn quanh cánh tay. Đây là... Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiện ra trong không trung, các anh linh thiên giới trong quá khứ đang thay ngài chịu một phần đau đớn. Lại nhìn sang bộ xương khô kia. Đóa hoa u ám mà nó đang ngồi lên bỗng nhiên nhiễm vào một chút màu sắc, trở nên có sức sống. Cũng được, ta sẽ bỏ qua các vòng khảo nghiệm, dẫn ngươi đi xem bí mật của lục đạo. Bộ xương cao giọng nói. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, khoan. Sư tôn của ta còn đang chiến đấu ở bên ngoài, lỡ như không kịp. Bộ xương khô ngắt lời hắn, nói, chúng ta đã sớm tính đến chuyện này, ngươi yên tâm, thời gian xung quanh chúng ta sẽ ngưng trệ cho đến khi toàn bộ quá trình truyền thừa hoàn thành triệt để. Vừa dứt lời, bộ xương khô bấm quyết một cái. Cửu thiên bí lục, bắt đầu. Pháp thuật thành công. Toàn bộ thế giới bắt đầu biến hóa. Những đóa hoa u ám bay lượn đầy trời dần dần nhuộm thành muôn hồng nghìn tía, bầu trời một màu xanh thẳm, cả vùng đất cây cỏ rậm rạp tươi tốt. Thế giới tràn ngập sức sống, vừa an bình vừa tốt đẹp. Một tòa cung điện cổ xưa đột nhiên từ dưới đất mọc lên, nối liền chập trùng khắp mặt đất, rộng lớn đồ sộ, chẳng biết đâu là điểm tận cùng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn thánh thú tọa lạc trên quảng trường phía trước cung điện. Các tiên nữ đuổi bắt, chơi đùa, ca hát trên bầu trời. Trong hư không, vô số thế giới cấp tướng lần lượt hiện lên, thỉnh thoảng có các loại chúng sinh đáp xuống cung điện, thành tâm làm lễ trước cung điện chính. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đây là lục đạo luân hồi trong quá khứ, người đang thống trị nó lúc bấy giờ chính là người mà ngươi muốn bảo vệ. Bộ xương khô nói. Hình ảnh lóe lên. Chỉ thấy một cô gái ngồi trên bảo tọa vạn hoa được điêu khắc bằng ngọc tiên, đang lặng lặng nghe những tiên nhân bên dưới báo cáo. Tạ Đạo Linh. Cảm giác đau đớn trên người Cố Thanh Sơn đã dần tiêu tan, không nhịn được hỏi, trong quá khứ sư tôn của ta đã có tên là Tạ Đạo Linh. Lục đạo vẫn luôn bảo vệ nàng. Nàng thừa nhận cái gì thì cái đó mới có thể xuất hiện, giống như không lâu trước đây nàng đã thừa nhận cái tên Tạ Đạo Linh này. Bộ xương khô nói. Vậy lai lịch của thiên đế là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Bộ xương khô phất tay. Toàn bộ thế giới đột nhiên biến đổi. Vô số thảm họa ập xuống cả vùng đất, các loại quái vật hung ác xuất hiện, tàn sát bừa bãi lục đạo và vô số thế giới cấp tướng. Tạ Đạo Linh dẫn đầu các tiên nhân, chiến đấu với quái vật và tận thế. Vô số trận chiến kịch liệt. Vô số sinh mệnh chết đi. Thế giới sắp sửa hủy diệt. Nhân gian, Hoàng Tuyền, Atula, Thú Vương Giới, Ác Quỷ Đạo đều gia nhập trận chiến chống lại tận thế. Nhưng tận thế càng lúc càng nhiều, càng lúc càng hung ác. Trong màn hình chớp nháy bốn phía, chúng sinh dần dần rơi vào đường cùng. Lục đạo luân hồi sắp bị đánh nát triệt để, ở thời khắc cuối cùng, thiên đế quyết định mang theo toàn bộ lục đạo luân hồi đi tới một cánh cửa thế giới trong truyền thuyết. Có người nói trong cánh cửa thế giới đó, có một bí mật quan trọng nhất của toàn bộ hư không. Theo lời giảng giải của bộ xương khô, chỉ thấy Tạ Đạo Linh đứng ra, dẫn theo mọi người bay lên trời, bay về phía dòng chảy hư không hỗn loạn. Sau lưng nàng, toàn bộ lục đáo hóa thành một đường sáng, quấn quanh người nàng. Bay một lúc lâu, nàng lấy ra một thanh kiếm màu đen, ra sức chém vào một nơi nào đó trong hư không. hư không chấn động vang dội, một cánh cửa to lớn hiện ra giữa không trung, sắp sửa bị đẩy ra. Cánh cửa thế giới. Tạ Đạo Linh dẫn theo thủ hạ nhảy vào trong cánh cửa. Ngay sau đó, chính là cảnh tượng Cố Thanh Sơn từng thấy ở thời đại tuyên cổ. Một thanh kiếm đen che khuất bầu trời xuyên ra từ tầng mây, đón nhận ánh sao khắp bầu trời, khe khẽ vung lên. Hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đồng loạt vụt tắt. Kiếm đen vỡ nát. Tạ Đạo Linh rơi xuống giữa không trung. Nàng đã chọn một mảnh vỡ hoàng tuyền, muốn đi vào trong đó. Sư tôn ngươi mang theo lục đạo thoát khỏi vòng vây tấn công của tận thế, bản thân bị thương rất nặng, đang muốn đi vào hoàng tuyền để chuyển kiếp thì lại bị một người ngăn cản. Bộ xương khô nói. Chỉ thấy trong hư không hiện ra một đội quân đông đảo vô số, bao vây Tạ Đạo Linh vào chính giữa. Trận chiến lập tức bùng lên. Đây là đại quân của ác quỷ đạo, chủ nhân ác quỷ đạo vẫn luôn bảo tồn thực lực, không tham gia vào cuộc chiến của lục đạo và tận thế, cho đến tận lúc này. Sư tôn ta đã dầu hết đèn tắt, cho nên hắn muốn nhân cơ hội này giết chết sư tôn ta. Cố Thanh Sơn lạnh giọng hỏi. Không sai, hắn muốn ép sư tôn ngươi giao lục đạo ra, sư tôn ngươi không còn cách nào khác, chia ra một mảnh linh hồn để cản trở hắn, linh hồn chủ thế thì đến hoàng tuyền đầu thai. Bộ xương khô nói. Đánh dấu Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Sư tôn đầu thai, trở thành con gái của cung chủ cung Hoang Vân trong thời đại thượng cổ. Lúc mới sinh ra nàng đã có vạn hoa và hoa sen vàng đi theo, vì sự ghen ghét của những thần tộc kia, Tạ Cô Hồng chỉ có thể đưa nàng trốn tới hạ giới. Sau đó, rốt cuộc nàng cũng tỉnh lại, một thân một mình phiêu bạt giữa thế gian, lang thang khắp nơi, nhập đạo tu hành, cuối cùng trở thành một trong thiên hạ tam thánh, thành lập Bách Hoa Tông, thu đồ để truyền đạo. Đó là chuyện về sau. Bộ xương khô tiếp tục nói, chủ nhân ác quỷ đạo tự phong mình là thiên đế tân nhiệm, chúng sinh ác quỷ đạo cũng theo đó mà chiếm cứ thiên giới. Thiên giới vốn đang chiến đấu với tận thế, thương vong nặng nề, chỉ còn lại một ít tiên thân, đành phải thần phục chủ nhân ác quỷ đạo. Chỉ có các tiên nữ dòng dõi Cửu Thiên Huyền Tiên thề chết trung thành với sư tôn ngươi, không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân ác quỷ đạo. Chủ nhân ác quỷ đạo tụ tập chúng sinh ác quỷ, cùng với tàn dư các đạo, toàn lực giết chết các tiên nữ dòng dõi Cửu Thiên Huyền Tiên. Cửu Thiên Huyền Tiên người ít đánh không lại đông, gần như diệt vong triệt để, cuối cùng có một nhóm tiên nữ phải lưu lạc tới ác quỷ giới, tu tập các loại thuật pháp tà môn, che giấu hành tung, nghỉ ngơi dưỡng sức. Thực sự là châm chọc, ác quỷ thành thần tiên, còn thần tiên lại không thể không chuyển sang làm ác quỷ, cuối cùng dốc hết toàn lực mới giữ kín được bí mật này. Từ đó về sau, các nàng ấy vĩnh viễn không được thiên giới thừa nhận. Họ khát vọng báo thù từ giờ từng khắc, xem chúng sinh lục đạo là địch, hận không thể ăn sống linh hồn, uống cạn máu những kẻ phản bội này, vô số năm qua họ vẫn luôn là nỗi sợ hãi của chúng sinh các đạo luân hồi. Họ được gọi là thiên ma. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, khàn giọng nói, thì ra là thế. Toàn bộ hình ảnh dần dần tiêu tan. Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới tình cảnh bên ngoài. Thiên đế vừa tới, sư tôn lập tức không chút do dự đẩy mình vào di tích ác quỷ đạo. Thế nhưng vì sao thiên đế lại muốn giết ta? Cố Thanh Sơn hỏi. Ha ha ha ha ha ha. Bộ xương khô cười như điên. Chủ nhân ác quỷ đạo tự phong là thiên đế, lại không được sư tôn người truyền thụ quyền bính của thiên giới, gã tàn sát bộ tộc thiên ma bởi vì bọn họ mới là truyền nhân của chính pháp thiên giới, các thiên ma lại không truyền lại cho hắn, chỉ muốn đợi sư tôn ngươi trở về. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Bộ xương khô nhìn Cố Thanh Sơn bằng ánh mắt ẩn ý sâu xa. Khác thế nào? Cố Thanh Sơn không hiểu rõ, phải hỏi. Thiên đế tâm cơ sâu nặng, thực lực cao cường, bằng không cũng không thể trấn áp các đạo luân hồi khác, cuối cùng còn khiến bọn họ ủng hộ hắn, ngồi lên vị trí thiên đế, nhưng mà... Tuy thiên đế cường đại không gì sánh nổi, vượt xa toàn bộ chúng sinh trong lục đạo, nhưng hiện nay, người có thể điều động lực lượng thiên kiếp, người đoán xem thiên đế có làm được chuyện này hay không? Cố Thanh Sơn giật mình. Bộ xương khô nói tiếp, truyền thừa của thiên tiên tổng cộng có 9 tầng, bây giờ ngươi đã đến tầng thứ 2, bắt đầu nắm giữ thiên kiếp. Cố Thanh Sơn, ngươi là đồ đệ của Tạ Đạo Linh, ngươi được thiên ma thừa nhận, được tôn là lãnh đạo của lục đạo tranh hùng, ngươi mới là truyền nhân của chính pháp thiên giới. Ngươi mới là đệ tử thực sự của thiên đế tiền nhiệm. Cho nên cái tên kia mới nóng lòng muốn giết ngươi. Cố Thanh Sơn giật mình. Ta là truyền nhân của chính pháp thiên giới sao? Hắn hỏi lại. Đúng. Khô Lâu trả lời. Thế nhưng mà ta không có cảm giác gì mà. Hắn lẩm bẩm. Đó là bởi vì ngươi chỉ được truyền thừa chính pháp mà không có được bản nguyên. Trong di tích này có một luồng bản nguyên chính pháp, ngươi hãy dung hợp nó với lôi quỷ thì mới tính là truyền thừa chính pháp thiên tiên chân chính. Khô Lâu nói. Trong hư không, vô số ảo ảnh thiên tiên đều nhìn về phía Cố Thanh Sơn, tất cả đều ẩn chứa sự mong đợi. Giống như hắn chính là một hy vọng cuối cùng trên thế giới này vậy. Cố Thanh Sơn nói, ta hiểu, còn có chuyện gì muốn nói với ta nữa không? Khô Lâu từ trong đóa hoa đứng dậy, nói, ngươi hãy nhớ kỹ điều này, hiện tại đừng đi khiêu chiến thiên đế, hắn đã đi được cực xa. Xa hơn bất kỳ thánh tuyển giả nào, cho nên khi ngươi đi ra ngoài, đừng làm những việc không thực tế, tốt nhất hãy mang theo mảnh linh hồn của sư phụ ngươi mà chạy trốn đi. Có thể trốn được sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Rất khó khăn, thiên đế đã từng có được một chiếc mề đây, từ đó về sau, hắn ta đã hoàn thành rất nhiều kỳ tích khó mà tin nổi, không ai có thể ngăn cản hắn ta được. Khô Lâu giải thích. Cố Thanh Sơn im lặng. Đúng vậy, mạnh nhất trong tứ thánh trụ, chính là hồn khí đại diện cho thánh trụ. Hỏa. Mề đây diễm linh. Lực lượng của chiếc mề đây này là sáng tạo kỳ tích. Cái thứ được gọi là kỳ tích. Ý chỉ cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Cùng loại với việc có thể thỏa mãn một loại nguyện vọng nào đó. Nếu như hắn ta muốn phong ấn sư phụ ngươi một lần nữa, như vậy chắc chắn sẽ thành công. Khô Lâu nhấn mạnh, thậm chí hắn ta muốn giết ngươi, chỉ cần mượn loại lực lượng của chiếc mề đây kia, cũng chắc chắn có thể giết chết ngươi. Loại lực lượng này không thể chống lại. Cố Thanh Sơn, kỳ tích không thể chiến thắng, ngươi cần dùng cách khác mới có thể chống lại nó. Trong khi nói chuyện, Khô Lâu dần dần xuất hiện máu thịt, rồi hóa thành một tiên nữ cực đẹp. Nàng đưa ngón tay chạm nhẹ lên giữa trán Cố Thanh Sơn. Bản nguyên, cho ngươi. Nàng ta quát. Ầm. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, cơ thể như bị thứ gì đập trúng, cứng lại tại chỗ. Một luồng lực lượng vô danh xuất hiện trong biển ý thức của hắn, rồi dần dần hóa thành suối nguồn lực lượng của hắn. Đây là một cảm giác kỳ diệu không cách nào miêu tả được. Cố Thanh Sơn cảm thấy mình vừa kết nối với một loại quy tắc nào đó trong lục đạo. Trong hư không cũng xuất hiện từng hàng chữ đỏ tươi, ngài có được sự đồng ý của bản nguyên chính pháp thiên giới. 5 giây sau, thần kỷ lục đạo của ngài sẽ có một lần tiến hóa hoàn toàn. 5 4 3 2 1 Lôi quỷ đã hoàn toàn tiến hóa. Ngài nhận được kỹ năng, thiên pháp. Kiếp khởi. Thiên pháp. Kiếp khởi, ngài có thể điều khiển các loại thiên kiếp mà người tu hành cần chống lại, dùng chúng để chiến đấu với đối thủ của ngài. Muốn sử dụng thiên pháp, cần tiêu hao điểm công đức của ngài. Thiên pháp. Kiếp khởi là chính pháp của lục đạo, ở vào tầng thứ 2 của chính pháp. Còn có 7 cấp độ cao hơn có thể tiến hóa. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Cố Thanh Sơn đọc xong, thì phục hồi lại tinh thần. Đánh dấu toàn bộ thế giới xung quanh dần dần biến mất, thiên tiên xung quanh cũng biến thành luồng sáng lay lắc. Một phút sau, di tích này sẽ biến mất hoàn toàn, người sẽ đối mặt với thiên đế. Nhớ kỹ, đừng liều mạng, trốn mau. Thiên tiên khuyên nhủ. Cố Thanh Sơn nói, thế nhưng còn các ngươi. Thiên tiên nở một nụ cười dịu dàng, nói, không cần đau buồn, trải qua dòng thời gian dài đẵng đẵng, cuối cùng chúng ta cũng có thể đi về hoàn tuyền, có thể đi vào luân hồi rồi. Thế nhưng là ngươi, tất cả hy vọng chúng ta đều đặt trên người ngươi, Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, xin hãy yên tâm. Cố Thanh Sơn ôm quyền về phía hư không xung quanh, yên lặng đứng tại chỗ. Tất cả thiên tiên xung quanh đều cười với hắn, rồi bay lên trên không, biến thành từng điểm sáng lấp lánh. Các nàng giống như là biển sao đầy trời, biến mất trong bầu trời âm u, như gió như cát vậy. Trong hư không, từng dòng chữ màu đỏ tươi xuất hiện, còn thừa một phút. Một phút sau, di tích sẽ sụp đổ. Sau đó, danh sách sẽ không thể trợ giúp ngài trong chiến đấu, chỉ có thể mở ra ghi chép chiến đấu tức thời, để ngài làm tham khảo cho những bước sau đó mà thôi. Cố Thanh Sơn đọc xong, nói với giọng bình tĩnh, như vậy là đủ rồi. Rồi hắn bắt đầu suy nghĩ. Thiên đế có lực lượng của kỳ tích, mà mình lại có may mắn chân thực. Kỳ tích là chuyện chắc chắn sẽ diễn ra. Mà may mắn là sẽ có kết quả tốt nhất. Thế nhưng nếu xét về thực lực, thì thực lực của thiên đế đã được mở ra không ít, mà thực lực của bản thân mình vẫn bị phong ấn. Nhưng khi thiên đế lợi dụng mề đay diễm linh, thì cũng bỏ ra cái giá tương ứng. Hắn ta đã mất đi lực lượng chống lại tận thế. Chỉ ít trong dòng thời gian xa xôi tại quá khứ, hắn ta không đủ lực lượng để chống lại tận thế. Hắn ta vội vàng khởi động lục đạo tranh hùng, mục đích là muốn có được lục đạo luân hồi, lại có được lực lượng vô tận một lần nữa. Nếu như vậy, ngay cả tận thế hắn ta đều không sợ. Trên thế giới này, sẽ không có ai là đối thủ của hắn ta nữa cả. Cũng không biết, hắn ta đi tới một bước nào rồi. Trong hư không, từng hàng chữ đỏ tươi liên tục xuất hiện, 0 giờ 10 phút. 0 giờ 9 phút, 0 giờ 8 phút. Thời gian sắp tới. Còn người Cố Thanh Sơn ngưng tụ, cơ thể dâng lên lực lượng vô tận của tận thế. Toàn bộ thế giới này trở nên trong suốt. Con mắt dựng thẳng khổng lồ phía sau lưng của hắn bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy không? Mục tiêu lần này là hai thứ kia, đợi lát nữa hãy dùng toàn lực chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Con mắt dựng thẳng hơi chớp động. Một luồng khí tức hủy diệt yên lặng lan ra xung quanh. Cố Thanh Sơn là khủng cụ quân vương. Lần này không chỉ là trận chiến của kỳ tích và may mắn, mà còn là trận quyết chiến của tận thế và thiên đế. Cuối cùng, thời gian đếm ngược là không. Không giờ truyền tống. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi nơi này. Bên trong vách đá vạn trượng, hắn bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt này, Tạ Đạo Linh vừa mới giơ thanh kiếm lên, còn chưa ra tay, thiền đế đứng trên đỉnh đầu con quái vật kia, đang niệm chú ngữ nào đó, chúng tiên thì đứng nơi xa, bị khí thế trên người Tạ Đạo Linh ức chế, hoàn toàn không thể cử động chút nào cả. Sau đó, Cố Thanh Sơn tiến tới. Tại sao ngươi lại trở về? Sắc mặt Tạ Đạo Linh biến đổi, ngay sau đó xuất hiện trước người Cố Thanh Sơn, giờ kiếm đứng thẳng. Ánh mắt thiền đế chớp động, cười gằn, Tạ Đạo Linh, chỉ cần ngươi dám ra tay với ta, ta lập tức giết chết hắn. Tay cầm kiếm của Tạ Đạo Linh cứng lại. Thật ra thì Tạ Đạo Linh có thể không để ý mà đại chiến sinh tử với thiên đế, thế nhưng Cố Thanh Sơn lại là truyền nhân của mình, hắn không thể chết được. Trong khoảnh khắc này, Cố Thanh Sơn nhìn thấy từng hàng chữ nhỏ đỏ tươi xuất hiện, thiên đế kích hoạt mề đay diễm linh. Kết quả của kỳ tích đã hiện ra. Tạ Đạo Linh sắp bị phong ấn, ngài sắp tử vong. Đây là một loại lực lượng không thể ngăn cản, là quy tắc chí cao vô thượng trong hư không. Cố Thanh Sơn xem hết thì tình hình thay đổi. Khi thiên đế thấy kẻ hở cậu Tạ Đạo Linh, ngay lập tức đã sử dụng một pháp thuật. Trong sợi tóc Tạ Đạo Linh có một con rắn màu bạc bay ra ngoài, sau đó hóa thành một sợi dây sắt, trói chặt Tạ Đạo Linh lại. Đó là một con cổ mạnh nhất, khi ngươi vẫn bị phong ấn thì ta đã thả nó lên trên người ngươi. Giọng nói của thiên đế trở nên rất lạnh lùng. Sau khi hắn ta nói xong, thì nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thấy cử động của hắn ta như vậy, thì cũng không do dự thêm chút nào nữa. Hắn lập tức ngã xuống đất, chết đi. Tư thần. Hắn đã kích hoạt tư thần trước. Ngay sau đó, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện, ngài đã chết. Mục tiêu của kỳ tích đã hoàn thành. Lực lượng kỳ tích bao phủ trên người ngài đã biến mất. Cố Thanh Sơn nằm im trên mặt đất. Thế nhưng con mắt dựng thẳng khổng lồ sau lưng của hắn lại bắt đầu chuyển động. Con mắt dựng thẳng tiếp cận thiên đế và quái vật dưới chân hắn ta. Quái vật hư không bị đóng băng. Con mắt dựng thẳng nổ tung thành hai luồng máu nám đen. Dùng tốc độ cực nhanh lao về phía thiên đế và quái vật hư không. Danh sách. Thế mà ngươi lại dùng danh sách. Thiên đế lớn tiếng nói. Sau lưng của hắn ta bỗng xuất hiện một bóng người, ngăn cản luồng máu đen thay cho hắn ta. Quái vật hư không vẫn bị đóng băng lại, không thể ngăn cản được lực lượng tận thế sợ hãi, bị máu đen thẩm thấu vào. Cùng lúc đó, trên người thiên đế dâng lên một luồng sáng đỏ mà mắt thường có thể thấy được, xông thẳng lên đỉnh núi. Đáng chết. Ta sẽ không thả linh hồn của ngươi tới hoàn tuyền. Ta phải bắt được linh hồn của ngươi. Thiên đế hét lên một cách giận dữ. Trong im ắng, cả ngọn núi đều bị thiêu đốt thành tro tàn dưới lực lượng bùng nổ của thiên đế. Chỉ thả khí thế của bản thân ra mà thôi, đã tiêu diệt hoàn toàn ngọn núi ẩn chứa di tích ác quỷ đạo. Cố Thanh Sơn cũng không tiếp tục chết nữa, mà nhảy lên, ôm chặt Tạ Đạo Linh. Hắn nhìn chằm chằm vào thiên đế, quát, thiên kiếp. Thiên pháp. Kiếp khởi. Đánh dấu ngay lập tức, thiên đế đã cảm ứng được. Sắc mặt bỗng thay đổi, ngươi không chết. Ngươi vừa làm cái gì? Cố Thanh Sơn liếc hắn ta một cách bình tĩnh, không hề nói cái gì. Bên trong thiên kiếp, có đủ loại kiếp khác nhau, có thần lôi hóa hình, còn có phong kiếp, lượng kiếp, vân vân và mây mây. Thế nhưng chỉ dùng những loại kiếp này mà muốn chống lại thiên đế, vẫn kém quá xa. Dù sao, bọn chúng cũng chỉ là kiếp nạn ngăn cản người tu hành mà thôi. Thế nhưng trong tất cả thiên kiếp, thì có một loại kiếp nạn đặc biệt nhất. Thiên kiếp. Kiếp nạn này có quan hệ tới thiện hạnh và phúc báo của người tu hành. Những người tu hành có nghiệp chướng nặng nề, khi gặp kiếp nạn này sẽ chịu vô số tội nghiệp cuốn thân, có vô số nhân quả kiếp nạn thi nhau tìm tới, có thể nói là cực kỳ xui xẻo. Không nói quá chứ, coi như uống nước lọc cũng có thể bị sặc mà chết. Trong thiên kiếp cảnh, người tu hành lúc nào cũng đang độ kiếp. Khi sử dụng thiên kiếp, cũng là lựa chọn mà Cố Thanh Sơn đã suy tính đắn đo rất nhiều. Khi thiên kiếp tới, chỉ số may mắn của thiên đế trở nên thấp nhất. Sẽ có mọi loại kiếp nạn cuốn thân. Mà Cố Thanh Sơn thì lại có được may mắn chân thực. Một tăng một giảm thì hiệu quả của may mắn sẽ phát huy tác dụng một cách lớn nhất. Sư tôn, người thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi nhỏ. Không sao cả, chỉ là lực lượng bị phong ấn, người đã điều khiển được thiên kiếp rồi. Tạ Đạo Linh hỏi với giọng bình tĩnh. Đúng vậy. Hai người nhìn về phía thiên đế. Từ nơi sâu xa, có một số việc đang diễn ra. Trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện vô số ảo ảnh của các thế giới. Trong những ảo ảnh kia có thể thấy lờ mờ một con quái vật hình sợi dài khổng lồ, trên cơ thể tràn ra khí tức hủy diệt nồng đậm. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Một giọng nói âm vang ầm ầm từ trong ảo ảnh thế giới đó truyền ra. Sắc mặt thiên đế thay đổi, hét lớn, sứ đồ tận thế. Ảo ảnh của thế giới kia hạ xuống, bao phủ thiên đế vào bên trong nó. Nhân cơ hội này, Cổ Thanh Sơn thả một mảnh vỡ thần kiếm ra ngoài. Mảnh vỡ thần kiếm bay ra rồi hóa thành một bao tay, rồi đấm một quyền về phía Cố Thanh Sơn. Thần kiếm. Thối tà. Ngay sau đó, kể cả Cố Thanh Sơn lẫn Tạ Đạo Linh đều bị một quyền này đánh bay, biến mất trong bầu trời âm u gió lớn gào thét bên tai. Cố Thanh Sơn lại không chờ đợi tiếp, nhỏ giọng, diệt. Trong chiến trường, tầng băng đang bao phủ trên người quái vật hư không kia bắt đầu rạn nứt. Máu đen xuất hiện trên người của nó, hóa thành từng cây xúc tu rất dài. Những xúc tu này biến thành quái vật nửa người nửa côn trùng, gào thét về phía những tiên nhân đang ở trên bầu trời. Phụng mệnh quân vương, giết sạch các ngươi. Một quái vật kêu lên với giọng khang khang. Âm âm. Mặt đất vỡ ra một cái rãnh sâu hoắm, bụi mù bay lên tận trời, bao phủ toàn bộ khu vực này. Toàn bộ nơi diễn ra chiến tranh ngũ hành đang trở nên chấn động cực kỳ kịch liệt. Cổ Thanh Sơn xuyên qua hư không, ánh mắt lướt về phía mặt đất. Hình như thế giới này sắp hỏng. Hắn trầm giọng nói. Tạ Đạo Linh trả lời với giọng bình tĩnh, người đã giết quái vật hư không kia, chính ngũ hành đã được xây dựng, đương nhiên sẽ xuất hiện cảnh tượng này. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không, thì từng hàng chữ nhỏ cũng liên tục xuất hiện, ngài giết chết quái vật hư không hình thái dung hợp. Ngũ hành. Thổ và ngũ hành. Hỏa đã ổn định hoàn toàn. Chính ngũ hành đã được xây dựng. Nhân gian giới sẽ nghênh đón giai đoạn phát triển phồn vinh. Ngài đạt được công đức, 50.000 điểm. Chú ý, sau đây là thuyết minh đặc biệt, ngài đã giết chết hầu hết quái vật hư không, chỉ còn lại một con quái vật vương giả trong hư không còn sống sót. Nó ẩn giấu tên thật và tất cả đặc điểm của bản thân, trốn tránh ở trong lục đạo. Tìm tới nó, giết chết nó. Khi ngài giết chết con quái vật hư không đó, ngài sẽ thu hoạch được danh hiệu Chiến Thần Hư Không. Tất cả chữ nhỏ đỏ tươi lấp lóe. 50.000 công đức đương nhiên là một thu hoạch cực lớn. Ngoài ra, điều làm cho Cố Thanh Sơn bất ngờ chính là danh hiệu Chiến Thần Hư Không lại có hy vọng có được. Thế nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ tới những chuyện này. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ảo ảnh của một thế giới trên bầu trời phía xa. Từng tiếng gào thét hung ác từ trong ảo ảnh thế giới đó truyền ra, chấn động không gian xung quanh. Thiên đế bị một con quái vật tận thế nào đó kéo vào trong đó, vẫn chưa đi ra. Chẳng lẽ loại tận thế kia có thể giết chết hắn ta hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn ta quá mạnh, loại tận thế kia chỉ có thể giữ chân hắn ta một lúc mà thôi. Đừng để ý tới hắn ta vội, chúng ta hãy tranh thủ thời gian nghĩ cách che đi khí tức của dây thường phong ấn, nếu không thiên đế sẽ có thể theo dấu chúng ta, tìm tới chúng ta. Tạ Đạo Linh nói. Trên người nàng bị một sợi dây sắt trói chặt, hai tay bị bắt chéo phía sau lưng, không thể cử động chút nào cả. Cố Thanh Sơn liếc nhìn sợi dây sắt trên người nàng, trong lòng xuất hiện cảm xúc nóng nảy. Nếu như có lục giới thần sơn kiếm, hoặc có địa kiếm ở đây, thậm chí là thiên kiếm cũng được, hắn đều có thể dùng kiếm chặt đứt dây sắt phong ấn này ra. Đáng tiếc hiện tại còn chưa được. Tạ Đạo Linh thấy cảm xúc của hắn như vậy thì nói nhỏ, người cũng không cần suy nghĩ nhiều, lúc trước ta chắc chắn sẽ bị thiên đế phong ấn lại một lần nữa, bởi vì hắn ta có lực lượng kỳ tích. Đúng vậy, hắn ta có kỳ tích, ta có may mắn, thế nhưng hiện tại thì kỳ tích đang chiếm ưu thế, như vậy tiếp theo ta nên làm gì? Cố Thanh Sơn thở dài, hỏi, chúng ta phải làm như nào? Tạ Đạo Linh nói, cần tìm tới một vài bảo vật. Nếu như là bảo vật loại giam giữ hoặc phong ấn thì càng tốt, ta có thể dùng nó để che đi khí tức trên dây sắt này, để thiên đế không thể tìm tới chúng ta. Đánh dấu ngay lập tức, Cố Thanh Sơn nghĩ tới một chuyện. Hắn ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, thì thấy xung quanh đang có tuyết rơi. Chẳng biết lúc nào, hắn đã bay trở về cánh đồng băng tuyết khi trước. À, còn biết một loại bảo vật loại giam cầm ở nơi này. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Rồi hắn phân biệt phương hướng, cuối cùng cũng nhận ra nơi giam cầm khi trước. Đi, chúng ta xuống dưới đi. Một chiếc bao tay xuất hiện, đấm nhẹ vào người hắn. Hai người rơi xuống một địa điểm nào đó như một vì sao chổi. Khi sắp rơi xuống mặt đất, Cố Thanh Sơn lại dùng bao tay để giảm tốc, rồi chậm chậm rơi xuống mặt đất. Hay, lại gặp mặt. Cố Thanh Sơn chào hỏi. Trước mặt hắn, quái vật đầu rắn thân người kia đang ngồi trong đống tuyết, trên người bị 7-8 xích sắc màu đen cuốn quanh người, bị xích tại một chỗ mà không thể động đậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Quái vật hỏi với vẻ nghi ngờ. Nơi này sắp bị hủy diệt, ta đang định thả ngươi ra ngoài. Cố Thanh Sơn trả lời. người tốt như vậy à, ta không tin đâu. Quái vật hừ lạnh, nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Tạ Đạo Linh. Đúng là vật chất loại giam giữ, thế nhưng cũng không tính là bảo vật gì, thế nhưng dùng tạm cũng được. Tạ Đạo Linh nói. Cũng chỉ có thể làm vậy mà thôi. Cố Thanh Sơn bảo vệ nàng, hai người cùng tiến lên, đứng trước mặt quái vật. Ngươi muốn làm gì? Quái vật hỏi với vẻ cảnh giác. Khi trước đã chịu rất nhiều đau khổ từ tên nhãi trước mắt này rồi, hiện tại nó không dám đánh nữa, nếu không may để thằng nhóc này nổi điên lên, thì kẻ bị lăng trì vẫn là nó mà thôi. Đừng cử động, ta sẽ tháo bỏ xiềng xích cho ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Tạ Đạo Linh ngồi xổm xuống, lục tìm đầu dây sắt đang chôn dưới đất, rồi dùng tay chạm nhẹ dây sắt. Quan ám sinh diệt, vạn pháp tự hối. Nàng niệm nhỏ một câu. Ngay sau đó, dây sắt kia hóa thành một con rắn màu đen, từ trong đống tuyết trườn lên, rồi bay tới cánh tay của Tạ Đạo Linh. Sợi dây màu bạc trên người Tạ Đạo Linh cũng cảm ứng được điều này, rồi biến thành một con côn trùng rất dài, đối đầu với con rắn màu đen kia. Một lát sau, con rắn màu đen và con trùng dài màu bạc kia cùng lúc tấn công lẫn nhau, dây dưa lẫn nhau, cắn xé một cách hung ác. Tạ Đạo Linh cứ quan sát cảnh tượng này một cách lạnh lùng, rồi sau đó mới chập tay lại, kết ấn. Quấn. Ngay sau đó, rắn đen và trùng bạc hóa thành một chiếc vòng tay đen xen bạc, rồi được đeo lên tay của nàng. Quái vật đầu rắn thân người kia được tự do, gào lớn, nhảy dựng lên, rồi chạy trốn không thấy bóng dáng chỉ trong nháy mắt. Cố Thanh Sơn không thèm để ý tới nó, chỉ là nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay kia, không nhịn được mà hỏi, không thể vứt bỏ. Chiếc vòng tay này hay sao? Trong pháp thuật của thiên đế có ẩn chứa cả kỳ tích, ta không thể vứt bỏ thứ này được. Tạ Đạo Linh trả lời. Trong khi hai người nói chuyện, đã thấy sợi dây bạc trong chiếc vòng tay kia bỗng lao về phía sợi dây đen, đâm sầm vào nhau. Ầm. Một bộ phận của sợi dây đen rơi xuống đất, hóa thành một đoạn xích đen vỡ vụn. Tạ Đạo Linh cau mày, nói, không được, con cổ trùng này có vẻ như là loại phong ấn mạnh nhất của thiên đế, những bảo vật loại giam cầm khác không đấu được với nó. Khi nói chuyện, vòng tay kia lại biến lại thành một dây thừng màu bạc, trói Tạ Đạo Linh lại. Cùng lúc đó, trên bầu trời nơi xa xa, truyền tới từng tiếng sấm ầm ầm. Thế giới ảo ảnh ở trên bầu trời đang sụp đổ liên tục. Giọng nói của thiên đế vang vọng tứ phương, chỉ bằng ngươi, cũng dám tới đây tìm ta. Muốn chết. Tiếng hét thảm thiết của quái vật vang lên ngay sau đó. Không tốt, hắn ta sắp thoát ra được rồi. Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Rồi hắn bắt đầu liều mạng suy nghĩ, xem còn có thứ gì có thể coi như là một bảo vật hay không. Đáng tiếc nơi này là nơi ngũ hành, làm gì có thứ gì là bảo vật chân chính cơ chứ. Tạ Đạo Linh thở dài, giọng nói xen lẫn sự dứt khoát, xem ra, bây giờ đã không còn cách nào cả. Cố Thanh Sơn nghe giọng điệu này của nàng thì bỗng ý thức được điều gì đó. Nếu như không còn cách nào. Như vậy, chẳng phải là nàng sẽ bị thiên đế bắt về một lần nữa sao? Với tính tình của Tạ Đạo Linh, ban đầu bởi vì sơ ý mà bị thua thiệt, lại bởi vì tranh thủ thời gian cho chủ linh hồn chạy trốn đi đầu thai, cho nên không thể không chiến đấu với đối phương, cuối cùng lại bị đối phương bắt lại. Lần này, làm sao nàng có thể để đối phương bắt mình thêm một lần nữa cơ chứ? Dù cho tự hủy, nàng cũng không muốn lại rơi vào trong tay đối phương một lần nữa. Đúng vậy, nàng vẫn luôn là người như vậy. Cố Thanh Sơn bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Đạo Linh. Tạ Đạo Linh cũng đang yên lặng nhìn không chuyển mắt về phía hắn. Trong đôi mắt đen lấy xinh đẹp của nàng, phản chiếu khuôn mặt lo sợ bất an của hắn, nàng có thể nhìn thấu được suy nghĩ hiện tại của hắn là như thế nào. Bên trong lục đạo, tất cả cường giả đều khát vọng một thứ mạnh mẽ nhất, đó chính là chính pháp của lục đạo. Tạ Đạo Linh tiếp tục nói với giọng bình tĩnh, vừa rồi, ta đã mượn một luồng pháp lực từ trong dây sắt kia, để giúp ta có thể truyền thừa tất cả tuyệt nghệ của ta cho ngươi, những thứ này đều là pháp tắc chân lý của lục đạo, có thể làm cho vô số cường giả trở nên điên cuồng. Bởi vì khi có được chúng, sẽ có tư cách leo lên vị trí thiên đế. Ngươi hãy nhớ kỹ, chính pháp chia làm 6 loại, bao gồm tiên pháp thiên giới, đạo pháp nhân gian, chiến pháp tu la, hóa pháp thú vương, phệ pháp ác quỷ, độ pháp hoàng tuyền, tất cả trong số chúng đều là chính pháp bí truyền cao nhất trong lục đạo, ngươi hãy dùng ngón tay điểm vào giữa hai đầu lông mày của ta, rồi ta sẽ truyền tất cả bí pháp này cho ngươi. Cố Thanh Sơn nghe vậy, thì lại lùi về sau một bước. Không. Hắn nói nhỏ. Nhanh tới, sau khi ta truyền cho ngươi thì sẽ không còn gì để nuối tiếc nữa. Tạ Đạo Linh thúc giục. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nói, cách tốt nhất hiện tại, chính là người dung hợp với kiếp sau của người, mà không phải tự hủy bản thân, đúng hay không? Tạ Đạo Linh giải thích, lúc đầu ta có một loại bí pháp, có thể ngăn cản thiên đế dựa vào ta mà thu hoạch được bất cứ bí mật nào của lục đạo, thế nhưng sau khi tỉnh lại thì bí pháp đã biến mất. Hiện tại, thiên đế vẫn còn chưa biết điều này, thế nhưng hắn ta sẽ không mất bao nhiêu thời gian để biết điều này đâu. Chờ hắn ta bắt lại ta, chắc chắn sẽ lấy được chính pháp thiên giới từ ta. Cho nên, ta phải tự hủy diệt hoàn toàn bản thân. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, không, con sẽ không để chuyện này xảy ra. Đừng lề mề chậm chạp. Là đệ tử thân truyền của ta, người phải trở thành một người làm việc dứt khoát chứ. Tạ Đạo Linh cau mày, nói. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, con cũng không muốn có được chính pháp thiên giới gì cả, cũng không có khát vọng nhận được lực lượng của Tu La, nhân gian, ngay cả hoàng tuyền và ác quỷ cũng chỉ là phù vân mà thôi. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Tạ Đạo Linh, nói với giọng kiên quyết, người phải sống sót, tìm tới chính mình khác, rồi dung hợp lại với nhau, trở thành một người hoàn chỉnh. Nếu như người không muốn làm thiên đế nữa thì cũng không quan trọng, thế nhưng người phải sống tốt mới được. Đó mới là khát vọng duy nhất của Cố Thanh Sơn con. Cố Thanh Sơn vừa nói chuyện với Tạ Đạo Linh, vừa thả ra ánh hào quang hắc ám trên người. Tầng tầng ánh sáng đen ngưng tụ thành một đồng tử dựng thẳng khổng lồ phía sau lưng hắn. Đi, trợ giúp tận thế kia đối phó thiên đế. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng sai khiến. Đồng tử dựng thẳng trừng mắt nhìn, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi phía sau hắn. Lúc này Cố Thanh Sơn mới nhìn về phía Tạ Đạo Linh, nghiêm túc nói, làm thế này chỉ có thể kéo dài một ít thời gian. Vừa rồi vấn đề xuất hiện ở hắc tá kia, tiêu chuẩn của nó quá kém, không đủ tư cách đấu với con cổ trùng giam cầm người, là như thế phải không? Trên mặt Tạ Đạo Linh có thêm nụ cười, lên tiếng, đúng, bảo vật càng cường đại, sức mạnh có được lại càng nhiều, thế nhưng đang trong lúc cấp bách thì đi đâu tìm bảo vật mới được đây? Cố Thanh Sơn phát cáu lên mà nói, bây giờ là 3-1, con thực sự không tin không giải quyết được vấn đề này. 3-1 gì chứ? Tạ Đạo Linh nghe không hiểu. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn lật ra một quyển sách màu đen từ trong ngực. Quyển sách của đáy biển. Lập tức nói cho ta biết, trong mảnh đất diễn ra chiến tranh ngũ hành này có bảo vật gì, có thể giúp sư tôn ta đối phó cổ trùng của thiên đế. Cố Thanh Sơn nói. Nợ ta một ngày tiền. Quyển sách của đáy biển lười biếng nói. Không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn nói. Quyển sách của đáy biển tự động lật ra, để lộ từng hàng văn tự bên trên trang sách. Không sai, thiên đế có một thứ thực thể hóa tứ thánh trụ, Diễm Linh Hoa Tai. Nhưng mà ba hồn khí thánh trụ gồm đồng tiền địa thần, quyển sách của đáy biển, phong chi chìa khóa khác, đều nằm trong tay Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào trang sách đó, chỉ thấy trên đó viết, trong chiến tranh ngũ hành có dấu rất nhiều bảo vật đặc thù, gần như không ai có thể phát hiện chúng, bởi vì chúng đều là bảo vật bị tận thế giam cầm, là chiến lợi phẩm của tận thế, điểm này ngay cả lục đạo luân hồi cũng không thể tránh được. Trong vô số bảo vật ấy, chỉ có một thứ phù hợp yêu cầu. Dưới chân núi tuyết nằm ở phía đông chỗ ngươi đang đứng, có một pho tượng tận thế, mở cái bệ của nó ra, ngươi sẽ nhìn thấy một con đường hầm cực kỳ dài, cứ đi theo con đường hầm đó đến điểm cuối cùng, đánh bại tất cả lũ quái vật kinh khủng ven đường, đi vào các ngã rẽ theo trình tự trái phải từ đầu đến cuối, ngươi sẽ đến một căn mật thất, ngoài mật thất có 300 tên quái vật tận thế đang trông coi, nhưng trong mật thất cũng chỉ có một chiếc rương bảo vật, tương đối an toàn. Trong rương có cất giấu một bộ thần giáp sẽ cung cấp đầy đủ sức mạnh cho sư tôn của ngươi, phong ấn được trường trùng màu bạc trên người nàng ta. Cố Thanh Sơn nhìn quét qua một mạch, quát, phong chi chìa khóa. Ông. Một chiếc chìa khóa tỏa ra ánh xanh xuất hiện trong hư không. Đó là chìa khóa thông hành mà Cố Thanh Sơn đã rèn đúc. Nó cũng là hồn khí thực thể hóa của phong Tơ Penegar tứ thánh trụ. Cố Thanh Sơn nói, ta muốn đi đến chỗ mà quyển sách của đáy biển đã nói, người ra giá đi. Phong chi chìa khóa kỳ quái nói, ngươi có thể tự mình đánh tới a, thời gian eo hẹp, ta không rảnh mà đánh từ từ với những quái vật tận thế kia. Cố Thanh Sơn nói, lấy ra tuổi thọ 10 ngày của ngươi, ta sẽ mang ngươi tới đó. Phong chi chìa khóa nói. Cố Thanh Sơn nói, thành giao. Để sử dụng được phong chi chìa khóa cần phải có sức mạnh sinh mạng. Chỉ thấy phong chi chìa khóa rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn, nhẹ nhàng đâm một cái vào trong hư không. Hư không lập tức mở ra, để lộ một cửa ngõ màu xanh. Cố Thanh Sơn ôm lấy Tạ Đạo Linh, sau đó sải bước đi qua cánh cửa. Chỉ một thoáng, hắn đã rơi vào một căn phòng tĩnh mịch mà trống trải. Một cái rương đang được đặt trong phòng. Cố Thanh Sơn tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng mở cái rương ra. Lập tức, một ánh hào quang màu xanh biếc chiếu sáng cả phòng. Bên ngoài gian phòng lập tức truyền đến một vài tiếng bước chân chần chờ. Bọn quái vật hình như đã có chút phát giác. Oanh! Đột nhiên, giọng nói đinh tai nhức óc của thiên đế cách mặt đất xa xăm mà truyền vào. Tạ Đạo Linh, ngươi cho rằng có thể né tránh được ta sao? Toàn bộ di tích dưới mặt đất kịch liệt lay động. Tiếng bước chân ngoài cửa hơi khựng lại. Quái vật quát, một lục đạo chúng đánh tới, xông lên hết cho ta. Lên! Giết người kia! Bọn quái vật kêu lên ầm vang, đồng loạt bay ra ngoài. Mật thất khôi phục yên tĩnh. Chật, thật sự là trùng hợp. Tạ Đạo Linh cười nói. nhân cơ hội hắn còn chưa tới, sư tôn, mau thử bộ chiến giáp này đi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy áo giáp ra, đưa tới tay Tạ Đạo Linh. Đánh dấu Tạ Đạo Linh cảm ứng một chút, lông mày chậm rãi giãn ra, nàng lên tiếng. Đúng vậy, nó có thể che chắn khí tức của cổ trùng, khiến cho thiên đế không cách nào cảm ứng được ta nữa. Nàng vuốt ve bộ áo giáp kia, thấp giọng niệm chú, quang ám sinh diệt, vạn pháp tự hối. Đã thấy bộ chiến giáp kia lập tức hóa thành bột mịn, lại có một ánh hào quang màu xanh lu mờ ngưng tụ thành một sợi dây nhỏ, bay lên cổ tay của nàng. Sợi dây màu bạc kia lập tức có cảm ứng, nhưng không biến thành côn trùng tới đánh nhau, mà là thuận theo cánh tay Tạ Đạo Linh trượt xuống, quấn quanh sợi dây nhỏ xanh biếc kia, hóa thành một sợi tơ màu bạc. Hai màu bạc xanh bệnh thành một sợi dây thừng, đeo lên trên cổ tay tuyết trắng của Tạ Đạo Linh, thậm chí có vẻ tương đối đẹp mắt. Tạ Đạo Linh đợi một lát, cười nói, cổ trùng này cũng là thứ kén cá chọn canh, nó xem thường hắc tác kia, lại khá hài lòng với chiến giáp này. Phong bế nó được rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, nó muốn ăn hết sức mạnh của bộ chiến giáp này, còn cần thời gian mấy ngày, trong lúc này ta sẽ không bị thiên đế cảm ứng được. Tạ Đạo Linh nói. Oanh. Tiếng chấn động phía bên ngoài càng ngày càng mạnh. Thiên đế đã sắp đến rồi. Cố Thanh Sơn khẽ tay vẫy, nắm chặt phong chi chìa khóa, nói, đi nhân gian. 10 ngày tuổi thọ. Phong chi chìa khóa đáp. Thành giao, thuận tiện nói một câu, chọn một nơi yên lặng chút đó. Cố Thanh Sơn nói. Không thành vấn đề. Chìa khóa màu xanh vừa chạm vào hư không, lập tức mở ra một cánh cửa bằng ánh sáng. Đi, sư tôn. Cố Thanh Sơn nói. Đây là bảo vật trong hư không sao? Tạ Đạo Linh nhìn vào phong chi chìa khóa, hỏi. Đúng vậy, tứ thánh trụ hư không? Cố Thanh Sơn nói. Tạ Đạo Linh như có điều suy nghĩ, nói, khó trách lúc ta muốn hủy đi quyển sách kia thì không thành công, cuối cùng chỉ có thể thay con trừ nợ nần. Nàng đi theo Cố Thanh Sơn cùng bước vào cánh cửa. Hai người biến mất khỏi căn mật thất. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Cuộc chiến bên ngoài đã bình ổn lại. Lại qua mấy giây? Tiếng rống giận của thiên đế vang vọng toàn bộ thế giới. Không thấy đâu. Điều này sao có thể? Nhân gian giới. Trên một ngọn núi cao, Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh đã xuất hiện 65. Hô. An toàn. Cố Thanh Sơn thở phào ra một hơi. Tạ Đạo Linh không nói gì, lại nhìn về phía bầu trời đêm. Làm sao vậy, sư tôn? Cố Thanh Sơn vô cùng kinh ngạc hỏi. Ngũ hành chính đã định, tiếp đó, ngũ hành đặc dị là luyện ngục hỗn loạn sẽ xuất hiện, thánh tuyển giả nhất định phải chiến thắng toàn bộ luyện ngục hỗn loạn. Tạ Đạo Linh nói. Phong lôi quang ám âm. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, con xem. Tạ Đạo Linh chỉ lên bầu trời, nói. Chỉ thấy trong bầu trời đêm xuất hiện một dải ngân hà. Sao sáng đầy trời, đồng loạt hóa thành sao băng giáng. Thẳng xuống mặt đất. Toàn bộ thế giới bị vô số sao băng chiếu sáng lóa như ban ngày. Tất cả sao băng im hơi lặng tiếng rơi xuống mặt đất, đập ra thành từng cái hố sâu không thấy đáy. Tất cả những cái hố này đều sẽ dẫn đến luyện ngục ngũ hành, nơi đó có một số khác vấn đề mà lục đạo không cách nào giải quyết. Đây cũng là khảo nghiệm mà lục đạo dành cho thánh tuyển giả. Tạ Đạo Linh nói. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Bỗng nhiên, vẻ mặt hai người khẽ động, cùng nhìn lên bên trong khe núi. Chỉ thấy một con quái vật toàn thân bốc lên quỷ hỏa màu xanh lục xuất hiện từ lòng đất, đuổi theo hướng một ngôi sao băng rơi xuống. Tạ Đạo Linh cân nhắc một lúc rồi lên tiếng, Thanh Sơn, trong nhân gian giới trừ người phàm tục và kẻ tu hành, còn có vô số yêu ma quỷ quái, bọn chúng vốn dung thân ở những mảnh vỡ thế giới của lục đạo, hiện tại lục đạo dung hợp, bọn chúng cũng muốn xuất thế. Yêu ma quỷ quái? Bọn chúng muốn chiến đấu một trận với nhân loại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bọn chúng và nhân loại đều xem thường lẫn nhau, nhưng chúng biết một số bí mật của luyện ngục ngũ hành. Có bọn chúng gia nhập, chiến thắng luyện ngục ngũ hành mới trở nên dễ dàng chút. Tạ Đạo Linh nói. Luyện ngục ngũ hành, so với chiến tranh ngũ hành thì thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Nguy hiểm hơn. Tạ Đạo Linh nói. Nàng nghiêm túc, nói, Đồ Nhi, bây giờ là thời điểm, con phải kêu gọi tất cả thánh tuyển giả môn hạ của ta đến đây, cùng nhau nghênh chiến luyện ngục ngũ hành. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn cứng đờ. Sư tôn, tình huống tông môn chúng ta tương đối đặc thù. Hả? Còn có ý gì? Người tương đối. Có thể lý giải, dù gì cũng là hậu thế của ta, phương diện thu đồ để nhất định cũng tha thiếu không ẩu, mà tất cả có bao nhiêu người? 5 người. Chỉ có 5 người. Vâng. 5 cái thánh tuyển giả, đây cũng quá ít. Sư tôn, ý con là người có 5 đệ tử, về phần thánh tuyển giả, ta đoán chừng chỉ có một mình con mà thôi. Một mình con, chỉ sợ rất khó khăn. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, nói, sư tôn chờ con một chút. Con muốn làm gì? Tạ Đạo Linh hỏi. Thật ra con đã đến lục đạo rất muộn, thua kém những người khác rất nhiều, chuyện con biết cũng quá ít, sư tôn người cũng bị phong ấn vô số năm. Hai chúng ta đều không có tình báo đáng tin nào cả. Cố Thanh Sơn nói. Trừ những chuyện này ra. Tạ Đạo Linh thừa nhận. Cho nên con cũng cần chuẩn bị chút tình báo trước đã. Làm sao có được chứ? Con có một ý tưởng, thử xem coi được không? Cố Thanh Sơn vừa nói xong thì đi thẳng ra ngoài, sau đó đứng lại ở nơi cách Tạ Đạo Linh khoảng mấy chục trượng. Hắn yên lặng phát động ra Thiên Đạo Chính Pháp. Kiếp khởi. Trên bầu trời, mây đen nhanh chóng tụ tập, bao phủ khoảng không trên đầu Cố Thanh Sơn. Tạ Đạo Linh nhìn xuống, tạm thời không nói gì. Vô số hỏa quang chi chít xuất hiện trong hư không. Bốn phía vang lên từng hồi tiếng tất tất tác tác. Hình như có thứ gì đó đang kéo tới. Hơn nữa số lượng còn không ít. Ánh mắt Tạ Đạo Linh nghiêm túc lên, quát, đây là phong kiếp. Trong phong vân vang lên một tiếng cười quái dị, chính là phong kiếp, ha ha ha, thằng quắc này sớm không độ kiếp, muộn không độ kiếp, mà độ ngay lúc bọn ta đang đắc thế, hắn chết chắc rồi. Ha ha ha, không sai, hắn chết chắc rồi. Vô số giọng nói lên tiếng phụ họa. Kiếp vân tản ra hướng hai bên. Chỉ thấy rất nhiều quỷ quái dữ tợn từ trên trời rơi xuống, tầng tầng lớp lớp mà bao vây lấy Cố Thanh Sơn. Sát ý trên người bọn chúng phóng lên tận trời. Lại lập tức biến mất. Ai? Đây không phải lão Cố sao? Một ma vật màu đen toàn thân cháy bừng bừng lửa kêu lên. Lại một bóng ma to lớn dựng thẳng lên từ trên mặt đất, quan sát Cố Thanh Sơn, đúng rồi, là hắn. À, lão Cố, đã nhiều năm không gặp mặt rồi. Đúng vậy, nhiều lần muốn uống rượu cũng không tìm thấy ai, không biết ngươi chạy đi đâu mất tiêu. Một gã đàn ông xinh đẹp trong gió đi tới, cười to nói, Cố gia, gần đây phát tài ở nơi nào rồi? Sao mà lục đạo sống lại thì mới kêu gọi đám anh em này để tụ họp vậy? Đánh dấu. Đây là Atula. Cố Thanh Sơn bật cười, chào hỏi với bầy quỷ, chúng ma, các tu la. Bất kể là ở thế giới Trân Tàn Trice hay là vào thời thượng cổ, hắn cũng đã quen biết rất nhiều bạn bè quỷ quái. Bận làm ăn quá, tạm thời không đi được, các vị đừng trách. Hắn mang ý xin lỗi mà nói. Mọi người nghe hắn nói như vậy, đều nở nụ cười. Mặc dù không có Cố Thanh Sơn, mọi người cũng giống như trước thôi, nhưng tính hắn nói chuyện siêu êm tai, làm việc lại thỏa đáng, ở chung luôn khiến lòng người vui vẻ. Có đôi khi còn có thể mang ngươi theo cùng phát tài nữa chứ. Người bạn như vậy, ai không bằng lòng làm quen kia chứ? Nghiêm chỉnh mà nói, luyện ngục ngũ hành mở ra, muốn cùng ta đi chơi đùa hay không? Cố Thanh Sơn buông lỏng mà nói. Có lợi nhuận gì không có? Một con viêm ma hỏi. Tất cả yêu quái an tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Đương nhiên, xưa nay ta không để các huynh đệ đi không một chuyến, không phải sao? Cố Thanh Sơn rất tự nhiên mà nói. Tạ Đạo Linh đứng cách đó xa xa, chỉ cảm thấy da mặt có chút cứng lại. Thằng nhãi này, trong tông môn không một ai giúp đỡ được, ở bên ngoài lại không biết tình thế ra sao, càng không biết nên xông vào luyện ngục ngũ hành như thế nào, thế mà đã bắt đầu đánh cược với một đám ma quỷ rồi. Thật sự nghĩ người ta là đồ đần sao? Tạ Đạo Linh nhìn về phía những quỷ quái kia. Chỉ thấy bọn chúng đã hoan hô lên. Làm. Cùng làm đi nào. Đi theo Cố gia lăn lộn, luôn có lợi nhuận đó, ha ha. Đúng rồi, để ăn mừng cuộc hội ngộ hôm nay, chúng ta mở một buổi tiệc trước đi. Uống cho đã cái đi, sau đó thì đi luyện ngục ngũ hành. Đồng ý, hôm nay không say không về. Bọn quỷ quái kêu to ồn ào. Trong không khí tràn đầy tiếng cười vui sung sướng. Tiệc rượu cũng không được tổ chức. Lúc này may mắn chân thực vẫn chưa kết thúc, mỗi một phút mỗi một giây đều quý giá đến dị thường, Cố Thanh Sơn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian trong một buổi tiệc rượu. Những quỷ quái kia đều là những kẻ khôn tranh nhạy bén, Cố Thanh Sơn vừa kiếm cớ thì mọi người tự nhiên thuận theo đó mà nói lần sau hẹn lại. Luyện ngục ngũ hành sắp được mở ra, lão Cố lại là thánh tuyển giả, chuyện đang bận biểu nhất định sẽ rất nhiều, bọn quỷ quái tỏ vẻ thông hiểu. Mọi người chỉ thương lượng về vấn đề luyện ngục ngũ hành một hồi, sau đó thì nhanh chóng chia tay nhau. Tạ Đạo Linh vẫn luôn lặng lặng đứng ở đằng xa, chờ Cố Thanh Sơn làm xong đi về rồi thì mới mở miệng nói, đã có yêu ma bên ngoài tương trợ, còn phải tiến vào luyện ngục ngũ hành sớm một chút để giành được tiên cơ. Cần vội vã như vậy sao? Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Lục đạo đã nát một lần, hiện tại tiến hóa một lần nữa, sẽ mạnh hơn trước kia nhiều, mà chỉ khi nào con trở thành những người xuất sắc nhất, lục đạo mới để cho con nắm giữ sức mạnh của nó. Tạ Đạo Linh nói. Vậy con người? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiên đế nhất định đang tìm ta khắp nơi. Xem ra ta phải tìm một nơi để ẩn nấp. Tạ Đạo Linh nói. Ánh mắt Cố Thanh Sơn rơi vào cổ tay của nàng, nhìn vào sợi dây đao sặc sỡ kia, hắn không khỏi gật gật đầu. Nếu như không được tăng thêm may mắn, nếu như không phải quyển sách của đáy biển nhanh chóng tìm được chiến lợi phẩm của tận thế. Chiến giáp vốn thuộc về lục đạo kia, nếu như không phải phong chi chìa khóa trực tiếp mở ra một cánh cửa, như vậy chỉ sợ hai người họ đã bị thiên đế đuổi kịp. Trước mắt, thiên đế là mạnh nhất. Hắn còn có được diễm linh hoa tai. Vì lý do an toàn, hiện tại quả thật nên trốn tránh trước, hơn nữa cũng không nên đi tìm và gặp mặt một sư tôn khác. Suy nghĩ của Cố Thanh Sơn lướt nhanh qua, bỗng nhiên nói với hư không, ba người các ngươi đều đi ra đi, ta có chuyện thảo luận với các ngươi. Quyển sách của đáy biển và phong chi chìa khóa cùng nhau xuất hiện. Một vệt kim quang hiện lên, đồng tiền địa thần cũng bay ra ngoài từ lòng bàn tay hắn, cùng hai món hồn khí tứ trụ khác cùng lơ lửng giữa không trung. Cố Thanh Sơn khoanh tay, cầu nhau nói, ta nói các ngươi có cảm thấy quá đáng không, ba người mà đánh không thắng một tên, còn bị đuổi theo chạy khắp nơi, mất mặt hay không? Quyển sách của đáy biển cả lại, chuyện này không thể trách bọn ta. Hồn khí tứ thánh trụ vốn có những chức năng khác nhau, tỉ như năng lực của ta là ghi chép tri thức, người kêu ta đi đánh nhau, ta đương nhiên không được rồi. Phong chi chìa khóa nói, còn có một chuyện rất trọng yếu, ngươi là địa thần, có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của đồng tiền thần, nhưng ngươi không phải phong thần, cũng không phải thủy thần, cho nên ngươi không cách nào vận dụng sức mạnh của gió và nước ở mức độ cao nhất hết. Leng keng. Đồng tiền kim sắc tán đồng mà kêu to một tiếng. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Hồn khí nhất định phải có chủ nhân. Giống như binh khí nhất định phải có người sử dụng, mới có thể phát huy uy lực chân chính vậy. Còn có một điểm càng quan trọng hơn. Hắn cân nhắc một phen, dần dần hạ quyết tâm. Hiện tại mình được may mắn chân thực bao phủ, có thể nói là không có gì bất lợi, vậy chính là thời điểm làm chuyện này. Cố Thanh Sơn hắn giọng một cái, nói với quyển sách của đáy biển và phong chi chìa khóa, như vậy, không bằng ta tìm chủ nhân mới cho các ngươi, thế nào? Quyển sách của đáy biển lập tức kêu lên, nếu ngươi nói là người phụ nữ bên cạnh kia, vậy ta kiên quyết không chịu. Vừa rồi thiếu chút nữa nàng ta đã dùng tay không xé ta. Cố Thanh Sơn đành nhìn về phía phong chi chìa khóa. Phong chi chìa khóa nói, ngươi là người chế tạo ra ta, ta sẽ nể mặt ngươi đi xem thử nàng có đủ tư cách làm chủ nhân của ta hay không. Phong chi chìa khóa bay ra ngoài, vòng quanh Tạ Đạo Linh mấy vòng. Nó vừa chuyển, vừa không ngừng bắn ra ánh sáng màu xanh, bao bọc lấy Tạ Đạo Linh. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Tạ Đạo Linh bị nó chiếu vào, bên trong hư không quanh người không ngừng tách ra các loại linh hoa đủ mọi sắc thái, trang nghiêm mà thần bí. Đánh dấu phong chi chìa khóa bay trở về, nói với Cố Thanh Sơn, linh tính trên người nàng trùng thiên, mặc dù chỉ là một linh hồn không trọn vẹn, nhưng nếu tương lai thoát khỏi giam cầm, dung hợp thành thân thể hoàn chỉnh lần nữa, thực lực thật sự không thể đo lường. Ta rất hài lòng. Cố Thanh Sơn lập tức bật cười. Phong chi chìa khóa là hồn khí tứ trụ dạng không gian, nếu như chịu nhận Tạ Đạo Linh làm chủ, như vậy sự an toàn của Tạ Đạo Linh đã được bảo đảm. Thiên đế đừng nghĩ bắt được nàng nữa. Cứ như vậy, mình mới có thể yên tâm đi luyện ngục ngũ hành. Trong nghi thức nhận chủ, thiên đế có phát giác vị trí của chúng ta không? Cố Thanh Sơn hỏi. Sẽ không, đây là chuyện của hồn khí tứ trụ, không liên quan đến người nắm giữ hồn khí khác. Đương nhiên, ngươi là địa thần, ngươi ở lại đây chúng ta cũng không thể đuổi ngươi đi. Quyển sách của đáy biển nói. Lòng Cố Thanh Sơn lập tức an định lại. Sư tôn, chiếc phong chi chìa khóa trên tay của con muốn nhận người làm chủ nhân, người cũng thấy đấy, nó có thể mở cánh cửa đi đến tất cả những nơi, điều kiện tiên quyết là phải cung cấp sức mạnh sinh mạng cho nó. Cố Thanh Sơn nói. Ta đã nhìn ra, nếu là một trong tứ thánh trụ hư không, vừa vặn giúp được ta chút sức lực. Tới đi. Tạ Đạo Linh kêu gọi phong chi chìa khóa. Phong chi chìa khóa kêu khẽ một tiếng, ngoan ngoãn rơi vào tay nàng. Dị biến nảy sinh. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, người sẽ được chứng kiến nghi thức sau đây, Tạ Đạo Linh trở thành chủ nhân của phong chi chìa khóa. Dựa theo quy tắc của tứ thánh trụ, vào thời điểm một trong ba thánh trụ ký kết khế ước, ba loại hồn khí thực thể hóa từ pháp tắc thánh trụ sẽ chứng kiến sự việc này. Chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng biến mất. Chỉ một thoáng, thiên địa mất tâm. Toàn bộ thế giới biến thành biển sao mênh mông. Tạ Đạo Linh nghi ngờ nói, đây là nghi thức chứng kiến tứ thánh trụ. Lúc đầu con có được từ đồng tiền địa thần khi trở về thời viễn cổ, cũng trải qua một lần. Cố Thanh Sơn giải thích. Chỉ thấy đồng tiền địa thần, quyển sách của đáy biển cũng bay lên vòng quanh Tạ Đạo Linh và phong chi chìa khóa trong tay nàng, chúng không ngừng kêu to, cứ như đang chúc mừng cái gì đó. Ít lâu sau đó, hư không khẽ động. Một mặt dây chuyền màu lửa đỏ cũng bay ra ngoài. Hỏa chi thánh trụ, diễm linh hoa tai. Ba hồn khí thánh trụ khác cũng bay lên, nhanh chóng bắt đầu giao lưu với chiếc hoa tai kia. Đinh đinh thùng thùng. Tê, tê tê tê. Ba ba ba, đùng đùng. Chiếu chiếu chiếu. Bọn chúng trò chuyện náo nhiệt một hồi. Cố Thanh Sơn không lên tiếng, chỉ trong lòng yên lặng nói, đồng tiền, giúp ta hỏi thử cái hoa tai kia một chút, thiên đế còn có thủ đoạn gì dùng lên người sư tôn ta không? Leng keng. Địa thần đồng tiền lên tiếng trong lòng hắn, sau đó bay lên, vòng quanh Diễm Linh hoa tai không ngừng đảo quanh, kêu to. Diễm Linh hoa tai bị quấn không được yên, đành phải phát ra tiếng tê tê tê đáp lại. Bốn món hồn khí pháp tắc tiếp tục giao lưu, lại qua một hồi lâu, bọn chúng bay xuống, dạo vòng quanh Tạ Đạo Linh một vòng, thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện với nhau, hình như đang bình phẩm nàng từ đầu đến chân. Phong chi chìa khóa không ngừng phát ra tiếng đinh đinh thùng thùng, giới thiệu chân tướng với ba loại hồn khí pháp tắc khác. Chốc lát sau, bốn hồn khí bay lên, thả ra ánh hào quang bốn màu vàng, đỏ, xanh, đen ngay giữa không trung, kết hợp lại với nhau, đồng loạt phát ra tiếng cộng hưởng ong ong. Tiếng cộng hưởng càng lúc càng lớn, gần như xuyên thấu qua toàn bộ biển sao mênh mông, chấn động vô số thế giới bất tận. Đột nhiên, biển sao bỗng nhiên đi xa. Hết thảy dị tượng đã biến mất. Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh lại về tới đỉnh núi lần nữa, vẫn đứng ngay tại chỗ. Diễm Linh hoa tai đã đi mất. Phong chi chìa khóa thì rơi vào trong tay Tạ Đạo Linh, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Quanh người nàng dâng lên một luồng quang ảnh màu xanh của gió. Sư tôn, cảm giác như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Gương mặt Tạ Đạo Linh lộ vẻ suy tư, nói khẽ, giống như. Chiếc chìa khóa này không chỉ có thể đi đến mọi nơi, nó còn có năng lực khác. Đương nhiên, người đã trở thành chủ nhân của nó, tự nhiên có thể phát huy ra sức mạnh chân chính của nó, nhưng điều này phải tự người đi tìm tòi. Cố Thanh Sơn nói. Ngày xưa lúc hắn được đồng tiền địa thần nhận làm chủ nhân, cũng mới biết đồng tiền này không chỉ có được may mắn chân thực, còn có hai loại quyền năng là cấm tuyệt và che chở. Phong chi chìa khóa là một hồn khí tứ thánh trụ khác, tự nhiên cũng có quyền năng bí mật của nó. Quyển sách của đáy biển, Diễm Linh hoa tai cũng như thế. Quyển sách của đáy biển vẫn ẩn mình đến bên cạnh Cố Thanh Sơn. Khi hai người đang nói chuyện, chỉ thấy đồng tiền kim sắc rơi xuống, rơi vào tay Cố Thanh Sơn. Leng keng. Đinh đinh thùng thùng. Đồng tiền như khoe thành tích mà phát ra tiếng leng keng tiếp tục không ngừng. Cố Thanh Sơn nghiêm túc lắng nghe. Thẳng đến đồng tiền kim sắc ngừng lại câu chuyện, hắn vẫn duy trì trầm tư. Thế nào? Tạ Đạo Linh hỏi. Vừa rồi con bảo đồng tiền kim sắc nghe ngóng tình huống, hỏi thăm thiên đế còn vận dụng kỳ tích gì trên người của người hay không. Kết quả thế nào? Giữa người và một nửa còn lại của người vẫn tồn tại một sức mạnh kỳ tích. Là cái gì? Thiên đế sợ người đi tìm kiếp sau của mình, cho nên trả một cái giá đắt, đã phát động ra một loại kỳ tích như thế này. Nếu như người đi tìm kiếm kiếp sau, nhất định sẽ tìm không thấy, cuối cùng người chỉ tìm được bản tôn của thiên đế, đồng thời lại bị hắn phong ấn lần nữa. Tạ Đạo Linh nghe xong thì im lặng trong chốc lát, nói, ta biết bên trong hư không vô tận, có vô số thứ quyền năng kỳ dị, nhưng chưa từng nghĩ đến sức mạnh của thánh trụ lại vĩ đại như thế, ngay cả chuyện này cũng có thể khống chế. Cố Thanh Sơn cũng thở dài. Hư không vô tận, rất nhiều chuyện thật sự không nói rõ được. Trong truyền thuyết bốn món hồn khí thánh trụ còn liên quan đến một bí mật chung cực. Nhưng đó là vấn đề còn rất xa. Bây giờ hắn hoàn toàn không có sức lực đi thăm dò chuyện như vậy. Không thể đi tìm kiếp sau của người. Xem ra chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Cố Thanh Sơn nói. Con nghĩ như thế nào? Tạ Đạo Linh hỏi. Hai người bỗng đồng thời ngậm miệng lại. Lúc này trên đường núi truyền đến một tiếng bước chân dồn dập. Có người nào đó đang nhanh chóng chạy đến. Tạ Đạo Linh tiến lên một bước, đứng ngay bên cạnh Cố Thanh Sơn, nhỏ giọng mà nói, nếu là thiên tiên, ta lập tức mở cửa, chúng ta rời đi nơi này. Được. Cố Thanh Sơn nói. Hai người nhìn lên con đường núi. Thời gian dần trôi qua, một bóng người phi nhanh xuất hiện. Người kia vừa liều mạng chạy, vừa hô lớn về phía Cố Thanh Sơn, sư đệ. Là ta đây. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn lại, bỗng nhiên thất thanh kêu lên, nhị sư huynh. Người kia mang theo tiếng khóc nức nở mà nói, là ta. Ta rốt cuộc tìm được mọi người rồi. Đánh dấu suyệt. Sư tôn, tam sư đệ, chúng ta sắp đến rồi. Tiếng nói của Tần Tiểu Lâu từ xa xa truyền đến. Ba con tuấn mã chạy như bay giảm dần tốc độ, dọc theo con đường chậm rãi chạy về phía trước. Tạ Đạo Linh, Tần Tiểu Lâu, Cố Thanh Sơn mỗi người cưỡi một con ngựa, họ nhìn về tòa thành trì cuối đường kia. À, ta đã nhìn thấy. Cố Thanh Sơn nói ra. Thành trì này tên là Lạc Thủy. Đây là tòa thành to nhất nhì của nhân gian giới. Sau khi lục đạo khởi động lại, Tần Tiểu Lâu vẫn luôn trốn trong tòa thành này. Thực lực của hắn không mạnh, cũng không thích chiến đấu, cho nên vẫn không cách có nào ra khỏi thành, sợ gặp phải những quái vật ngũ hành đó. Nhưng hắn cũng vội vàng tìm kiếm Tạ Đạo Linh và các sư đệ sư muội khác, đành phải thu xếp ổn thỏa trong thành, mỗi ngày thông qua phương thức xem bói để tìm kiếm tung tích của người Bách Hoa Tông. Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh thoát khỏi nơi diễn ra chiến tranh ngũ hành, lập tức được phong chi chìa khóa truyền tống đến ngọn núi hoang ngoài thành Lạc Thủy. Sau đó thì bị Tiểu Lâu tìm được. Tần Tiểu Lâu dẫn đường ở phía trước, dương dương đắc ý mà nói, hôm nay cũng là do ta tâm huyết dâng trào, tiện tay tính một quẻ, lúc đầu không ôm hy vọng gì, lại tính ra một quẻ đại cát. Rất lâu rồi ta không tính ra quẻ như thế này, lập tức tính hết từ Thanh Sơn ngươi, Tú Tú, Uyển Nhi, Tình Nhu một lần, phát hiện quẻ tượng của Thanh Sơn giống với quẻ đại cát đó. Ta lại tính toán phương hướng, phát hiện ngươi cư nhiên cách phía bắc chỗ ta không xa. Ta lập tức tranh thủ tới đây. Quả nhiên tìm được ngươi, còn có kiếp trước của sư tôn, thật sự là quá may mắn. Hắn cẩn thận nhìn Tạ Đạo Linh một chút. Đúng vậy, hôm nay vận khí không tệ. Cố Thanh Sơn phụ họa nói. Thời gian của may mắn chân thực là một ngày, hiện giờ tác dụng còn chưa kết thúc. Về phần quẻ thuật, là kỹ nghệ khó lường huyền ảo nhất trong lục nghệ, dòm ngó thiên cơ phía trên, toàn bộ thế giới tu hành đều không có mấy ai có thể lĩnh ngộ, Tần Tiểu Lâu lại chơi suôn sẻ như cá gặp nước. Tần Tiểu Lâu vốn là người đứng đầu của lục nghệ, tinh thông quẻ thuật, lại cộng thêm Cố Thanh Sơn còn mang theo may mắn chân thực, lại trùng hợp bị quăng đến ngoài thành Lạc Thủy, lúc này mới lập tức được tìm thấy. Lúc này, Tạ Đạo Linh bỗng nhiên mở miệng nói, con tên là Tần Tiểu Lâu. Đúng vậy, sư tôn. Tần Tiểu Lâu cung kính nói. Cố Thanh Sơn sẽ lập tức đi vào luyện ngục ngũ hành, mà lúc nào ta cũng có thể bị thiên đế bắt được, thực lực của con không mạnh, sao không tự mà trốn đi, để tránh bị ta làm vạ lây. Tạ Đạo Linh thản nhiên nói. Tần Tiểu Lâu nghi mặt nói, sư tôn, ngay trước khi lục đạo chưa khởi động lại, con cũng đã tính ra chuyện thiên địa đại biến, đệ tử của Bách Hoa Tông tứ tán khắp nơi. Ồ, con tính ra được sao? Tạ Đạo Linh đã có chút hứng thú. Tần Tiểu Lâu chậm rãi nói, đúng, vì thế con đã chế định vô số kế hoạch, dự trữ số lượng lớn linh thạch, tiên ngọc, bảo thiết, nhiều loại thức ăn dự trữ, mà vì thực lực của bản thân con không mạnh, nên đã sớm nghĩ kỹ phương thức xây dựng cứ điểm bí mật, chỉ chờ lục đạo biến đổi thì bắt đầu thành lập căn cơ cho tông môn một lần nữa. Bây giờ đã có quy mô đơn giản. Tạ Đạo Linh và Cố Thanh Sơn nhìn nhau. Tần Tiểu Lâu nói, sư tôn yên tâm, trong cứ điểm của Bách Hoa Tông chúng ta có đầy đủ tiện nghi, các chi phí vân vân, ẩn mình trong phố xá nhộn nhịp, lại thiết lập các loại truyền tống trận, muốn đi thì có thể lên đường bất cứ lúc nào, hết sức an toàn. Đúng vậy, thật sự là phòng ngừa chu đáo. Cố Thanh Sơn khen một tiếng. Tạ Đạo Linh cũng khẽ gật đầu, thở dài, kiếp sau của ta quả nhiên có mắt nhìn người, đồ để thu nhận ai cũng có sở trường riêng, lại có một tấm lòng son, thực sự khó được. Ba người tiến vào thành. Chỉ thấy trong thành quả nhiên phồn hoa, các tộc đàn phía thú vương, tu la, nhân tộc rêu rao khắp nơi, không cảm thấy kinh ngạc vì sự tồn tại của nhau. Chỉ có khi một vài yêu quái xuất hiện, mới có thể gây nên bạo động trong phạm vi nhỏ. Đám yêu ma quỷ quái mới vừa vặn hiện thân khắp thế gian, còn không thấy nhiều lắm. Nhưng sau một thời gian sau, mọi người chậm rãi tiếp nhận, cuối cùng sẽ nhìn như không thấy. Ba người đi thẳng một mạch trên con phố dài, sau đó quẹo vào một ngõ nhỏ vắng vẻ. Sư tôn, tam sư đệ, chúng ta sắp đến rồi. Tần Tiểu Lâu nói. Nhị sư huynh, bây giờ chúng ta gặp phải một vấn đề cam go. Cố Thanh Sơn thấy trong ngõ nhỏ không ai, dứt khoát nói cho hắn ta sớm biết. Nếu Tần Tiểu Lâu cũng đã trở nên trưởng thành, như vậy chuyện trong tông môn tất nhiên có thể thương lượng bàn bạc với hắn ta. Sư đệ, đệ cứ nói. Tần Tiểu Lâu nói. Bây giờ chúng ta trúng một thứ pháp thuật đặc thù, không thể đi tìm sư tôn, một khi tìm nàng thì sẽ xảy ra chuyện. Cố Thanh Sơn nói. Hắn dùng cách thức khá mờ mịt để thuật lại vấn đề này. Vậy thì phức phức đây. Tần Tiểu Lâu trầm tư nói. Đúng vậy, nhưng chúng ta vẫn phải tranh thủ nghĩ biện pháp. Dù sao sư tôn nhất định phải dung hợp thành một thể, mới có cơ hội khôi phục được sức mạnh. Cố Thanh Sơn nói. Nếu chúng ta không thể đi tìm sư tôn, vậy có thể để sư tôn tới tìm chúng ta hay không? Tần Tiểu Lâu hỏi. Được, đó cũng là một cách. Cố Thanh Sơn khen một tiếng. Nhị sư huynh rốt cuộc đáng tin cậy rồi, thật đáng mừng. Nhưng sư tôn làm sao tới tìm chúng ta được? Huy có ý tưởng cụ thể gì hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Chuyện này thật ra cũng rất phiền phức. Phong ấn của Tạ Đạo Linh đã bị hủy đi, sau đó thì trốn thoát khỏi tiểu thiên giới tẩu, thiên đế nhất định sẽ giận tím tái mặt mày. Thiên đế chắc chắn sẽ phái ra tất cả bộ hạ đắc lực, tìm kiếm Tạ Đạo Linh trong toàn bộ nhân gian giới. Thậm chí cũng có thể hắn sẽ tự mình đến đây lắm. Cho nên tiếp đó, Cố Thanh Sơn và Tần Tiểu Lâu phải tìm ra một cách vẹn toàn. Cách này vừa phải khiến cho sư tôn chú ý, làm nàng chủ động chạy tới thành Lạc Thủy, lại phải thận trọng phương pháp tiến hành, nhất định không thể để bọn thiên tiên kia dòm ngó tới. Làm cách nào để đạt được hai điểm này đây chứ? Ngay từ lúc bắt đầu, Cổ Thành Sơn lập tức suy nghĩ vấn đề này. Tạ Đạo Linh cũng hơi lộ vẻ lo lắng. Đánh dấu chỉ thấy Tần Tiểu Lâu tự tin cười, lên tiếng, sư đệ yên tâm, ta tính qua rất nhiều quẻ, đã sớm dự liệu được cục diện hôm nay, cho nên đã nghĩ ra đối sách, sớm đã chuẩn bị hết mọi biện pháp rồi. Cố Thanh Sơn nhíu mày, vẻ mặt lộ ra nét bất ngờ. Tạ Đạo Linh cũng kinh ngạc nói, cả đối sách và chuẩn bị con đều đã làm xong. Đúng vậy. Tần Tiểu Lâu nói. Là cách gì thế? Cố Thanh Sơn nhịn không được mà hỏi. Tần Tiểu Lâu siết chặt nắm tay, nói, chúng ta nhất định phải khiến cho sư tôn chú ý, lại không thể làm đám tiên nhân kia nhìn thấy, cho nên nhất định phải thả ra một tin tức. Tin tức này phải đủ một tình báo, sư tôn hiểu được hàm ý trong đó, nhưng lũ thiên tiên không rõ ý nghĩa cụ thể của tình báo này. Có lý. Cố Thanh Sơn nói. Tần Tiểu Lâu tiếp tục nói, nhưng nếu tin tức này chỉ truyền ra một lần thôi, chỉ sợ sư tôn chưa chắc đã nghe ngóng được, cho nên nhất định còn phải là một tin tức lâu dài, có thể khiến cho mọi người thảo luận, nhưng lại không quá đáng chú ý, mà một khi sư tôn nghe được, lập tức biết là chúng ta, nàng sẽ tìm đến chúng ta. Không sai. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng mà, cụ thể làm thế nào mới được? Tạ Đạo Linh hỏi. Xem ra ngoại trừ Cố Thanh Sơn, nhị đồ đệ này cũng là một người thông minh cực độ, Tạ Đạo Linh âm thầm nghĩ. Trên mặt Tần Tiểu Lâu lộ ra vẻ thần bí, nói, mọi người đi theo ta, kỳ thật ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Ba người đi dọc theo ngõ nhỏ mà đến cuối đường. Rất nhanh, bọn hắn dừng lại ngay trước một cao lầu. Nhìn xem. Tần Tiểu Lâu chỉ vào cao lầu, ra hiệu cho hai người nhìn lên. Cố Thanh Sơn cùng Tạ Đạo Linh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước cao lầu treo một bảng hiệu, trên bàn là hai chữ to. Cố Thanh Sơn thì thầm, Thanh. Lâu. Bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Một trận gió thổi qua người hắn, chẳng biết bay về phương trời nào. Cái này hình như là ly ám. Nàng tức giận sao? Cố Thanh Sơn chỉ suy nghĩ trong chớp mắt thôi thì không rảnh lắng lo nữa. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, bắt đầu liều mạng suy nghĩ biện pháp giải quyết một vấn đề khác. Phải lập tức nghĩ cách giải thích thay cho Tiểu Lâu, không thì Tiểu Lâu chết chắc rồi. Làm cái gì vậy? Tạ Đạo Linh mặt không đổi sắc mà hỏi. Tần Tiểu Lâu dương dương đắc ý, nói, Thanh là Thanh trong Cố Thanh Sơn, Lâu là Lâu trong Tần Tiểu Lâu. Chỉ vậy thôi sao? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này sao? Nhất định có nguyên nhân khác đúng không? Cố Thanh Sơn liều mạng nháy mắt với hắn ta. Tần Tiểu Lâu ưỡn ngực nói, sư đệ đệ không hiểu rồi, nhìn mặt ngoài, nó là một Thanh Lâu, nhưng trên thực tế, nó là một Tiểu Lâu. Tiểu Lâu. Tạ Đạo Linh nói. Đúng, đây là Tiểu Lâu của con. Không biết tam sư đệ còn nhớ hay không, lúc trước chúng ta có một tổ hợp đội phi thuyền Thanh Lâu. Tần Tiểu Lâu nói. Thật à, Tạ Đạo Linh đưa mắt qua nhìn vào Cố Thanh Sơn. À, cũng không thật sự thành lập đâu. Cố Thanh Sơn liên tục khoát tay, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Về sau sư tôn biết chuyện này, chửi ta một trận. Ta đánh cược nàng nhất định có ấn tượng khắc sâu với tổ hợp Thanh Lâu của chúng ta. Tần Tiểu Lâu nói. Sau đó thì sao? Tạ Đạo Linh hỏi. Mặc dù Tiểu Lâu của con còn chưa khai trương, nhưng tiêu chuẩn linh thực của con thì mọi người hiểu đó, đợi đến khi chính thức gây dựng, nhất định sẽ nổi danh tứ phương. Tần Tiểu Lâu nói. Cố Thanh Sơn thay hắn cứu vãn, nói, sau đó sư tôn sẽ nghe được có một Thanh Lâu chuyên làm linh thực, tiêu chuẩn thì đệ nhất thiên hạ, nếu nàng suy nghĩ lại một cái, lập tức biết là huynh ấy mở. Đúng, sau đó nàng nhất định đến đây tìm chúng ta. Tần Tiểu Lâu vỗ tay phát ra tiếng, tiếp tục nói, thế nào, kế hoạch của ta như thế nào? Cố Thanh Sơn không dám nhìn tới Tạ Đạo Linh, chỉ cười ha hả nói, mặc dù phương pháp có hơi lệch hướng, nhưng cũng dụng tâm suy nghĩ đấy. Chuyện này có một tiền đề, đó chính là linh thực của con thật sự có thể nổi danh toàn bộ nhân gian giới, trở thành Tửu Lâu linh thực thiên hạ đệ nhất, nếu không một tiệm ăn mang tên Thanh Lâu của con sẽ chỉ là trò cười của tông môn. Tạ Đạo Linh lạnh lùng mà nói. Tần Tiểu Lâu nói, sư tôn yên tâm, bàn về tu vi, bàn về chiến lực, ta không sánh bằng mọi người, nhưng nếu nói về linh thực à hừ hừ, trên trời dưới đất, cũng chỉ có tam sư huynh có thể so sánh với con mà thôi. Con dám đảm bảo với ta, cái Thanh Lâu này của CN không phải làm chuyện đó đúng không? Tạ Đạo Linh nghiêm nghị hỏi. Tần Tiểu Lâu nghi mặt nói, sư tôn, mặc dù con thường mang Thanh Sơn ra ngoài uống rượu hoa, nhưng bản thân con tuyệt đối không dám mở Thanh Lâu đâu. Cố Thanh Sơn lấy tay che trán và mắt mình lại. Vì sao? Lại kéo ta xuống nước. Tạ Đạo Linh nheo mắt lại, nhìn về phía Cố Thanh Sơn, hỏi gặn, thật sự. Cố Thanh Sơn còn có thể nói gì đây? Hắn chỉ có thể giả bộ như không để ý đến, phấn chấn tinh thần mà nói, thật sự, nhị sư huynh tuyệt đối không dám mở Thanh Lâu đâu, tạo nghệ linh thực của huynh ấy chính là thiên hạ đệ nhất, xin sư tôn yên tâm. Hừ. Tạ Đạo Linh lạnh lùng nói. Sư tôn người có muốn đi vào ngồi một lúc không, con và sư huynh cùng làm bữa cơm cho người. Cố Thanh Sơn lấy lòng nói. Tạ Đạo Linh lắc đầu nói, đã không phải Thanh Lâu làm cái nghề kia thì cũng được, con không cần làm thức ăn, hôm nay con được thiên địa trợ giúp, làm cái gì khẳng định cũng thành công, ta phải đặc biệt thử tài nghệ làm linh thực của nhị sư huynh ngươi. Nàng nói như vậy, Cố Thanh Sơn ngược lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Về phương diện nấu nướng này thì Tần Tiểu Lâu có thực lực thật sự. Vậy chúng ta đi vào trước đi. Ừ, Tần Tiểu Lâu đi làm linh thực rồi. Tạ Đạo Linh tự mình giám sát. Còn lại một mình Cố Thanh Sơn đang ngồi trong Tiểu Lâu vừa uống trà, vừa yên lặng chờ đợi kết quả. Bỗng nhiên, trong hư không hiện ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi. Chú ý, may mắn chân thực của ngươi đã kết thúc. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nao nao. Đã qua 12 giờ rồi sao? Hình như mình quên mất chuyện gì đó. Đúng rồi, Ly Ám, cô còn ở đó chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Một lúc lâu sau, tiếng nói của Ly Ám mới vang lên từ trong hư không. Vừa rồi đi theo các anh thẳng đến nơi này, tôi lập tức chạy trở về một chuyến. Cô trở về làm gì? Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Ly Ám nói, Thanh Lâu mà, cũng cần những thiên ma nữ thủ hạ của tôi đến đây, các nàng sẽ âm thầm bảo vệ sư tôn của anh, còn có thể giúp Thanh Lâu của các anh trở nên phong phú hơn, nổi danh hơn, giúp các anh càng làm càng lớn. Cố Thanh Sơn còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy một đám phụ nữ oanh oanh yến yến đi vào cổng Thanh Lâu. Mỗi một người trong các nàng đều là báu vật của nhân gian, một cái nhăn mày một nụ cười duyên đã hút mất hồn phách con người, tư thế động lòng người ai thấy cũng thương yêu. Lúc này Tạ Đạo Linh mới từ sau bếp đi tới. Nàng chắp hai tay, hài lòng nói, hừm, tay nghề của nhị sư huynh con. Tiếng nói đột nhiên dừng lại. Đối diện nàng, một đám phụ nữ tuyệt sắc duyên dáng đi tới, đồng loạt lên tiếng chào Cố Thanh Sơn, Cố thiếu gia, về sau chiếu cố nhiều nha. Em là Sở Sở. Em là Tiểu. Người ta là Hinh Nhi đó, Cố thiếu gia. Các thiên ma nữ giới thiệu chính mình. Cả người Cố Thanh Sơn đều hóa đá. Cánh cửa Tửu Lâu đã đóng lại. Bởi vì không có khai trương, cho nên cũng không cần đóng cửa. Nơi này đủ vắng vẻ, lại sớm đã bị dùng pháp thuật cách âm, vì thế càng sẽ không vang lên động tĩnh gì lớn. Tần Tiểu Lâu ngồi trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Không. Đừng. Đừng. Chúng ta chỉ uống rượu, không làm chuyện khác đâu. Hắn ta liên tục ấp úng lên tiếng. Giọng điệu của hắn càng ngày càng nhanh, thân thể cũng bắt đầu bất an vặn vẹo. Lúc này mới có một giọng nữ vang lên, được rồi. Tần Tiểu Lâu lập tức an tĩnh lại, thân thể co quắp lên trên ghế, bắt đầu ngáy ngủ. Hắn ta ngủ thiếp đi. Thiên ma nữ làm phép thu hồi pháp thuật, thi lễ một cái trước Tạ Đạo Linh, lột bột đứng sang một bên. Tạ Đạo Linh mặt không đổi sắc, nói, thật không ngờ, hậu duệ của huyền tiên năm nào, hiện giờ lại cần dựa vào thủ đoạn như vậy để đối phó chúng sinh. Ly Ám đứng ra, giải thích, chỉ là một chút pháp thuật tự vệ mà thôi, trên thực tế, chúng tôi cũng không phóng túng hành vi, tự cam lòng sa đọa. Ồ, tình cảnh của các ngươi rất khó khăn, giọng điệu của Tạ Đạo Linh cũng dịu lại, hỏi. Thiên tiên của thiên giới lục đạo đời trước đều đã chết sạch, chỉ còn lại nhất tộc huyền tiên chúng tôi kéo dài hơi tàn. Ly Ám rũ mắt xuống mà nói. Tạ Đạo Linh nhìn vào nàng, lại hỏi, ta vẫn luôn không lên tiếng hỏi, bởi vì ta cho rằng đây là chuyện riêng của đồ nhi mình, nhưng bây giờ ngươi đã xuất hiện, vậy ta phải hỏi thêm một câu, vì cái gì ngươi có thể bám thần niệm vào người đồ nhi ta, vẫn luôn đi theo nó hả? Một luồng sát cơ xuất hiện trên người nàng, tập trung thẳng vào Ly Ám. Toàn bộ Tửu Lâu rơi vào yên lặng. Ly Ám dừng lại một chút, sau đó tự nhiên hào phóng mà nói, nhất mạch huyền tiên chúng tôi có lời thề huyền tiên với anh ta, trong lúc lục đạo tranh hùng phải cùng tiến cùng lui với nhau. Cố Thanh Sơn rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói chuyện, vội vàng đứng ra, hắn giọng một cái, kể lại chuyện xảy ra trước đó một lần. Chiến Tề Diễm, diệt nhập ma, liên thủ đối kháng hai đại tận thế, những chuyện này nói ra cũng kinh tâm động phách, Tạ Đạo Linh nghe rất nghiêm túc. Thì ra là thế, xem ra là một hiểu lầm. Tạ Đạo Linh thản nhiên nói. Đúng là thế, thưa sư tôn. Cố Thanh Sơn nói. Hừm. Con là đồ đệ của ta, đoán chừng các lão nhân một mạch huyền tiên ngày xưa cũng đã tàn lụi hết rồi, hậu đại của các nàng có thể bắt tay với con lần nữa, âu cũng coi như duyên phận giữa chính tông thiên giới chúng ta đã được nối lại. Giọng điệu của Tạ Đạo Linh dần dần khôi phục bình thường, không còn lạnh lão như băng nữa. Bất kể là Ly Ám hay là Cố Thanh Sơn, trong lòng đều âm thầm thở phào một hơi. Trước đó bọn thiên ma này xông tới, đúng lúc đụng phải sư tôn. Sư tôn thấy lũ hậu đại huyền tiên này mang theo điệu bộ lả lơi đó, còn đang dụ dỗ đồ đệ của mình, thiếu chút nữa đã ra tay diệt hết các nàng. Thẳng đến giây phút vừa rồi, mọi chuyện mới được giải thích rõ ràng. Tạ Đạo Linh đứng lên, đi đến bên cạnh Tần Tiểu Lâu, hỏi, còn nói cho ta biết, còn mang các sư đệ sư muội của mình ra ngoài uống rượu hoa mấy lần? Không có mang các sư muội, chỉ kéo tam sư đệ đi một lần mà thôi. Tần Tiểu Lâu nhắm mắt lại, không tự chủ được mà trả lời. Nói tình hình cụ thể một chút nào. Tạ Đạo Linh tiếp tục hỏi kỹ. Những thiên ma nữ đó nhìn về bốn phía, đánh giá cách bài trí trang hoàng của Tiểu Lâu, phản phất như không nghe thấy gì hết. Ly Ấm nhàn nhạt lườm Cố Thanh Sơn một cái. Cố Thanh Sơn cúi đầu, thật sự muốn tìm chút rượu để uống. Chỉ nghe Tần Tiểu Lâu chậm rãi nói ra, tình hình cụ thể. Nào có tình hình cụ thể gì chứ, lúc đầu tụi con ngồi trong đại sảnh, vừa uống rượu vừa nghe đàn hát, ai ngờ ông chủ kêu tụi con đi lên lầu chọn mấy cô, lúc đó con lập tức hoảng lên. Bởi vì đoạn thời gian đó con dùng tiền hơi quá tay, trên người không mang đủ tiền, tùy tiện đi lên sợ sẽ xám xịt đi xuống, vậy thì làm mất hết thanh danh của đệ tử Bách Hoa Tông chúng ta. Nhưng lần đầu tiên mang sư đệ đi ra, con vẫn phải có chút mặt mũi chứ, cho nên lúc đó con lập tức bàng hoàng. Tạ Đạo Linh lại hỏi, như vậy, tam sư đệ của con thì sao? Tần Tiểu Lâu nói, tam sư đệ. Nhìn đệ ấy thì tương đối bình tĩnh đó, nhưng lại cầm cái ly rượu không còn gì mà cùng ly với con. Con lập tức cảm thấy đệ ấy còn hoảng hơn con, nghĩ lại cũng phải thôi. Dưới hoàn cảnh không còn đồng xu dính túi, trình tiết quý giá của người đàn ông sao có thể tự tiện vứt bỏ. Đánh dấu cho nên tụi con đi ngay. Trong Tiểu Lâu lập tức rơi vào một khoảng lặng nặng nề. Tạ Đạo Linh lấy tay vỗ vỗ cái trán Tần Tiểu Lâu. Tần Tiểu Lâu chậm rãi tỉnh lại. Hả? Tam sư đệ, vừa rồi ta ngủ thiếp đi sao? Chờ một chút, các thần tiên tỷ tỷ này từ đâu tới thế hả? Chẳng lẽ là sư tôn mang đến làm sư muội của ta sao? Vẻ mặt hắn ta tràn đầy niềm vui tung tăng. Cố Thanh Sơn che mặt. Ly Ám và các thiên ma bên cạnh nàng cúi đầu xuống. Tạ Đạo Linh híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào Tần Tiểu Lâu, nói, con cũng được coi là đệ tử đứng thứ hai trong tông môn, phải làm gương mẫu cho các sư đệ sư muội, sao mà ngày nào cũng chỉ biết chơi đùa, ngày thường có thường xuyên tu hành hay không? Tần Tiểu Lâu tủi thân đáp lại, sư tôn, con luôn phải tu hành mà, căn bản không có cơ hội chơi đùa mỗi ngày. Tạ Đạo Linh nhìn về phía Cố Thanh Sơn, hỏi, sư huynh con tu hành như thế nào? Là như thế này. Chúng con có một con diều. Ở trên trời. Cố Thanh Sơn khoa tay mà thuật lại. Tạ Đạo Linh khen, ừ, quả nhiên không hổ là phương pháp chỉ dạy đồ đệ mà ta nghĩ ra, nhưng còn chưa đủ nghiêm khắc. Còn chưa đủ. Tần Tiểu Lâu giật mình, bỗng nhiên có loại dự cảm không lành. Tạ Đạo Linh xoay người nhìn về phía Ly Ám, nói, năm đó huyền tiên các ngươi phụ trách chấp chưởng thưởng phạt của thiên giới, chuyện này ngươi cân nhắc suy nghĩ, nếu như biện pháp của ngươi có thể làm ta hài lòng, ta không ngại mang ngươi theo bên người. Ly Ám vui mừng quá đỗi, cùng kính nói, vâng. Một lúc lâu sau. Sư tôn, con đi đây. Cố Thanh Sơn nói. Ừ, trong luyện ngục ngũ hành nguy cơ tứ phía, con phải cẩn thận. Tạ Đạo Linh nói. Cố Thanh Sơn ôm quyền chào về phía nàng, quay người đi ra ngoài. Tạ Đạo Linh là chủ nhân của phong chi chìa khóa, hẳn không cần quan tâm đến an nguy, đồng thời còn cần bỏ chút thời gian để cân nhắc quyền năng khác của phong chi chìa khóa. Các thiên ma bị giữ lại. Tạ Đạo Linh cho Ly Ám đi theo bên cạnh nàng, nghe nói có một số việc muốn hỏi kỹ. Về phần Tần Tiểu Lâu. Cố Thanh Sơn đi ngang qua đại sảnh Tiểu Lâu, ngẩng đầu, ôm quyền hướng lên trên, nói, sư huynh, ta đi trước. Tam sư đệ, đệ nhất định phải cẩn thận, sư huynh đang tu hành, không thể giúp đệ được cái gì. Ở đằng xa, vang lên tiếng nói của Tần Tiểu Lâu từ phía trên trần nhà. Yên tâm, sư huynh cố gắng tu hành đi. Cố Thanh Sơn nhìn vào hắn, khích lệ. Chỉ thấy một cây đũa dựng thẳng tắp trên sàn nhà. Trên chiếc đũa lại dựng một chiếc đũa khác lên. Trên chiếc đũa đó lại có một chiếc đũa nữa. Mấy chục chiếc đũa, cứ một chiếc nối thẳng thành một tuyến dài, chĩa lên trần nhà. Tần Tiểu Lâu đang an vị trên chiếc đũa phía trên nhất. Hắn dùng mông kẹp chặt chiếc đũa kia, cuộn đầu gối lại, rất nghiêm túc mà tu hành. Đây là phương pháp tu hành tuyệt đối không thể thư giãn. Một khi thư giãn, cây đũa kia lập tức sẽ. Cố Thanh Sơn yên lặng thở dài trong lòng. Ly Ám thật không hổ là nhân tài kiệt xuất nhất của thế hệ thiên ma này. Cố Thanh Sơn đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Hắn đi dọc theo con hẻm đi ra bên ngoài, đi vào con đường lớn, thuận theo dòng người để ra khỏi thành Lạc Thủy, đi thẳng tới ngọn núi trước đó. Đây chính là ngọn núi mà phong chi chìa khóa dẫn hắn và Tạ Đạo Linh đến. Lúc ấy hắn và Tạ Đạo Linh từng chứng kiến, lân cận ngọn núi này có một lối vào luyện ngục ngũ hành. Có yêu ma đang chạy như bay hướng đến cửa vào kia. Cố Thanh Sơn tìm một chỗ yên tĩnh, đưa tay lấy luân hồi U Lan ra. Sẽ lập tức bắt đầu chiến đấu rồi. Cứ việc không có may mắn chân thực, nhưng vẫn có thể nhìn xem có sự trợ giúp thích hợp trước hay không. Nếu như có thì đương nhiên tốt rồi. Mà nếu không có, giải trừ triệu hoán là được thôi. Cổ Thanh Sơn vung vẩy U Lan. Trong hư không xuất hiện từng tia sáng đỏ tươi, chúng bỗng giáng xuống, cấu thành một cánh cổng. Chỉ một thoáng, từng hàng chữ thông báo đã xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn, người đã phát động mời trăng. Hình thức triệu hồi của mời trăng là dạng ngẫu nhiên. Chú ý, bởi vì ngươi và người được triệu hoán đã chung tay thành lập nên cái tên đội tình yêu trong sáng, lần triệu hoán này sẽ quyết định kỹ năng của cái tên, cho nên lần này ngươi chắc chắn sẽ triệu hồi được một người phù hợp với yêu cầu của cái tên trong vô số chức nghiệp giả đang ngủ say. Chú ý, một người con gái đã chủ động gia nhập đội tình yêu trong sáng. Cả đời nàng đều đang tránh né quyền năng của chính mình, chưa hề có cơ hội tiến hành một cuộc tình chân chính say đắm với người bình thường, tình huống như thế này hoàn toàn phù hợp với cái tên. Cố Thanh Sơn lập tức lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Không phải đều đang ngủ say sao? Vì cái gì có người có thể chủ động gia nhập? Đây là tình huống gì thế này? Đã thấy lại xuất hiện từng hàng chữ nhỏ đom đóm, nàng là người con gái mang cái tên đặc thù trên người, là kẻ phát ngôn của vô số đấng quyền năng hùng mạnh, là sự dung hợp của vận mệnh đặc thù. Nàng đến rồi. Oanh. Cánh cổng màu đỏ tươi đã mở ra. Một người con gái chậm rãi đi ra từ cánh cửa. Nàng mặc một bộ quân trang vừa vặn, tóc đen mắt nâu, ngũ quan thâm thúy mà động lòng người, nàng có một mái tóc dài xõa ngang vai, thấp hơn Cố Thanh Sơn nửa cái đầu, nhìn qua có chút gầy yếu. Nhưng không người nào dám xem nhẹ thứ sức mạnh ẩn chứa trên người nàng. Những sức mạnh kia quá kinh khủng. Đã lâu không gặp. Cố Thanh Sơn nói. Là đã lâu không gặp. Kỳ thật ta đoán bọn chúng căn bản không ngờ sẽ có ngày này. Cô gái kia nói. Ngày như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Cô cười cười, lên tiếng, rõ ràng là khác biệt trận doanh, nhưng người báo sáng và Dạ Chi Ca vẫn đứng cùng với nhau, chiến đấu vì chúng sinh. Trong các danh hiệu của Cố Thanh Sơn, có một cái tên rất đặc thù, Dạ Chi Ca thời đại ngủ say. Nghe cô gái nói như vậy, Cố Thanh Sơn cũng có chút cảm khái. Những ngày phải chống lại hỗn loạn phản phất còn chưa trôi qua bao lâu, tận thế đã quét sạch toàn bộ dòng chảy hỗn loạn của hư không. Đã xảy ra quá nhiều chuyện. Bây giờ, vì thu hoạch được binh khí chung cực này của lục đạo, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Đánh dấu tôi chỉ có thể giữ lại một loại năng lực cho người được triệu hoán, cô giữ lại năng lực gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên là loại năng lực chiến đấu. Ngày xưa anh cứu vớt vận mệnh của tôi, tự nhiên tôi phải tới giúp anh, nhưng mà trước lúc đó, có một số việc vẫn phải nói cho anh biết. Cô gái nói ngắn gọn. Hào quang dần dần nhạt đi, cánh cổng đỏ tươi dùng để triệu hồi đã biến mất khỏi hư không. Cô gái nọ dừng bước, đứng lại trước mặt Cố Thanh Sơn. Nàng là Dạ Như Hi. Thần chức đặc thù thuộc về trận doanh hỗn loạn, người báo sáng kết thúc tận thế. Nàng đã tới thế giới này rồi. Trong sơn cốc. Cố Thanh Sơn nói, kỳ thật ta cũng có chuyện muốn hỏi cô. Vậy anh hỏi trước đi. Dạ Như Hi cười nói. Lúc ấy vì mang tất cả mọi người chạy trốn, trật tự chỉ có thể khiến cho những người gia trì rơi vào trạng thái ngủ say. Cô cũng đã ngủ say hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi không có, đây chính là chuyện tôi muốn nói với anh. Dạ Như Hi nói. Vì sao lại như vậy? Bởi vì tôi vốn là thần chức hỗn loạn, trên người tôi tràn đầy sức mạnh của sự hỗn loạn, gia trì trật tự chỉ là thích ứng tạm thời mà thôi. Cố Thanh Sơn nghe vậy, trầm ngâm nói, tất cả người chờ đợi thuộc trận doanh trật tự, đều trốn theo tôi vào nơi này, những người chờ đợi phía hỗn loạn thì sao? Gương mặt Dạ Như Hi toát ra nét phức tạp. Nàng như đột nhiên trải qua quá nhiều chuyện, trong lòng trăm mối ngổn ngang, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cố Thanh Sơn dứt khoát buông lỏng chút, đưa một bình rượu tới. Muốn uống một chút hay không? Được. Dạ Như Hi rót từng ngụm rượu vào miệng mình. Đừng uống vội như vậy. Cố Thanh Sơn khuyên nhủ. Không có gì, tôi muốn uống. Dạ Như Hi hơi ngửa đầu, ừng ực uống cạn một bình rượu. Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn nàng. Cô gái này đã nhận lấy sức mạnh quá mức cường đại, nàng vẫn luôn được hỗn loạn coi như trân bảo, trong trận chiến đăng thần của hỗn loạn, nàng là nhân vật hết sức quan trọng. Lúc ấy bất kể là linh hồn tiêm khiếu giả hay Cố Thanh Sơn, đều phải tìm tới nàng, bảo vệ nàng. Hỗn loạn căn cứ sự nỗ lực của hai bên để bình phán kết quả của trận chiến đăng thần. Nàng muốn nói với mình cái gì? Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe Dạ Như Hi hỏi, còn rượu không? Còn. Cố Thanh Sơn nói. Lại cho tôi một bình nào. Được. Cố Thanh Sơn lại đưa một bình tới. Những bình rượu này là hàng dự trữ của tiểu lâu, đều là loại thượng đẳng, lúc đầu Cố Thanh Sơn chuẩn bị để dành chậm rãi uống, nhưng bây giờ đành phải lấy ra. Dạ Như Hi lại uống hết một bình, nói với Cố Thanh Sơn, lại cho tôi một bình. Cô cứ thế thì sẽ say mất thôi. Cố Thanh Sơn nói. Một bình cuối cùng. Tốt thôi. Dạ Như Hi lại lấy được một bình rượu. Lần này nàng không uống quá nhanh, chỉ uống từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ. Hiện tại tôi có thể nói, cũng có chút dũng khí để nói. Dạ Như Hi nói. Có dũng khí. Nói cách khác, trước đó không có dũng khí. Nàng đang sợ cái gì? Cố Thanh Sơn thầm nghĩ, trên mặt lại nở nụ cười, hắn nói đi, tôi đang nghe. Cố Thanh Sơn, anh cứu vớt nhiều thế giới, nhiều người như vậy, gặp qua vô số nguy hiểm, người có từng gặp qua chuyện như thế này hay chưa? Dạ Như Hi nói. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Anh vốn nghĩ điều mình làm là đúng, nhưng đột nhiên có một ngày, anh lại phát hiện thế giới quá lớn, mà anh chỉ là một con kiến. Đối với thế giới mà nói, anh chỉ là như hạt bụi nhỏ, một thứ tầm thường chả có nghĩa lý gì. Dạ Như Hi tiếp tục nói, trong tâm trí anh, ranh giới giữa đúng và sai đã trở nên mơ hồ, một vài chuyện trước kia vẫn luôn kiên trì, chờ qua một thời gian anh nhìn lại, đột nhiên phát hiện những chuyện đó đều hết sức buồn cười, thậm chí anh phát hiện mình vẫn luôn là người sai lầm. Cố Thanh Sơn không ngờ nàng có thể nói như vậy, hắn suy nghĩ rồi nói, hư không vô tận, thế giới có vô số, nhận thức của chúng sinh đối với mọi thứ vốn cực kỳ có hạn, tôi không biết cô đang chỉ phương diện nào nữa. Dạ Như Hi lặng yên lại, nhẹ giọng lên tiếng, những người chờ đợi của trận doanh hỗn loạn đều đã chết. Cái gì? Cố Thanh Sơn giật mình. Đúng vậy, vào lúc anh và phân thân của Thiên Đế giao chiến dưới đáy vực sâu Vĩnh Hằng, toàn bộ dòng chảy hỗn loạn của hư không đều bị kinh động, những người chờ đợi thuộc trận doanh hỗn loạn cũng tỉnh lại hết. Dạ Như Hi nói. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bọn họ đều đã vô cùng suy yếu, lại không giống người chờ đợi của bên trận doanh trật tự, có nữ sĩ Hắc Hải trợ giúp khôi phục thực lực, họ càng không bằng lòng gia cố lại trật tự. Bọn họ và trật tự vốn không đội trời chung. Dạ Như Hi nói. Bọn họ đều tự sát. Cố Thanh Sơn hỏi. Dạ Như Hi nói, bọn họ thấy tận thế sắp tới, cũng không còn cách nào may mắn thoát khỏi, họ dồn hết tri thức và chút sức mạnh ít ỏi còn lại cho tôi, thúc giục tôi đi theo đại đội cùng chạy nạn. Tôi không biết sau đó bọn họ ra sao, nhưng tận thế đang vây công mảnh dòng chảy hỗn loạn của hư không kia, bên trong cánh cửa thế giới không có chỗ nào để trốn. Cho nên bọn họ tuyệt đối không có hy vọng nào trốn thoát. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Dạ Như Hi khẽ gật đầu. Hai người rơi vào trầm mặc. Cố Thanh Sơn cười hỏi, lúc cô chạy trốn, trên người đã gia trì trật tự nào? Dạ Như Hi nhìn thật sâu vào hắn, nói ra, thiếu nữ ma pháp chư giới tận thế online. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Hắn suy nghĩ một hồi, khuyên nhủ, người chờ đợi phe hỗn loạn theo chủ trương diệt sạch chúng sinh, lấy hủy diệt để lừa gạt tận thế. Đúng vậy. Dạ Như Hi đồng ý mà nói. Sức mạnh của hỗn loạn quá mức khổng lồ, triệt để hủy diệt nhân sinh của cô. Cố Thanh Sơn nói. Không sai. Dạ Như Hi đáp. Cứ việc cuối cùng bọn họ đều hy sinh, nhưng sức mạnh và tri thức của họ đã truyền hết cho cô, cho nên trong lòng cô có chút cảm kích bọn họ, cũng bởi vì cái chết của họ mà khổ sở. Cố Thanh Sơn hỏi lại. Không, tôi chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Dạ Như Hi nói tiếp. Trên thực tế, sau khi tôi kế thừa một chút tri thức của họ, mới phát hiện trật tự chính là tận thế. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Cho dù cường đại như người chờ đợi, cũng chỉ có thể phân thành hai phái, một phái ý đồ bắt chước tận thế, một phái khác suốt ngày nghĩ đến chuyện dùng hủy diệt để lừa gạt tận thế. Nói cho cùng, bọn họ cũng không có cách nào chiến thắng tận thế. Dạ Như Hi nói. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ thảm đạm, phản phất triệt để đã mất đi đấu chí. Đánh dấu Cố Thanh Sơn cũng là người luôn phải lần mò đi ra trong vô số khốn cảnh, giờ phút này hoàn toàn lý giải được tâm tình của nàng. Hắn dịu giọng mà nói, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, lục đạo luân hồi chính là một cơ hội. Nó vẫn luôn không ngừng tiến hóa, là binh khí chung cực thuộc về chúng sinh. Dạ Như Hi thoáng tỉnh lại, thở dài rồi nói, tôi đã cảm nhận được sự cường đại của thế giới này, nhưng phải là dạng nhân tài như thế nào mới có thể đạt được nó kia chứ? Chật, không chỉ không chết, còn muốn ngấp nghé lục đạo nữa à, thú vị. Đáng tiếc diễn quá kém, vào thời điểm này rồi còn muốn công kích trận doanh trật tự một cái. Cũng đúng. Bọn chúng thà diệt trừ hết toàn bộ hư không, chỉ vì tránh đi một vài danh sách tận thế mà thôi. Thánh tuyển giả của lục đạo đều có tư cách này. Cố Thanh Sơn đáp. Đã như vậy, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Dạ Như Hi hỏi. Cố Thanh Sơn lập tức thuật lại chuyện luyện ngục ngũ hành. Dạ Như Hi nghe xong, hớn hở nói, hiện tại tôi có sức mạnh của thần chỉ hỗn loạn, có thể mang anh theo đào thẳng xuống lòng đất, nhưng... Nàng muốn nói lại thôi. Sức mạnh hỗn loạn vẫn cường đại như trước đây, cho nên cô không khống chế được à? Cố Thanh Sơn cười nói. Đúng vậy, sức mạnh quá cường đại, khống chế không nổi. Dạ Như Hi cảm thán. Lần này thật có chứng cớ xác thật nhỉ. Không sao, cứ đào mãi xuống phía dưới, đào đến khi cô không nổi nữa thì thôi, đừng có ngừng giữa chừng. Cố Thanh Sơn nói. Vậy cũng được. Dạ Như Hi nói. Cũng không biết nàng niệm câu gì, trong hư không sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một cánh tay thanh đồng nối liền với đất trời. Tới nào? Dạ Như Hi ra hiệu với Cố Thanh Sơn. Hai người đứng lên cánh tay thanh đồng kia. Cánh tay đó nhẹ nhàng nắm chặt hai người, sau đó vô thanh vô tức lặn xuống dưới mặt đất. Trước mặt cánh tay này, mặt đất cứ như một khối đậu hũ. Bất kể là khoáng thạch cứng rắn hay là bùn đất xốp mềm, đều không thể ngăn cản cánh tay thanh đồng. Cố Thanh Sơn và Dạ Như Hi đứng chung một chỗ, lặng lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Sau khi cánh tay thanh đồng không ngừng chìm xuống, dần dần có tiếng va đập rất nhỏ truyền đến. Lại một lát sau, bên ngoài truyền đến các loại âm thanh chém giết. Hình như chúng ta đã tiến vào luyện ngục ngũ hành rồi. Cố Thanh Sơn nói. Đúng, nhưng tôi không thu sức mạnh lại được, tạm thời không dừng được. Dạ Như Hi luống cuống mà nói. Không có gì, tiếp tục đào xuống dưới, chúng ta phải vào sâu trong lòng đất đi, như vậy vừa vặn tránh được các cuộc chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này Dạ Như Hi mới buông lỏng chút. Cánh tay thanh đồng mang theo hai người, tiếp tục phóng sâu xuống lòng đất. Cố Thanh Sơn vẫn luôn duy trì im lặng. Trong không gian hắc ám nhỏ hẹp, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi bắt đầu xuất hiện, đang đi thẳng xuống phía dưới. Ngươi đã đến cửa vào luyện ngục ngũ hành. Ngươi tiến vào luyện ngục thứ nhất của ngũ hành, phong ngục. Ngươi rời đi phong ngục, tiến vào lôi ngục. Ngươi tiến vào quan ngục, đây là luyện ngục cực kỳ nguy hiểm. Chờ một chút, danh sách, ta có việc nói cho ngươi. Cố Thanh Sơn yên lặng nói. Nói. Danh sách dứt khoát nói. Trong những danh sách cấp thấp kia xuất hiện vấn đề, người đã kiểm tra được chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Không có, năng lượng của ta phải sử dụng cẩn thận, không rảnh đi lo cho những danh sách cấp thấp kia. Danh sách nói. Trong thiếu nữ ma pháp chư giới tận thế online, rất có thể có một vài thứ đang ký sinh, người xem có. Thể làm bọn chúng biến mất hay không? Cố Thanh Sơn nói. Người chắc chắn có ký sinh không? Năng lượng của ta cực kỳ thiếu thốn, một khi tiến hành kiểm tra danh sách vượt qua cấp thấp, vậy sẽ tiêu hao năng lượng của ta, khiến cho ta tiến vào ngủ say. Trừ phi thật sự tìm được ký sinh thể, hấp thu sức mạnh của nó để tiến hành bổ sung. Danh sách nói. Cố Thanh Sơn lặng yên dưới, nói, ta chắc chắn là có. Bản danh sách có thể lướt qua danh sách thiếu nữ ma pháp, trực tiếp tra tìm, gạt bỏ và đồng thời hấp thu sức mạnh của ký sinh thể, sẽ chuyển hóa hoặc tăng thêm sức mạnh tận thế cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu. Xin chú ý, năng lượng của ta chỉ đủ tiến hành một lần hành động như vậy, lại hỏi ngươi một lần nữa, có phải chắc chắn muốn làm như thế hay không? Ta xác định, chuẩn bị đi. Cố Thanh Sơn nói. Chuẩn bị sẵn sàng. Danh sách nói. Lúc này, chữ nhỏ màu đỏ tươi đang nhanh chóng xuất hiện, không ngừng đổi mới trước mặt Cố Thanh Sơn, ngươi đã tới âm ngục, đây là ngục cuối cùng của luyện ngục ngũ hành. Xin chú ý, ngươi còn đang không ngừng trầm xuống. Cố Thanh Sơn nhìn Dạ Như Hi một cái. Sức mạnh cuối cùng của hỗn loạn thật là khủng khiếp, đã muốn trực tiếp đánh thủng cả luyện ngục ngũ hành rồi còn gì. Dạ Như Hi phát giác ánh mắt của hắn, ấy nấy nói, không được, tôi khống chế không nổi. Không sao hết. Cố Thanh Sơn an ủi nàng. Tốc độ trầm xuống của bàn tay thanh đồng càng lúc càng nhanh. Lại một lát sau. Đột nhiên, một nhóm chữ nhỏ đỏ tươi bắn ra, đặc biệt cảnh cáo, các ngươi đã thoát ly luyện ngục ngũ hành. Các ngươi đang bay lên cao. Các ngươi sắp xông phá một loại giới hạn nào đó, đến nơi chưa biết là đâu. Cố Thanh Sơn lập tức nắm chặt tay Dạ Như Hi, quát khẽ, cẩn thận. Dạ Như Hi cũng đã phát giác, khẩn trương nói, chúng ta tới chỗ nào vậy? Không rõ lắm, nơi chưa từng biết đến. Oanh! Bên ngoài truyền đến tiếng nổ vang. Sau đó là tiếng rít gào của cuồng phong. Loại cảm giác này, giống như đang bay trên bầu trời vậy. Kỳ quái! Tại sao dưới nền đất lại có bầu trời kia chứ? Có thể mở bàn tay thanh đồng của cô ra, chúng ta nhìn thử tình huống bên ngoài xem. Cố Thanh Sơn nói. Dạ Như Hi giật mình. Cánh tay thanh đồng chậm rãi mở ra, để lộ tình huống bên ngoài. Trong chớp mắt, Cố Thanh Sơn yên lặng nói, danh sách cao nhất, phát động. Hàng chữ nhỏ màu đỏ điên cuồng xuất hiện trong hư không, không ngừng đổi mới ra từng hàng thông báo, đang kết nối với thiếu nữ ma pháp chư giới tận thế online. Bắt đầu kiểm tra. Phát hiện 25 ký sinh thể, người chờ đợi hư không. Sau khi gạt bỏ có thể cung cấp năng lượng cho tận thế tiến hóa. Bắt đầu gạt bỏ. Đánh dấu nhân gian. Thành lạc thủy. Hẻm ngõ nhỏ. Thanh lâu. Hai vị khách không mời mà đến đứng trước cánh cửa đóng chặt. Rốt cuộc. tìm tới nơi này rồi. Một người nói. Không sai, căn cứ vào quẻ tượng, cao thủ quẻ thuật đệ nhất và đệ nhị của thiên hạ đều ở chỗ này. Người còn lại nói. Hai tu sĩ nhân tộc lộ ra vẻ hưng phấn trên gương mặt. Một người nắm chặt nắm tay, nói, đã nói rõ đấy, mặc kệ bọn họ đuổi chúng ta đi thế nào, chúng ta cũng quyết không rời đi. Một người khác cắn răng gật đầu, không sai, cho dù hai đại cao thủ dùng roi da quất ta, ta cũng phải kiên trì ở lại, thẳng đến khi bái sư thành công, học tập phương pháp quẻ thuật của bọn họ. Đúng, ca ca, chúng ta quyết không từ bỏ. Ừ, đệ đệ, chúng ta nhất định phải học được thành tài. Hai người nổi trống cổ vũ lẫn nhau xong thì đưa tay đi gõ cửa. Xin hỏi, có ai không? Một người hỏi. Kẹt kẹt. Cửa cư nhiên không khóa, trực tiếp bị cái gõ đó làm mở ra. Một tiếng nói lười biếng truyền đến từ trong đại sảnh, hai người các ngươi, có chuyện gì sao? Hai người đứng ở ngoài cửa, cùng nhìn lại vào bên trong. Bọn hắn thấy được cảnh tượng mà cả đời đều khó mà quên được. Một người nhìn không được hỏi, các hạ, ngài đang làm. Tu hành đó, thế mà cũng nhìn không ra à, Tần Tiểu Lâu không nhịn được nói. Hắn siết chặt cái mông lại, cố gắng kẹp đũa càng chặt hơn, để tránh độ rung lúc nói chuyện tạo nên một sự nguy hiểm không thể đoán được. Hai người ngoài cửa đều là đại tu sĩ, tai mắt lại rất nhạy bén, tự nhiên nhìn ra được động tĩnh trên người hắn ta là vì nguyên nhân gì. Nhất định phải tu hành như vậy sao? Một người trong đó nhịn không được hỏi. Tần Tiểu Lâu ưỡn ngực, nghi mặt nói, cái này chính là bí pháp tu hành thượng đẳng, tu sĩ chúng ta thì sợ loại gian nguy này sao? Tốt, nói đi, các ngươi có chuyện gì? Hai người ngơ ngác nhìn hắn ta, im lặng một hồi lâu. Một người bỗng nhiên nói, à, chúng tôi không có việc gì. Người còn lại lập tức phụ họa, đúng vậy, chúng ta đi nhầm chỗ, thật xin lỗi. Vậy còn không mau đi. Tần Tiểu Lâu vẫy vẫy tay áo. Bành. Cửa lập tức đóng lại. Hai người yên lặng đứng ngoài cửa, lại ngơ ngác một hồi. Ca ca, ta không muốn học quẻ thuật đứng đầu nữa. Ta. Cũng thế. Phía bên kia. Xuyên qua ngũ hành luyện ngục, đi đến một nơi bí ẩn chưa rõ là đâu. Trên bầu trời, xuất hiện một điểm đen. Cố Thanh Sơn. Hắn ôm Dạ Như Hi, nhanh chóng rơi xuống mặt đất như một ngôi sao băng. Trong nháy mắt danh sách khởi động gạt bỏ, hắn phản phất nghe được vô số tiếng gào thét và rít the thé, nghe sợ hãi tới cực điểm. Cùng thời khắc đó, bàn tay khổng lồ thanh đồng cũng biến mất, Dạ Như Hi rơi vào hôn mê. Mắt thấy tốc độ hạ xuống càng lúc càng nhanh, Cố Thanh Sơn không thể không lấy mảnh vỡ thần kiếm ra, biến nó thành găng tay đấm bốc rồi đeo lên. Một quyền tung ra. Hắn chậm rãi rơi xuống đất. Danh sách, chúng ta tiêu diệt hỗn loạn giả ký sinh, nàng sẽ như thế nào đây? Cố Thanh Sơn nhìn vào Dạ Như Hi, có chút bận tâm mà hỏi. Nàng sẽ bảo trì thiên phú cùng năng lực của bản thân nàng, sẽ không bị chúng ta làm ảnh hưởng. Danh sách nói. Như vậy cũng tốt. Đúng, kết quả gạt bỏ như thế nào? Cố Thanh Sơn thở phào. Ký sinh bên trong danh sách là sai lầm lớn nhất mà bọn chúng phạm phải, sinh tử của bọn chúng hoàn toàn bị nắm giữ trong tay của ta. Cho nên giết sạch rồi đúng không? Đúng, ta đang hấp thu lượng năng lượng khổng lồ này để vì chuẩn bị giúp sức mạnh tận thế của ngươi tiến hóa. Danh sách nói. Khổ cực rồi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn Dạ Như Hi đang nằm trong ngực mình. Nàng vẫn đang trong trạng thái tạm thời hôn mê, nhưng lần này rốt cuộc cũng thoát khỏi những tên kia rồi, từ nay về sau không bao giờ bị bọn chúng làm ảnh hưởng nữa. Cố Thanh Sơn nhìn về bốn phía. Như vậy, bây giờ mình nên làm gì đây? Không đúng, hẳn nên hỏi là, đây là nơi nào? Chỉ thấy trên mặt đất không có một thứ gì, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy đường chân trời nằm ở xa tích mù khơi. Toàn bộ thế giới không có một cái gì cả. Rõ ràng đã đánh xuyên qua toàn bộ luyện ngục ngũ hành. Dưới mặt đất lại có một mảnh thiên địa khác. Cố Thanh Sơn thầm kinh ngạc trong lòng, hắn suy nghĩ, sau đó đi về phía trước. Cũng không lâu lắm. Hắn dừng bước. Hơn 10 mét phía trước là một cái hố sâu to lớn. Đây là cái hố mà bàn tay thanh đồng đào chui ra ngoài, nó phá tan mặt đất ngay ở vị trí này, mang theo Cố Thanh Sơn và Dạ Như Hi xông lên bầu trời. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng đặt Dạ Như Hi xuống đất, mình thì ngồi xổm ở miệng hố sâu, nhìn xuống bên dưới như thế nào. Trong hố sâu tối om không thấy gì. Có một làn gió thật nhẹ thổi lên. Trong gió ẩn chứa thứ sức mạnh đặc dị ngũ hành rất yếu, đã chứng minh sâu trong lòng đất chính là luyện ngục ngũ hành. Cố Thanh Sơn lặng lặng cảm nhận một lát, nhìn không được ngẩng đầu lên nhìn. Đỉnh đầu là một mảnh trời mênh mông. Nơi này có mặt đất, có bầu trời. Chưa từng nghe thấy. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng mà nói. Mảnh đất huyền bí này từ trước đến nay chưa từng nghe ai nhắc đến, cho dù là những yêu ma quỷ quái trước đó hắn đi gặp, cũng cũng không nghe chúng nói về mảnh đại địa và không trung nằm ngay phía dưới luyện ngục ngũ hành. Đây là một điều nằm ngoài dự đoán. Đến từ sự hợp lực của 25 tên người chờ đợi hỗn loạn. Bọn chúng bất ngờ đánh xuyên qua luyện ngục ngũ hành, đi tới mảnh thiên địa nơi đây. Từ nơi này đi dọc theo luyện ngục ngũ hành đi thẳng trở về, thì sẽ trở lại phía mặt đất bên kia, cũng chính là nhân gian giới. Luyện ngục ngũ hành thì nằm ngay chính giữa, hai bên nó đều có một thế giới. Loại cấu tạo này sao mà giống? Một loại hamburger kẹp đầy thịt trứng nào đó vậy nhỉ? Cố Thanh Sơn suy tư, tự nhủ. Đánh dấu hắn có chút đói bụng. Nhưng bây giờ không phải lúc ăn cơm. Dù sao tình huống cực kỳ quỷ dị, rất có thể dính đến một bí mật nào đó của lục đạo. Bí mật vĩnh viễn là quý giá. Cố Thanh Sơn lặng lặng nhìn qua cái hố sâu không thấy đáy kia, dần dần có chút hứng thú. Nếu muốn làm thứ gì, vẫn cần càng nhiều sức mạnh. Danh sách giúp ta khóa chặt danh hiệu, đội tình yêu trong sáng. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện, đã khóa chặt danh hiệu. Đang kích hoạt kỹ năng của danh hiệu, nguội lạnh. Bắt đầu lựa chọn năng lực của thành viên đội tình yêu trong sáng. Ngươi có thể tiến hành lựa chọn năng lực của những thành viên đã từng xuất hiện qua. Cố Thanh Sơn nói, ta muốn lựa chọn thi thể băng phong, tạm thời thu hoạch quyền năng của hắn, gieo rắc tĩnh mịch. Hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi bỗng dưng lại, sau đó lại nhanh chóng xuất hiện một lần nữa, không cách nào chọn lựa. Ngươi đã từng chọn năng lực đó rồi, bởi vậy năng lực kia tạm thời mất đi hiệu lực. Trừ phi ngươi lại triệu hồi thi thể băng phong một lần nữa, mà hắn cũng vẫn biểu hiện ra năng lực đó, ngươi mới có thể lựa chọn. Cố Thanh Sơn nhún nhún vai, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu có thể luôn dùng đến sức mạnh tận thế cao cấp của thi thể băng phong thì tốt biết bao. Hắn thở dài, bắt đầu thầm tính toán trong lòng. Mời Trăng đã dùng 5 lần tất cả. Lần thứ nhất triệu hồi lưu hành. Lão già háo sắc này không tính. Đội tình yêu trong sáng là sau khi triệu hồi Diệp Phi Ly, mới bắt đầu có hình thức ban đầu thôi. Trước mắt chỉ có các thành viên gồm Diệp Phi Ly, Trương Anh Hào, Mạc, Dạ Như Hi. Năng lực mà Diệp Phi Ly sử dụng là phi hành. Trương Anh Hào thì là mèo đen. Mạc đã dùng qua một lần danh sách tận thế, không thể dùng lại. Dạ Như Hi. Sức mạnh nàng sử dụng chính là quyền năng hỗn loạn không cách nào khống chế. Có nên lựa chọn năng lực của nàng hay không? Không được. Một loại quyền năng cho dù mạnh đến mức nào, nếu như không thể khống chế, vậy thì chỉ tương tự như một quả bom hẹn giờ. Hiện tại lục đạo mới vừa vặn khởi động lại, chính là trong giai đoạn yếu ớt nhất. Lỡ đâu tổn hại mà mình tạo thành quá mức nghiêm trọng, rất có thể sẽ bị lục đạo luân hồi hủy bỏ tư cách thánh tuyển giả, đã ra khỏi luân hồi. Đến lúc đó khóc cũng không có chỗ để khóc nữa. Loại trừ Dạ Như Hy ra. Còn lại năng lực tìm vật của Trương Anh Hào và khả năng phi hành của Diệp Phi Ly. Phi hành. Thôi bỏ đi. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn găng tay đấm bốc đang đeo. Suy nghĩ của hắn khẽ động, găng tay lập tức tán thành mấy chục khối vảy, ngưng tụ lại với nhau một lần nữa, hóa thành mảnh vỡ thần kiếm, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Vấn đề phi hành, mình có thể giải quyết. Vậy thì là mèo đen rồi. Mèo đen muốn ăn thức ăn. Cố Thanh Sơn sờ cái túi bên hông, trong lòng tràn đầy tin tưởng. Lúc gần đi, Tần Tiểu Lâu đã lấy ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng linh thực dự trữ của hắn ta. Nguyên liệu nấu ăn và điểm tâm đều đầy đủ hết. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn lập tức nói, ta chọn năng lực hệ thần bí của Trương Anh Hào, triệu hồi mèo đen. Chữ nhỏ màu đỏ tươi theo đó mà xuất hiện, đã lựa chọn. Chú ý, đây là năng lực tìm đồ vật có sinh mệnh cực kỳ quý hiếm, ngươi tạm thời đã được nó gia trì, tiếp nhận sự thống khổ tra tấn nhất định. Nhắc nhở chưa biến mất, trên người Cố Thanh Sơn lập tức dâng lên một cơn đau như bị kim châm. Lông mày hắn còn chả động đậy một cái. So với thống khổ mà gieo rắc tĩnh mịch mang đến, cái này căn bản không coi là cái gì. Cố Thanh Sơn lui lại mấy bước, ngồi xổm xuống gõ gõ mặt đất. Ra đi nào, cụ cưng. Hắn kêu gọi nó. Qua 2 giây. Mặt đất im lặng vỡ ra một cái lỗ tròn thật sâu. Một con mèo toàn thân đen kịt thò đầu ra từ lỗ tròn, nó nhìn vào Cố Thanh Sơn, phát ra tiếng kêu meo meo hết sức dịu dàng. Nghe nó kêu xong, Cố Thanh Sơn mỉm cười nói, "À, đúng vậy, anh Hào hôm nay không có ở đây, là do tôi mang cậu đi ra vui chơi." Con mèo nhảy ra từ lỗ tròn, vẫy vẫn toàn thân rồi đi đến bên chân Cố Thanh Sơn. Meo meo meo meo meo. Mèo đen kêu lên. "Ồ, hôm nay muốn ăn cá phi lê hầm à?" Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú mà hỏi. "Meo." Mèo đen gật đầu. "Cá hầm rất cay đấy, có thể ăn cay không?" Cố Thanh Sơn hỏi. Mèo mèo mèo. Mèo đen dùng móng vuốt vung vẫy ra hiệu. Hơi cay thôi à, tốt, để tôi làm, nhanh lắm. Cố Thanh Sơn vén tay áo lên. Rất nhanh. Món cá phi lê đã được làm xong. Mèo đen ăn đến vừa lòng thỏa ý, hài lòng phát ra tiếng kêu hướng về phía Cố Thanh Sơn. À, tôi muốn tìm cái gì à, đúng rồi, tôi muốn tìm cái gì vậy nhỉ? Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Mèo. Ta muốn tìm bí mật của mảnh thiên địa này. Mèo đen nghe thế, vẻ mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Nó ngẩng đầu nhìn lại bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc tập trung chỉ có lúc đi săn. Một hồi lâu sau, mèo đen duỗi móng vuốt ra, chỉ vào một hướng, kêu lên, meo meo. Bên này sao? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Meo. Được, chúng ta đi. Mèo đen đi trước dẫn đường, Cố Thanh Sơn cõng Dạ Như Hi, đi sát đằng sau. Bọn họ chậm rãi bước đi trên mặt đất trống trải hoang vu, dần tới gần về bí mật chưa được khám phá. Mèo đen chạy ở phía trước. Cố Thanh Sơn cõng Dạ Như Hi theo thật sát đằng sau. Phía trước vẫn là khoảng không trống trải, phóng tầm mắt nhìn tới toàn thấy hoang vắng, không nhìn thấy được một thứ kiến trúc nào cả. Cứ chạy mãi, mèo đen bỗng nhiên giảm bớt tốc độ. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Mèo đen dừng lại, duỗi móng vuốt ra chỉ vào một mảnh hư không trước mặt, kêu lên, meo. Nét mặt Cố Thanh Sơn lộ vẻ bất ngờ. Hắn vươn tay, sờ soạn về vùng hư không kia. Rõ ràng không có cái gì, nhưng hắn vẫn mò ra được một cái nắm tay. Cái này cũng là nhớ có mèo đen, đổi lại là người khác căn bản không có khả năng tìm được nơi này. Cố Thanh Sơn tiếp tục đi sờ, rất nhanh chạm được một mặt phẳng kim loại lạnh lẽo, cảm giác giống như một cánh cửa vậy. Sao mở không ra vậy? Hắn nhìn về phía mèo đen. Mèo đen khinh thường kêu lên một tiếng. Đánh dấu Cố Thanh Sơn lập tức cúi đầu xuống, dùng sức khẽ vặn nắm tay. Mặc dù không cảm nhận được sức mạnh cường đại đặc biệt gì, nhưng vẫn không mở ra được. Hô! Không được rồi, mở không ra. Cố Thanh Sơn nói. Meo me. Mèo đen híp mắt, khinh thường nhẹ giọng kêu lên. Cố Thanh Sơn nhíu mày lại, đặt tay lên tay nắm mà cảm nhận thật thận trọng. Có cảm giác rất cứng rắn. Kết cấu thì tinh xảo. Có dao động năng lượng nhất định, nhưng không quá mạnh. Bất kể là ai, có thể tới nơi này làm ra một cánh cửa và nắm tay bí ẩn như thế thì cũng là chuyện cực kỳ khó khăn rồi. Dù sao thực lực của mọi người cũng còn bị phong ấn. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, khẽ động suy nghĩ. Thiên pháp kiếp khởi. Trong hư không, từng kiếp lôi bỗng nhiên xuất hiện, hội tụ vào một nơi. Vô số kiếp lôi lần lượt xuất hiện, cuối cùng hóa thành một thanh chu y to lớn lóe lên ánh lôi điện đen kịt. Đây là sức mạnh tổng hợp của tất cả các kiếp lôi, đã vượt qua tất cả thiên kiếp. Oanh! Thanh chu y lôi điện to lớn kia hung hăng nện vào vị trí tay cầm. Cố Thanh Sơn lại đi kéo nắm tay lần nữa. Lần này rốt cuộc cũng kéo ra được, những thứ bên trong hiện ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Quả thực là một nhà kho của cả thành trì. Chỉ thấy bên trong chất đầy giáp cụ, binh khí, tiếp tế, linh thạch, tiên ngọc, tư liệu, bùa chú, trận bàn cùng các loại bảo bối hiếm có, nhiều vô số kể. Cố Thanh Sơn đi vào dạo quanh một vòng, tốn trọn vẹn một phút mới kiểm kê hoàn tất. Vào thời điểm hiện giờ thì những vật tư cùng tiền hàng dự trữ này hoàn toàn đủ để phát động một trận chiến tranh. Trên chiếc bàn nằm chính giữa cả nhà kho, có đặt một khối lệnh bài đen kịt. Trên lệnh bài viết một hàng chữ lớn, sáng loáng 27 nhân gian giới. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn, nhẹ nhàng để Dạ Như Hi qua một bên, bắt đầu chọn lựa vật tư. Hắn chọn một bộ chiến giáp tốt nhất. Chỉ thấy bộ chiến giáp trọn vẹn kia bị phân tách thành gần trăm bộ phận rải rác, mỗi một bộ phận đều tương đối tinh xảo, lại có cả tính kiên cố và bền dẻo. Thú vị nhất chính là, bộ chiến giáp này có thể làm ra một chút điều chỉnh trên bất kỳ một bộ phận nào, khiến cho toàn bộ chiến giáp có khả năng thu nhỏ biến lớn. Cố Thanh Sơn mặc chiến giáp vào, lại đi xem những binh khí kia. Gần như mỗi một loại binh khí thường gặp, đều chuẩn bị một món. Những thứ này mặc dù không thể nói là tốt quá mức, nhưng tuyệt đối không phải binh khí phàm thế có thể so sánh được. Dưới tình huống trước mắt, lục đạo thần khí đều bị lấy đi, những thứ này chính là đứng hàng đầu nhất rồi. Vừa vặn thích hợp để thánh tuyển giả bị phong ấn thực lực dùng. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Người để những thứ này ở đây, đến cùng là muốn làm gì? Hắn đang nghĩ ngợi, mèo đen đột nhiên xù lông toàn thân lên, kêu về phía mặt đất cách đó không xa lên, mèo máu. Cố Thanh Sơn lập tức tỉnh táo, trực tiếp cua lấy một cây cung kim loại, lại đeo một ống mũi tên lên sau lưng, thuận tay lấy một thanh trường đao. Đợi mấy giây sau đó, mặt đất nới lỏng một hồi. Một cánh tay xuất hiện, sau đó là đầu, cổ, bả vai. Chỉ thấy một người tu hành nhảy ra từ trong lòng đất, mang theo một làn bụi cát bay tứ tán. Vừa trông thấy Cố Thanh Sơn, trong chớp mắt hắn ta rung lên, lập tức cảnh giác nói, nơi này rõ ràng chỉ có mình ta. Cố Thanh Sơn quát lên, ta là người phụ trách được khẩn cấp điều tới, trước đó gặp qua hình ảnh của ngươi. Ngươi là số 27 của nhân gian giới đúng không? Người kia ngẩn ngơ. Khẩn cấp điều tới. Thừa cơ người đó dừng lại, Cổ Thanh Sơn đã ném lệnh bài qua. Người kia nhận lấy lệnh bài, kiểm tra quan sát một phen, thận trọng thu vào trong lòng. Lúc này hắn ta mới ôm quyền nói, thuộc hạ chính là số 27 của nhân gian giới, không biết đại nhân là. Gương mặt Cố Thanh Sơn chứa đầy nét lạnh lão, nói nhanh, tình huống có biến, có một loại tận thế cường đại đột nhiên xuất hiện, hiện tại ta hỏi ngươi, có nguyện ý dựa theo ngươi chức trách ban đầu của mình mà hành động, hay là tham dự vào nhiệm vụ đối kháng tận thế vừa bùng phát. Vạn thú thâm quật bị lục đạo dung nhập, tiến thêm một bước khởi động lại, cho nên mới có một tướng quân chiến tranh lục đạo, có con quái vật hư không dạng dung hợp kia. Bọn chúng vẫn còn sống, chớ đừng nói chi đến vô số tận thế kinh khủng trong đại mộ ngày xưa. Trừ cái đó ra, còn có người triệu hồi 99 loại tận thế. Sứ giả tận thế. Hiện tại tùy tiện xuất hiện một loại tận thế, quả thực là chuyện không quá bình thường. Vấn đề là tận thế này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Người kia ngây người một hồi lâu, lại tới dò xét Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy cử chỉ cách hành xử của Cố Thanh Sơn ngược lại thật sự có mấy phần khí độ của thống soái. Người kia đang muốn nói chuyện, Cố Thanh Sơn đột nhiên lại nói, tận thế đột phát lần này rất khó đối phó, có ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch, nếu như ngươi tới tham dự đối kháng tận thế, sẽ có ban thưởng nhất định. Tính toán trong lòng người kia lại bị làm xáo trộn, nhìn không được nói, đại nhân, tận thế kia có thể ảnh hưởng nhiệm vụ ban đầu của ta hay không? Không hỏi cái khác, chỉ lo chuyện mình đang làm mà thôi. Người này ngược lại khá thú vị đấy. Nó là chuyện nằm ngoài dự đoán, chúng ta phán đoán nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mọi sự an bày trước đó. Cố Thanh Sơn mang theo một tia lo âu, nói. Lời này căn bản là nói nhảm, nhưng lại không sai được, dù sao Cố Thanh Sơn cũng đã đến điều động nhân lực rồi, người dám nói không có ảnh hưởng hả? Nhưng giọng điệu của hắn lại làm ảnh hưởng tới đối phương. Người kia lo sợ bất an mà nói, đại nhân, tận thế sẽ không ảnh hưởng đến căn cứ điểm này của ta chứ? Lại hỏi một lần, xem ra đó là một tên khá ích kỷ. Hơn nữa không có khuynh hướng mạo hiểm. Cố Thanh Sơn mặt không đổi sắc mà nói, chỗ này của ngươi không bị ảnh hưởng, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Hắn tránh đi khỏi ánh mắt của đối phương, chỉ vào Dạ Như Hi đang nằm dưới đất đằng sau, nói, ngươi xem, nàng là người phụ trách một nhiệm vụ tuyệt mật khác, đã bị ảnh hưởng rất lớn, cho tới khi ta vất vả lắm mới cứu nàng ra được, lại vội vàng tìm người đến thay thế nhiệm vụ của nàng. Người kia quan sát Dạ Như Hi. Đánh dấu Dạ Như Hi hôn mê, nằm trên mặt đất, không có chút phòng bị nào. Sự nghi ngờ trong lòng người kia lại vơi đi một chút. Xem ra người phía trên thật sự khó lòng ứng phó, vừa cứu được người đã vội vàng tìm người thay thế đến. Khó trách sẽ có người ra mặt khẩn cấp điều đi. Còn có một chuyện mấu chốt nhất. Loại tận thế kia nhất định rất hung hiểm. Cho dù có ban thưởng, mình cần gì phải chạy ra mạo hiểm kia chứ? Người kia đang nghĩ ngợi, Cố Thanh Sơn đã nói, ban thưởng để đi đối phó tận thế kia thật sự rất phong phú, là so sánh với những lựa chọn khác mà ngươi vốn đã làm. Hiện tại cho ngươi vài phút để đưa ra quyết định, sau đó chính thức trần thuật với ta nội dung nhiệm vụ mà ngươi lựa chọn. Người kia suy nghĩ một hồi, sau đó ôm quyền trước Cố Thanh Sơn, nét mặt tràn đầy áy náy, nói, đại nhân, hiện tại ta báo cáo với ngài. Ta vẫn lựa chọn nhận lấy tiếp tế, lẻn vào căn cứ địa tại số thứ 27 của luyện ngục ngũ hành, âm thầm tìm cơ hội để giết chết những thánh tuyển giả không quy thuận thiên đình kia. Trúng ngay hồng tâm. Hiện tại đã biết những người này đang làm gì rồi. Ngẫm lại cũng đúng thôi, thiên đế đi trước tất cả mọi người, trong toàn bộ lục đạo, chỉ có thiên đế mới có thể sớm làm ra bố trí như thế này. Thừa dịp tất cả mọi người còn không tìm về được thực lực. Đây là một cơ hội tốt để diệt trừ kẻ chống đối. Cố Thanh Sơn nghe xong đối phương trần thuật, mặt không đổi sắc. Không. Nhìn kỹ, trên mặt Cố Thanh Sơn có đôi chút không vui. Người kia cũng đã nhận ra, nhưng hắn ta mặt dạng mày dày, cúi thấp đầu, duy trì tư thế hồi đáp. Ngươi khẳng định muốn chọn nội dung nhiệm vụ này hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Vâng, thưa đại nhân. Người kia nói. Cố Thanh Sơn thở dài rồi lên tiếng, tốt thôi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Vậy thì, trong chớp mắt, dị biến sinh ra. Hàng ngàn hàng vạn thanh chủy thủ thanh đồng hiện ra quanh người kẻ đó, đánh ập tới một trận mưa to gió lớn. Máu tươi hóa thành sương mù, ầm vang rồi tản ra. Cố Thanh Sơn che miệng mũi lui lại mấy bước, kinh ngạc nói, cô đã tỉnh. Một giọng nữ vang lên, vâng, lần này đa tạ anh, rốt cuộc tôi cũng thoát khỏi những tên khốn kiếp kia. Dạ Như Hi đứng lên từ dưới đất. Cô thế nào rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi đã tự do, bây giờ tôi có được quyền năng của thần chỉ hỗn loạn. Hơn nữa không còn bị bất kỳ người chờ đợi hỗn loạn nào điều khiển. Dạ Như Hi nói. Phía sau lưng nàng, đủ loại binh khí thanh đồng đã xuất hiện, tản ra khí tức hỗn loạn vô tận. sức mạnh của cô còn mạnh hơn tôi nữa. Cố Thanh Sơn phán đoán. Đương nhiên, anh đã bị phong ấn thực lực, mà hiện tại tôi đã có thực lực tương đương với linh hồn tiêm khiếu giả. Dạ Như Hi cười nói. Cố Thanh Sơn cũng cười. Có một người giúp đỡ như vậy, thật sự làm lòng người vui vẻ. Anh muốn giết ai, tôi giúp anh. Dạ Như Hi nói. Cô cứ trấn giữ nơi này là được, dù sao tiền của ở nơi này quá nhiều, tôi sợ có người đến đoạt. Cố Thanh Sơn nói. Được. Dạ Như Hi đáp lại. Cố Thanh Sơn bước ra ngoài, đứng lại trong một vùng hoang dã. Kiếp khởi. Gió bắt đầu càng quét qua. Sắc trời bỗng âm u lại, trong hư không ảm đạm một mảnh, cát bay đá chạy. Đủ loại âm thanh sột sột soạt soạt xuất hiện. Cố Thanh Sơn đột nhiên quát, các ngươi đừng thăm dò tìm kiếm nữa, là ta đang độ kiếp đó. Tất cả những âm thanh kia lập tức thu lại. Cố gia. Là Cố gia đấy. Móa, sao không nói sớm? Cố gia tìm chúng ta, nhất định là có mua bán tới cửa. Trong tiếng cười nói vui vẻ, đám yêu ma quỷ quái đi ra từ trong hư không. Sau đó bọn chúng hoàn toàn rơi vào yên lặng. Nhiều bảo bối như vậy á, một ma quỷ dẫn đầu kêu lên. Càng nhiều quỷ quái nhìn chằm chằm vào nhà kho khổng lồ đằng sau Cố Thanh Sơn, trong mắt tỏa ra ánh đỏ tham lam. Vào thời khắc hiện giờ, lục đạo vừa mới bắt đầu, hết thảy binh khí, giáp cụ đều là đồng tiền mạnh, huống chi những thứ kia đều là loại đứng đầu. Cố gia, một mình ngài sao lại có nhiều hàng tiền như vậy được? Một yêu ma lên tiếng hỏi. Ánh mắt nó rời rạc, một hồi nhìn vào đống bảo bối chất thành núi trong kho hàng, một hồi lại lấy ánh mắt thận trọng dò xét Cố Thanh Sơn. Một bầu không khí nguy hiểm nào đó lặng yên sinh. Ra Cố Thanh Sơn nhún nhún vai, quay đầu nhìn Dạ Như Hi một cái. Dạ Như Hi nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ thấy một cánh tay thanh đồng nối liền với đất trời rơi xuống, nhẹ nhàng nghiền một cái lên mặt đất mấy ngàn mét bên ngoài cửa kho hàng khổng lồ kia. Oanh! Tiếng nổ điếc tai nhức óc từ xa xa truyền đến, uy thế kinh khủng lan tỏa ra ở nơi đó khiến cho mọi yêu ma quỷ quái đều thanh tỉnh lại. Sức mạnh như vậy, đủ để dội tắt chút tính toán nhỏ của bất kỳ kẻ nào. Đợi khi tất cả mọi người an tĩnh lại lần nữa, Cố Thanh Sơn mới chỉ nhà kho khổng lồ phía sau mình. Các vị, đúng là mua bán tới cửa. Đừng nói lão Cố ta không chiếu cố các ngươi, bắt đầu từ bây giờ, mọi người cứ đi vào luyện ngục ngũ hành, lấy người đầu để đổi hàng. Một đầu lĩnh yêu ma kìm nén không được, kêu lớn, Cố gia, người muốn đầu của kẻ nào? Cố Thanh Sơn buông tay ra, sao cũng được mà nói, ta không kén chọn đâu, chỉ cần là tiên nhân, ta đều nhận lấy. Bốn phương im lìm vắng lặng, không thấy bóng người. Cố Thanh Sơn tựa lưng vào ghế ngồi, cắm thanh đao trong tay qua một bên, thoải mái duỗi lưng một cái. Dạ Như Hi ngồi trên cái ghế bên cạnh hắn, nàng đang hăng hái mà loay hoay với một bộ chiến giáp kiểu nữ tinh mỹ. Đám yêu ma quỷ quái đã đi hết. Bọn chúng hoan hô, nhảy cẩn lên, vô cùng nhiệt tình mà quay về luyện ngục ngũ hành. Luyện ngục ngũ hành vốn là nơi cực kỳ nguy hiểm, các yêu ma lại giỏi về ẩn nấp và mai phục, người ta trong sáng mình trong tối, sẽ có thể tìm thấy cơ hội xử lý những tiên nhân kia. Một cái đầu của tiên nhân thì có thể đổi lấy số lượng lớn tài bảo. Cũng như lời Cố Thanh Sơn nói, đây là một cuộc mua bán rất tốt. Cho nên bọn chúng đều đi rồi. Đánh dấu cửa nhà kho, ngoại trừ Cố Thanh Sơn và Dạ Như Hi, cũng chỉ còn lại một con chuột lông trắng. Con chuột lông trắng này vào đầu bứt tai, đi tới đi lui trước cửa nhà kho, thỉnh thoảng dừng lại nhìn Cố Thanh Sơn một cái, lại nhìn về đống bảo vật thành núi phía sau hắn kia, trên nét mặt tràn đầy táo bạo và lo nghĩ. Trong lòng Cố Thanh Sơn biết nó nhất định có chuyện gì đó, nhưng lại không mở miệng hỏi, chỉ câu được câu không mà trò chuyện với Dạ Như Hi. Chuột lông trắng rốt cuộc nhịn không được nữa, lớn tiếng nói, Cố gia, ngài làm sao tìm được nơi này vậy? Cố Thanh Sơn thuận miệng nói, đó là bí mật, ngươi ra tiền đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chuột lông trắng ngượng ngùng cười một tiếng, ngược lại hỏi, Cố gia, ngoại trừ đầu tiên nhân ra, chẳng lẽ không có cuộc mua bán khác hay sao? Ngươi muốn làm vụ mua bán thế nào với ta? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Chuột lông trắng thuận theo sóng đao mà leo lên, nhảy lên cán đao rồi đứng vững lại, cứ như hiến vật quý mà nói, phong ma yêu thử bọn ta không thông thạo chém giết, nhưng tìm hiểu tình báo lại là người giỏi nhất, các ma quái khác muốn biết cái gì, thường đều tới hỏi bọn ta trước. Ồ, Cố Thanh Sơn bắt đầu coi trọng, hỏi, liên quan tới luyện ngục ngũ hành, người biết được những điều gì? Vậy phải xem Cố gia muốn biết cái gì? Chuột lông trắng không khéo mà nói. Cố Thanh Sơn lười nhác đi vòng vèo với nó, nói thẳng, không bằng như vậy đi. Mỗi một tình báo ngươi nói, ta cứ dựa theo giá trị tình báo mà trả thù lao cho ngươi. Chuột lông trắng nhảy cẩn lên thật cao, hưng phấn nói, thành giao. Nó suy nghĩ một hồi, đầu tiên là nói về, luyện ngục ngũ hành được cấu thành từ 5 loại ngũ hành đặc dị, trong đó bao gồm các loại khảo nghiệm của lục đạo, nhất định phải là thánh tuyển giả thật sự xuất sắc, mới có thể trổ hết tài năng trong đó. Cố Thanh Sơn nháy mắt với Dạ Như Hi. Dạ Như Hi khẽ vẫy tay, trong kho hàng lập tức bay ra một khối tiên ngọc màu xanh lá lớn chừng bàn tay. Cầm lấy đi. Dạ Như Hi đem tiên ngọc nhét vào chuột lông trắng trước mặt. Chuột lông trắng thất vọng nói, chỉ cho một khối tiên ngọc như thế thôi sao? Cố Thanh Sơn cúi người, chân thành nói, người anh em à, ngươi chỉ mới nói một chuyện mà ai cũng biết, nó gần như không có bất kỳ giá trị nào cả, ta cho ngươi một khối tiên ngọc, đã là nể mặt giao tình giữa hai ta rồi đó. Hắn tăng ngữ khí lên, lại nói, chuột huynh, nếu như ngươi muốn phát tài thì phải nói ra chuyện gì quan trọng một chút, nếu không tình báo tiếp theo ta cũng lười nghe lắm đó. Chuột lông trắng lập tức đem tiên ngọc thu, cao giọng nói, đừng. Cố gia, ta nói cho ngươi biết một bí mật, các thánh tuyển giả của thú vương đạo sớm đã âm thầm quy thuận thiên giới, những thần thú kia đều là nanh vuốt của thiên giới cả rồi. Thật không? Cố Thanh Sơn hỏi. Chắc chắn. Phát lời thề cho ta xem cái nào. Đây đều là chuyện mà cả thiên giới và thú vương giới đều đã ngầm hiểu cả rồi, ta tuyệt đối không lừa gạt Cố gia, thề thì thề. Chuột lông trắng phát ra lời thề lục đạo ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn khẽ vuốt cằm. Trước đó trong nơi diễn ra trận chiến ngũ hành, Kỳ Lân kia rõ ràng là một con thần thú, lại phụng lệnh thiên giới mà đến, muốn tru sát mình. Còn nữa, những thú vương ban đầu kia muốn diệt trừ các nhân tộc của thú vương đạo. Sơn Hải Tê Hà bọn họ đều đã gặp phải chuyện tương tự như vậy. Xem ra là thật rồi. Cố Thanh Sơn hỏi, những nhân tộc của thú vương đạo đó có phải cũng quy thuận thiên giới hay không? Chuột lông trắng cười lạnh, nói, nhân tộc à các thú vương cũng không muốn để bọn họ tiếp tục sống, thiên giới cũng cảm thấy thú vương dễ khống chế hơn, cho nên cũng cho phép thú vương suy nghĩ biện pháp giết bọn họ. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Bản thân hắn không động vào những tài bảo trong kho hàng kia, chỉ lại đưa mắt ra hiệu về phía Dạ Như Hi một cái. Dạ Như Hi đứng dậy, ôm ra một cái rương lớn tràn đầy linh bảo từ trong kho hàng. Nàng vững vàng đặt cái rương trước mặt con chuột lông trắng. Chuột lông trắng dò xét bên trong bảo rương một cái, lập tức hết sức hài lòng. Cố gia, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật càng quan trọng hơn. Cái gì? Lần này các tiên nhân tiến vào luyện ngục ngũ hành, thật ra là có một mưu đồ rất quan trọng. Nói tiếp. Cố gia, bọn chúng muốn làm một chuyện lớn cho thiên đế. Dù sao mọi người đều biết, thiên đế chính là thánh tuyển giả đứng đầu, là chủ của toàn bộ thiên hạ, sớm đã bỏ xa những kẻ khác lại đằng sau. Lần này các tiên nhân tiến vào luyện ngục ngũ hành, chính là vì trợ giúp thiên đế mở rộng thêm ưu thế một bước nữa. Cố Thanh Sơn nghiêm túc, hỏi, các tiên nhân đến cùng là mưu tính làm cái gì? Ta không biết. Nếu như ta biết bí mật này thì chỉ sợ hiện tại đã chết rồi. Chuột lông trắng co rúm thân thể lại, nói. Vậy ngươi nói với ta những chuyện này có ý nghĩa gì? Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ hỏi. Chuột lông trắng hạ giọng nói, Cố gia, mặc dù ta là kẻ phong cách nhất trong nhất tộc phong ma yêu thử, nhưng ta lại thân cô thế cô, căn bản không dám thám thính loại bí mật lên tới mức độ này. Thế nhưng ngươi dám mà. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi xuất thần suy nghĩ một hồi. Dạ Như Hi quan sát hắn, lên tiếng nói, anh muốn cái gì thì làm cái đó đi, nếu như ai dám chọc giận anh, tôi giết kẻ ấy. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, im lặng bất động. Bỗng nhiên, thiên địa trở nên lờ mờ. Từng trận bão cát độ ập tới, tàn phá bừa bãi trên mặt đất rộng bao la bát ngát. Trong hư không vang lên rất nhiều thanh âm quỷ dị. Phong kiếp xuất hiện. Cố Thanh Sơn chậm chậm đứng lên, cao giọng hỏi, kẻ tới có thiên ma hay không? Tất cả tiếng vang trong hư không bỗng dừng lại. Một tiếng nói đáp lại, thì ra là Cố gia, lần này hình như không có nhất tộc thiên ma. Vậy thì giải tán hết đi, ta làm lại lần nữa. Cố Thanh Sơn nói. Vâng. Trong hư không vang lên rất nhiều tiếng đáp lại. Chỉ một thoáng, bão cát đã tan sạch, thiên địa khôi phục trong trảo. Đánh dấu Cố Thanh Sơn khẽ động suy nghĩ. Lại phát động phong kiếp một lần nữa. Cuồng phong lại bùng lên. Cố Thanh Sơn đợi mấy giây, lại hỏi, có nhất tộc thiên ma hay không? Hư không khẽ động. Chỉ thấy vài người con gái xinh đẹp tuyệt trời từ trên trời rơi xuống, khuỵu người hành lễ, nói, Cố thiếu gia có việc sai bảo. Đi tìm Ly Ám đến đây, cứ nói ta có chuyện khẩn cấp muốn bàn bạc, chờ phong kiếp lần sau đến, bảo nàng tới gặp ta. Cố Thanh Sơn nói, thưa vâng. Các thiên ma nữ khẽ động thân hình, bay lên trời đi, biến mất không thấy tăm hơi. Cố Thanh Sơn khua tay hướng về hư không đầy trời, nói, các vị, tất cả giải tán đi, chỗ của ta phải bàn bạc việc tư. Gió đã bình ổn lại lần nữa. Đợi mấy giây sau, Cố Thanh Sơn lại phát động phong kiếp. Hư không lập tức khẽ động, một người con gái tuyệt đẹp từ trên trời giáng xuống, lắc lư đi đến, chậm rãi đến trước mặt hắn. Anh có việc gấp tìm tôi sao? Nàng hỏi. Đúng thế. Cố Thanh Sơn nói. lúc này hư không lại khẽ rung động. Chỉ thấy vài yêu ma quỷ quái đang cười điên cuồng chui ra ngoài, ném một cái đầu đến Cố trước mặt Thanh Sơn. Cố thiếu gia, vụ làm ăn này thành công rồi. Bọn chúng kêu lớn. Ly Ám quay đầu nhìn một cái, kinh ngạc nói, các người đang dắt đám rác rưởi của thiên giới kia, à thật ra là một chuyện quan trọng hơn nữa. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lại thuật lại mọi chuyện. Ly Ám lặng lặng lắng nghe, sau đó đi đến trước cái đầu kia, đặt tay lên trên đó, thấp giọng niệm một câu chú ngữ. Cái đầu người đột nhiên sống lại. Nói. Ly Ám thúc giục. Cái đầu nhìn vào nàng, trên gương mặt tràn đầy sự sợ hãi, hắn nói, thiên đế. Muốn bọn ta. Khai quật. Đùng. Trên cái đầu người nổ tung ra một làn sương máu, đã không còn động tĩnh gì nữa. Đây là chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Gông xiềng thần hồn của thiên giới có thể ngăn cản hắn ta nói ra bí mật kia. Ly Ám nói. Nói cách khác, đã hết cách rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, đây là bản lĩnh xuất chúng của thiên giới. Dưới gông xiềng thần hồn, bất kể là thiên tiên nào cũng không thể nói ra một câu đầy đủ. Ly Ám nói. Lúc này cái đầu trên mặt đất kia lại biến hóa một hồi, hóa thành một cái đầu ma vật hung ác mặt xanh nanh vàng. Dạ Như Hi cảm thấy hứng thú mà nói, chết rồi còn biết biến hóa. Ly Ám mỉm cười một cái, nói ra, cái này mới là diện mạo thật sự của nó. Nó vốn là ác quỷ, chỉ là làm ra vẻ thiên tiên, trên thực tế thời đại này đâu còn tiên nhân gì nữa, đều sớm chết hết rồi. Cố Thanh Sơn liếc nhìn nàng một cái. Nhất tộc thiên tiên còn sót lại, chính là các thiên ma này. Cho nên sư tôn mới mang Ly Ám theo trên người sao? Chắc là thế rồi. Cố Thanh Sơn một mặt nghĩ như vậy, một mặt cẩn thận hỏi, Ly Ám, cô xác định bất kỳ một thiên tiên nào cũng không thể nói ra một câu tình báo hoàn chỉnh sao? Đúng, mặc dù tôi có thể chỉ định bọn chúng nói ra một phương diện khác của tình báo, nhưng nhiều lắm thì chúng chỉ nói nửa câu thôi là chết rồi. Ly Ám tiếc nuối trả lời. Tóm lại là nói được nửa câu, đúng thôi. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, anh còn chưa bỏ cuộc à? Ly Ám ngẩn ngơ. Cố Thanh Sơn chần chờ nói, tôi có một ý tưởng nhỏ. Mấy giờ sau? Trong một vùng đất hoang dã không có bóng người. Nơi này cách nhà kho khổng lồ kia rất xa. Tôi không thể xác định phương pháp của anh là hữu hiệu, nhưng có thể thử một lần. Ly Ám nói. Được, chúng ta bắt đầu đi. Cố Thanh Sơn nói. Ở đối diện hai người, mười mấy cái đầu người đang chỉnh chỉnh tề tề mà nằm một loạt dài. Dạ Như Hi không có tới. Nàng phải trông coi nhà kho, phụ trách phát tiền cho các yêu ma. Ly Ám thở sâu, lẩm bẩm nói, ta chưa bao giờ nghĩ đến cách này. Nàng bay người lên trước, duỗi ngón tay ra, điểm thật nhanh lên từng cái đầu một cái, miệng thì vội vàng niệm chú ngữ. Những cái đầu bắt đầu há miệng nói chuyện. Thiên đế. Muốn chúng ta. Khai quật. Đá công đức. Bên trong ngũ hành luyện ngục. Chúng là dùng để kiến tạo. Ngũ hành chi thành. Lục đạo sắp không áp chế được tận thế nữa rồi. Ngũ hành chi thành. Có thể che chở. Cho thánh tuyển giả. Thiên đế. Đã có. Một tòa thành. Hắn cần. Càng nhiều đá công đức. Làm thành kẻ thống trị. Có thể thu hoạch được. Cơ hội. Tiến hóa tốt nhất. Đống đầu người cứ nói ra từng câu tình báo bí mật. Mỗi một cái nói nửa câu xong thì trực tiếp nổ tung thành một làn sương máu. Nhưng mà cái đầu tiếp theo sát đó mà nói ra câu nói kế tiếp. Từng cụm sương máu lần lượt nổ tung lên, thẳng đến câu nói sau cùng đã được nói xong. Toàn bộ tình báo đã được hoàn chỉnh. Hồn quy khứ tán. Ly Ám quát to một tiếng. Tất cả sương máu cũng theo gió mà tán đi. Mười mấy cái đầu ác quỷ dữ tợn không còn động tĩnh, mỗi một cái đầu đều biến thành màu trắng bệch, sinh cơ hoàn toàn không còn. Khổ cực rồi. Cố Thanh Sơn nói, quả thật khống chế thần hồn tương đối khó. Nhưng chỉ cần là đối phó thiên giới, bất kể thế nào thiên ma chúng tôi cũng bằng lòng thử một lần. Ly Ám nói, nàng lại có chút yêu sầu mà nói, bọn chúng nói lục đạo sắp không áp chế được tận thế nữa, đây là ý gì? Cố Thanh Sơn nói, tôi suy đoán là vì lục đạo vừa khởi động lại, nó đang trong thời khắc yếu ớt nhất, cho nên mới xuất hiện nơi này. Có nghĩa là gì? Nơi này là mặt sau của nhân gian giới, cách mặt đất. Chuyên dùng để đối kháng tận thế, dùng nơi này bảo hộ sự an bình của nhân gian giới. Cố Thanh Sơn nói. Ly Ám lẩm bẩm nói, kỳ quái, cho dù lục đạo vừa khởi động lại, cũng không nên cẩn thận như vậy. Chẳng lẽ trong những tận thế kia có kẻ nào đặc biệt cường đại hay sao? Cố Thanh Sơn thở dài, gật gật đầu. Hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc ấy hắn hóa thành thần Dạ Du, đã từng nhìn thấy một tận thế đặc dị trên ngôi mộ trên sông của đại mộ. Vô số hơi nước tạo thành một cái đầu lâu có khuôn mặt hẹp dài. Bất kể một kẻ nào, chỉ cần tới gần nó thì sẽ bị tước đoạt hết thảy thời gian và không gian, bị nhốt vào một khoảng không vô tận, căn bản không có cách nào thoát thân, chỉ có con đường chết mà thôi. Hết chương 2205. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.